cố lên a. Song Bảy Vũ thấy Hạ Cẩn Thân hãm trong đó, hò hét nói, nếu nàng còn không nhanh chóng rời đi nơi đó nói, ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì, bọn họ phi thường rõ ràng anh. Kia trong hồ cự mãng sẽ bởi vì sáu đủ thiềm thừ mà xuất hiện, mà nó rất có khả năng sẽ vạ lây nàng sinh mệnh. Phanh. Đang lúc tất cả mọi người lo lắng thời điểm, khe nước kia chi gian đột nhiên phát ra một đạo kịch liệt tiếng vang, tại đây tiếng vang chi gian, thủy mạc như hồng sỏ xuyên qua mà thượng. Hạ Cẩn kinh hãi nhìn chăm chú vào trước mắt một màn, đây là... Ở nàng trước người cột nước chậm rãi ổn định xuống dưới, mà cột nước trung ương tựa hồ có mặt khác đồ vật giống nhau, ở rơi xuống nước chi gian, kia cột nước trung gian đồ vật dần dần hiện lên ra tới thưởng. Ở thủy quang chiếu dọi xuống, trước mắt một màn trở nên phi thường yêu dị. Một cái toàn thân tỏa sáng kim sắc quang mang cự mạng ánh vào nàng trong mắt, nó thân hình thượng mỗi một mảnh vậy phảng phất ở bọt nước gột rửa lúc sau trở nên phá lệ chất lượng, mà Hạ Cẩn đôi mắt kinh hãi chi sắc lại không phải bởi vì nó như vậy thân thể cao lớn. Nàng phát giác trước mắt toàn thân tản ra dạng rỡ kim quang cự mãng, cùng nàng ở vong tình đáy hồ trong động sở thấy song đầu hoàng kim cự mãng, giống nhau như lúc. Chẳng lẽ là... Hạ Cẩn không thể tin tưởng lẩm bẩm nói. Nó thật là tiểu nhị sao? Chính là vì sao nó sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Nó không phải hẳn là cùng Quyên Nguyệt ở kia vong tình đáy hồ sao? Nàng trong đầu muôn vàng nghi hoặc, chưa kịp nàng suy nghĩ cẩn thận, kia dâng trào cùng hư không phía trên tiểu nhị bỗng nhiên trương dương buồn máu mồm to, ở phẫn nộ thét giải. Ngao. Nó tiếng huýt gió bất đồng với khác cự mãng, kia tiếng huýt gió bên trong âm dung phảng phất có thể nhiếp nhân tâm phách. Tiểu nhị, thật là ngươi sao? Hạ Cẩn ổn định thân thể mềm mại, nàng mượn dùng sóng nước chiều bên bờ tiếp cận một bước, nàng thử tính đối kia hoàng kim cự mãng hô. Kia hoàng kim cự mãng giống như có được linh tính giống nhau, nó chậm rãi cúi đầu, kia như ngưu linh đôi mắt đem nàng bóng dáng hoàn toàn chết xạ ra tới, đương nó thấy nàng thân ảnh khoảnh khắc, nó lại bỗng nhiên trở nên vô cùng thô bạo lên. Giống. Thật lớn tiếng hô đinh thai nhức óc, toàn bộ sơn động phảng phất ở nó này lăn lộn hạ đều sắp sụp xuống giống nhau. Nó đong đưa thật lớn thân ảnh, chịu động to lớn sóng nước, chiều Hạ Cẩn công kích mà đi. Nàng nhíu lại mày đẹp, thân thể mềm mại hướng bên cạnh chỗ tránh né, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Chúng ta ở vong tình đáy hồ gặp qua a, Quyên Nguyệt hiện tại có khỏe không? Đang lúc tất cả mọi người vì Hạ Cẩn nhéo một phen mồ hôi lạnh thời điểm, nó cuồng bạo thân hình đột nhiên đốn ở giữa không trung. Kia thật lớn đầu như tràn ngập nghi hoặc hài tử nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn. Nó động tác rốt cuộc đình chỉ xuống dưới, nhưng hắn ngay sau đó biểu tình lại vô cùng ngưng trọng, nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn ánh mắt tựa hồ thoạt nhìn phá lệ thống khổ. Nó trong mắt tình ti, tự nhiên rơi vào nàng trong mắt, nàng khuôn mặt cắn câu khởi một mạt thương tiếc, thật là ngươi, đúng không? Ngươi có phải hay không gặp cái gì tâm sự? Mọi người thấy kia cự mãng thế nhưng ở giống như dục Hạ Cẩn ở đối thoại giống nhau, bọn họ biểu tình đều là lộ ra kinh hãi chi sắc. Ai đều không có nghĩ đến lúc trước còn thô bạo dục đem nàng nuốt vào trong bụng cự mãng, giờ phút này sẽ giống như an tĩnh cùng nàng nói chuyện với nhau. Ngươi lại tới nữa. Đang lúc Hạ Cẩn cùng cự mãng ở ánh mắt giao lưu thời điểm, một đạo huyền chuyển mà tang thương thanh âm tự vách đá thượng một chỗ lỗ lom truyền ra. Hạ Cẩn theo thanh âm nhìn lại, kia lỗ lom trùng, một đạo nhỏ hẹp nhưng lại lập tức thân ảnh dừng ở kia. Xa xa nhìn lại, nàng bóng dáng thanh lệ mà thoát tục. Tinh xảo ngũ quan làm nàng thoạt nhìn cho dù là song ngày tộc nhân cũng là một cái tuyệt đại giai nhân. Nàng thanh âm kia tự nhiên rơi vào mặt trên mọi người trong thai, khi bọn hắn thấy trước mắt nữ tử khi, bọn họ mày đều không khỏi ngưng thượng một mặt ngưng trọng. Linh Nhi, mau rời đi nơi đó. Song Bảy Vũ sắc mặt phi thường khó coi, hắn bước ra một bước thân thể lại bị tộc trưởng cùng mặt khác người ngăn cản xuống dưới. Hắn nói âm vừa ra, kia trên mặt nước đột nhiên bộc phát ra mặt khác một đạo mãnh liệt của nước, tại đây cột nước bên trong. Một đạo kim sắc quang mang chậm rãi dò xét ra tới. Kia kim quang bên trong, lại là có mặt khác một con kim sắc cự mãng, kia cự mãng dáng người hình dạng cùng Hạ Cẩn trước người này chỉ cự mãng giống nhau như lúc. Đương nàng thấy kia nói cự mãng thân ảnh khi, nàng trong lòng lúc trước nghi ngờ hoàn toàn bị đánh mất, trước mắt hoàng kim cự mãng chính là tiểu nhị không sai. Tiểu nhị như đệm hương bồ đại đầu chậm rãi cúi xuống, hắn kia như linh lớn nhỏ đôi mắt nhìn chăm chú vào song linh, nàng bóng dáng vẫn luôn dừng lại ở nó trong mắt bên trong. Lệnh mọi người kinh ngạc chính là, kia hoàng kim cự mãng đối mặt song linh cũng giống như dục Hạ Cẩn giống nhau ôn hòa thấu qua đi. Tiểu nhị thật lớn đầu gần như ngăn chặn toàn bộ lỗ lõm, nó vi địa gần sát song linh tựa hồ muốn cùng nàng nói chuyện với nhau. Nơi xa, Song Bảy Vũ thấy trước mắt một màn này, hắn rốt cuộc bất chấp tộc trưởng ngăn trở, ném ra hắn tay bay lên không chiều hoàng kim mãng nhảy tới, ngươi cho ta buông ra nàng. Hắn đằng khởi thân thể chưa kịp lạc đến tiểu nhị trước người, đã bị nó phản nâng lên đầu cấp va chạm khai đi. Hắn thật mạnh va chạm ở trên mặt tường hôn mê bất tỉnh. Hạ Cẩn nhìn chăm chú vào trước mắt một màn này, nàng trong mắt nổi lên một mạt khác thường chi sắc, tựa hồ từ song linh cùng song bảy vũ trên người, nàng thấy được một tia tin tức. Tiểu nhị tuy rằng nhìn như thật mạnh đem song bảy vũ đâm đi ra ngoài, nhưng hắn kỳ thật lại chưa thương cập căn bản. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, song linh chậm rãi mở ra đôi tay, nàng dán ở tiểu nhị trên đầu, kia biểu tình bộ dáng vô cùng tâm an. Ngay sau đó, tiểu nhị ngưu linh đôi mắt chảy lạc hai giọt đỏ thám huyết lệ, mà nó nhìn chăm chú song linh trong mắt tựa hồ vào giờ phút này cũng chậm rãi trở nên màu đỏ tươi lên. Luân hồi trên đường cầu Nại Hà, Trường Sinh Điện trước hồng trần nước mắt. Nàng mi mắt rơi xuống một mạt yêu thương, tùy ý nó khỏe mắt huyết lệ chảy xuống. Giờ phút này, khắp nơi phá lệ an tĩnh, đang lúc Hạ Cẩn Dục vừa hỏi đến tột cùng là lúc, kia mặt trên mọi người đột nhiên nhặt lên đông đảo cục đá chiều tiểu nhị ném đi. Cúc ngay, bọn họ biểu tình chán ghét hô. Thượng trăm viên cục đá chiều tiểu nhị ném đi, tiểu nhị phát ra thống khổ kêu rên, nó ở trên hư không trung dừng lại một lát, kiếm như linh đôi mắt nhìn chăm chú vào mặt trên mọi người. Đều cấp dừng tay. Hạ Cẩn lớn tiếng hô. Đương tất cả mọi người nghe thấy nàng lời nói khi, tiểu nhị lúc này chắt vào nước trung biến mất ở kia chính gốc biểu cái khe bên trong. Mọi người nhìn phía dưới vì hoàng kim cự mãng cầu tình Hạ Cẩn, đều phi thường nghi hoặc, vì sao nàng phải vì kia một cái xuất sinh cầu tình. Hạ Cẩn từ phía dưới nhảy thân trở lại mặt trên, nàng ghé mắt nhìn về phía kia lô long chi gian, kia nói thê mị thân ảnh lại không biết khi nào sớm đã biến mất không thấy. Cô nương, ngươi đã lấy được 6 đủ thiềm thử, chúng ta sẽ mau chóng nghĩ cách đưa ngươi rời đi. Tộc trưởng cùng Hạ Cẩn hướng bên trong bước vào. Nàng thân hình vi điệu dừng lại, ghé mắt nhìn thoáng qua phía sau, tộc trưởng. Theo ta vừa rồi chứng kiến, kia đấy nước điêu khắc đồ án đúng là vừa mới cái kia song đầu hoàng kim cự mãng, mà nó trùng hợp chính là ta ở Nam Quốc cảnh nội chứng kiến đến tiểu nhị. Nghe vậy, tộc trưởng thân thể ngừng một chút, nhưng hắn lại không có trả lời nàng lời nói, mà là tiếp tục hướng bên trong bước vào. Theo ý ta tới, tiểu nhị vẫn chưa cho các ngươi tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nhưng vì sao các ngươi lại lời nói ở đây, Hạ Cẩn dừng lại dục nói ra lời nói. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được bọn họ biểu tình ánh mắt biến hóa. Nếu nàng muốn nói đi xuống nói, không chỉ có hỏi không ra sự tình gì, ngược lại sẽ càng hỏi càng cương. Nàng không khỏi đem ánh mắt dừng ở một bên bị thương hôn mê song bảy vũ trên người, xem ra này trong đó huyền bí có lẽ chỉ có hỏi hắn mới có thể đủ biết chân tướng. Từ kia cấm địa trung ra tới, mấy cái canh giờ lặng yên rồi biến mất, Hạ Cẩn vẫn luôn canh giữ ở song bảy vũ trong phòng. Nàng ngồi trên mặt đất, đôi mắt dừng ở song bảy vũ trên người, trung gian tộc trưởng cùng mấy vị tộc nhân đã từng đã tới, nhưng ngay sau đó lại đi ra ngoài. Nàng từng hỏi qua bọn họ kia lỗ lo vị kia nữ tử tình huống, lại đều bị bọn họ qua loa lấy lệ trở về, dường như bọn họ căn bản không muốn đề cập vị kia nữ tử giống nhau. Đang lúc nàng kiên nhẫn chờ đợi hắn tỉnh lại thời điểm, ngoài cửa sổ nhảy vào tới một nữ tử, nàng thình lình chính là ở lỗ lõm chung cùng tiểu nhị bên người tiếp xúc song linh. Ta chờ ngươi thật lâu. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở song bảy vũ trên người, nàng cũng không có quay đầu lại, nói. Song linh kia giống như nét mày liếu gợi lên một mặt giật mình, nàng nghi hoặc hỏi. Ngươi biết ta sẽ tiến đến. Xem ra ngươi cũng không phải thực chịu tộc nhân đại thấy. Hạ Cẩn nói chuyện thanh âm phi thường nhẹ, nàng nhìn chăm chú vào trước mắt nữ tử, hỏi. Nàng biểu tình có chút khẩn trương, nghe thấy nàng lời này, nàng lại theo lý cố gắng nói, không, không phải như thế, tất cả đều là bởi vì kia chuyện phát sinh. Ở bọn họ xem ra, cấm địa là một cái bị nguyền rủa địa phương, mà kia cấm địa sở điều khắc đồ án chính là nguyền rủa suối nguồn, kia hoàng kim mãng chính là bị nguyền rủa. Song Linh trong thanh âm đếm không hết đau thương, nàng giống như phạm sai lầm hài tử nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn. Nàng kỳ vọng nàng có thể nghe hiểu nàng giờ phút này theo như lời nói. Giờ phút này, ở nàng trước người song bảy vũ tỉnh, vẫn là để cho ta tới nói đi. Sự tính bắt đầu muốn từ song Vân Nguyệt nói lên, hắn là chúng ta trẻ tuổi trung công nhận nhân tài kiệt xuất, các hạng thân thể tố chất đều phải khác hẳn với thường nhân, cũng là chúng ta cho rằng có khả năng nhất cởi bỏ chúng ta thân thể bí mật người. Lời nói ở đây, hắn dừng một chút. Nhìn phía song linh tựa hồ phi thường để ý nàng cảm thụ. Thấy nàng cũng không có cái gì biểu tình biến hóa lúc sau, hắn tiếp tục nói, chính là hắn rời khỏi sau liền không còn có tin tức, mà cùng lúc đó chúng ta cấm địa trung nguyền rủa cũng xuất hiện. Tộc nhân cho rằng song Vân Nguyệt cùng kia nguyền rủa có quan hệ, cho nên mới tạo thành bọn họ nơi trốn xa lánh xa cách Linh Nhi. Song Bảy Vũ bình tĩnh nói, nhưng Hạ Cẩn lại có thể từ giữa nghe được vô tận yêu thương, khoe miệng nàng không khỏi gợi lên một mặt tự dễ ước, nguyền rủa. Nghe vậy. Song Linh lại cực kỳ xác định nói, ta có thể xác định cái kia hoàng kim mãng cùng Vân Nguyệt chi gian có cái gì liên hệ, ngươi có thể giúp ta sao? Song Linh kia khẩn cầu ánh mắt nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn, cặp mắt kia phảng phất muốn hòa tan giống nhau. Chương 129 Hàn Nguyệt Thiên Hồ Nước. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Hạ Cẩn nghi hoặc hỏi. Nàng hiện tại cũng không có rất nhiều thời gian, nàng cần thiết ở quy định thời gian nội đem 6 đủ thiểm thừ đưa về Tây Lăng, nếu không chẳng những hoàng thượng có nguy hiểm, ngay cả Trương Tử Phàm chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm. Ta có thể mơ hồ cảm giác được kia hoàng kim mãng trên người hơi thở, nếu chúng ta tìm được hắn nói, có lẽ là có thể đủ cởi bỏ Vân Nguyệt mất tích bí mật. Song Linh cứng cỏi nói, ở nàng xem ra, Song Vân Nguyệt vẫn luôn là nàng trong lòng quan trọng nhất một bộ phận, nàng lúc trước sẽ bởi vậy tự tiện xông vào cấm địa, cũng là vì biết rõ ràng hoàng kim mãng trên người bí mật. Chính là mấy phen xuống dưới lúc sau lại không có bất luận cái gì tiến triển. Nàng thấy Hạ Cẩn hình như có sở do dự, nàng tiếp tục nói, nếu ngươi nguyện ý giúp ta nói, ta có thể giúp ngươi rời đi nơi này. Thường. Nghe vậy, Hạ Cẩn hơi kinh ngạc một chút, ngươi nói chính là thật sự. Song Linh gật gật đầu, đem trong lòng phỏng đoán nói ra, sáu đủ thiềm thử cũng không phải chúng ta song ngày tộc chi vật, mà nó thế nhưng có thể xuất hiện ở chúng ta cấm địa, vậy thuyết minh chúng ta cấm địa cái khe khẳng định cùng nơi khác nguồn nước tương thông. Anh. Nghe vậy, Hạ Cẩn đôi mắt vi điệu dừng một chút, Toàn Nhi cùng Song Thần Quái khẩu đồng thanh nói, Hàn Nguyệt Thiên hồ nước. Nàng trong lòng hơi hơi địa chấn rung lên, cái này phỏng đoán nàng cũng từng nghĩ tới, nhưng sa mạc phía trên liên miên ngàn dặm, này sa mạc dưới thật là có thể liên hệ nguồn nước sao? Tiểu Nhị sẽ xuất hiện tại đây cấm địa bên trong, đó có phải hay không đã nói lên vong tình đáy hồ cùng Hàn Nguyệt Thiên hồ nước cũng là tương thông? Cái này phỏng đoán xuất hiện ở Hạ Cẩn trong đầu, nhưng nàng lại không dám đi xuống tiếp tục tưởng đi xuống. Bởi vì nàng cho rằng này cơ hồ là không có khả năng. Linh Nhi, ngươi thật sự muốn đi tìm Song Vân Nguyệt sao? Song Bảy Vũ trên mặt nổi lên một mặt chua xót, hắn nhàn nhạt hỏi. Song Linh không chút do dự đáp lại nói, ta tin tưởng Vân Nguyệt ca hiện tại khẳng định ở chỗ nào đó chờ ta, không có ta hắn sẽ cô độc. Nàng biểu tình rào rạt cùng tình yêu, lại bỗng nhiên không biết kia thâm tình đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng Song Bảy Vũ. Hắn cắn chặt môi mỏng, biểu tình cương đã lâu mới vừa rồi hạ quyết định nói, hảo. Ta đây bồi ngươi cùng đi, ta cũng tin tưởng chúng ta nhất định có thể tìm được hắn. Ngữ bãi, hắn lại nhắm lại hai tròng mắt, bình yên nằm với giường phía trên. Một khi đã như vậy, ba cái canh giờ sau, chúng ta cấm địa thấy. Song Linh kiên quyết xoay người, nàng biến mất ở cửa sổ phía trên. Hạ Cẩn nhìn kia trên giường lặng yên không một tiếng động Song Bảy Vũ, nàng tựa hồ có thể nghe thấy hắn hô hấp trầm trọng, ngươi không hối hận sao. Từ vừa mới kia phiên trong giọng nói, nàng có thể rõ ràng sáng tỏ biết, hắn trong lòng đối nàng nồng đậm tình yêu. Mà nàng trong mắt tựa hồ chỉ có Song Vân Nguyệt. Chỉ cần có thể thấy nàng vui vẻ, ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Song Bảy Vũ trên mặt gợi lên một mặt ý cười, hắn nhàn nhạt nói. Phút cho ngươi, hắn ngẩng đầu ở Hạ Cẩn bên thai nhẹ nhàng nỉ non vài câu, nàng sắc mặt tức khắc đại biến, trong mắt hại ý nồng đậm dừng ở Song Bảy Vũ trên người. Nhưng người sau biểu tình lại phi thường bình tĩnh, đôi mắt kia giống như không gió mặt hồ, an tĩnh mà không hề gợn sóng. Mấy cái canh giờ giống như bóng câu qua khe cửa. Hạ Cẩn cùng Song Bảy Vũ đứng ở cấm địa phía trước, các nàng đôi mắt ở bốn phía vọng một lát, lại đốn ở kia lô lom bên trong Song Linh trên người. Nàng thấy Hạ Cẩn cùng Song Bảy Vũ xuất hiện, từ kia lô lom chung đứng lên, dáng vẻ kia giống như đợi hứa thời gian dài giống nhau. Đi thôi. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở một bên Song Bảy Vũ trên người, nàng trầm giọng nói. Song Bảy Vũ đứng ở nàng vai ngọc thượng, nàng thả người chiều kia trong nước rơi đi, ở lạc đến kia lô lom trước, Song Linh dừng ở nàng một cái khác trên đầu vai. Các nàng rơi vào trong hồ nháy mắt, kia trong nước lại một lần nổi lên từng vòng gợn sóng, ngay sau đó trung gian lốc xoáy lại một lần xuất hiện. Lần này, kia lốc xoáy bên trong vẫn chưa tạo thành quá lớn thanh thế, mà là một đạo kim sắc đầu rắn từ giữa giò xét ra tới. Nắm chặt. Nàng thấy Tiểu Nhị thế nhưng xuất hiện tại hạ phương trong nước, nàng ghé mắt chiều hai sườn Song Bảy Vũ cùng Song Linh nói. Bọn họ gật gật đầu, Toàn Nhi tại hạ một khắc chát vào nước chung, Hạ Cẩn rơi vào trong nước vững vàng ngồi ở Tiểu Nhị trên người. Xem ra nó là muốn mang các nàng rời đi Song Ngày tộc. Cấm địa nội phát sinh một màn, bị mặt trên sắc mặt không hề biến hóa tộc trưởng xem ở trong mắt, không nghĩ tới hắn hiện tại lại đi vào người vết xe đổ, thật là hoan người ta. Bọn họ ở Tiểu Nhị dẫn dắt hạ chui vào kia cái khe bên trong, phía dưới dòng nước phi thường yên lặng, phảng phất cũng không có lưu động giống nhau. Các nàng ở nó trên lưng nhanh chóng ở trong nước xuyên qua, ước chừng nửa phút thời gian các nàng chậm rãi trồi lên mặt nước, xuất hiện ở các nàng trước mắt lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Thật là đen đủi, mỗi lần loại này nhiệm vụ liền phân phối đến chúng ta trên người, tại đây đều chờ một ngày, liền sợi lông đều không có thấy. Hạ Cẩn trồi lên mặt nước, lại từ mặt khác một bên nghe thấy được một đạo hữu hoán thanh âm. Thanh âm kia rơi xuống, mặt khác một đạo thanh âm chậm rãi gợi lên, chúng ta vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng, chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt nơi này nói không chừng thăng quan phát tài cơ hội liền tới rồi. Nàng cẩn thận từ trong hồ đi vào trên bờ, xuất hiện ở nàng trước mắt hai gã trung niên nam tử. Bọn họ ngồi vây quanh ở một đống lửa trại bên, nhỏ giọng nghị luận. Đang lúc bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, trong đó một người nam tử buồn bực ngẩng đầu, lại bỗng nhiên phát hiện hư không phía trên thế nhưng treo hai đợt thái dương. ta có phải hay không hoa mắt, vì sao trên bầu trời sẽ có hai viên thái dương? Tên kia nam tử giống như gặp quỷ giống nhau xoa đôi mắt, biểu tình không ổn nói. Nghe vậy, mặt khác một người nam tử đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên ở kia hư không phía trên lại là dắt hai viên thái dương, mà ở này thái dương trước nương dưới, chung quanh độ ấm tựa hồ ở dần dần bay lên. Tên kia nam tử phi thường cơ trí, hắn thấy hư không thượng một màn này, lập tức nói, không tốt, mau đi thông chi bên ngoài người. Hắn nói âm chưa kịp rơi xuống, Hạ Cẩn hơi phủ thân thể mềm mại liền hoàn toàn xuất hiện ở nàng trước mắt, này không phải các ngươi hảo giác. Nàng lời này rơi xuống, kia hai người dù cho quay đầu lại, Hạ Cẩn thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trong mắt, thái tử. Hạ Cẩn hiện tại người mặc trương tử phàm quần áo, kia hai người thấy trước mắt người áo đen, bọn họ nghĩ lầm là trương tử phàm, nàng nâng lên bàn tay mềm, trong tay háo tụ tiễn nhắm ngay trong đó một người. Trong hư không hàn quang trận lóe, tên kia nam tử tức khắc ngã xuống trên mặt đất, mặt khác một người nam tử thấy trước mắt một màn này, hắn hoảng sợ chiều Hồ Ngạn mặt khác một bên chạy vội mà đi. Chính là, chưa kịp hắn chạy ra mấy bước, Hạ Cẩn trong tay tụ tiễn liền làm hắn hoàn toàn ngã xuống trên mặt đất. Ở bốn phía cẩn thận đánh giá một phen lúc sau, xác định chỉ có bọn họ hai người, chung quanh hết thể nàng mới vừa rồi chậm rãi thấy rõ ràng. Chẳng lẽ đây là Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước? Nàng nghi hoặc nhìn kia trong hồ như nhật nguyệt đồng huy mặt hồ ảnh ngược. Mặt hồ bốn phía địa thế hơi chút lùn rất nhiều, lệnh này thoạt nhìn giống như đặt mình trong với một chỗ khe núi bên trong, mà bên ngoài Hạ Cẩn chỉ có thể thấy nhỏ hẹp không trung. Đang lúc Hạ Cẩn nghi hoặc nơi này đến tột cùng có phải hay không Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước thời điểm, Song Linh đột nhiên kinh ngạc hỏi, bảy vũ không thấy. Nghe vậy, Hạ Cẩn vi địa ghé mắt, quả nhiên đi theo ở các nàng phía sau Song bảy vũ không biết khi nào cùng tiểu nhị đều biến mất. Nhưng là Hạ Cẩn lại không có quá lớn kinh ngạc, nàng ngược lại khuyên giải an ủi nói, ngươi trước không cần lo lắng, bảy vũ nói không chừng đã trở lại Song ngày tộc, hắn không phải từ trước đến nay liền bướng bỉnh sao. Nàng trong mắt nổi lên một mặt khác chi sắc, biểu tình lại hoàn toàn không có chút nào lo lắng, ngược lại kia trong mắt có chỉ là vô tận yêu thương. Nàng cơ trí đôi mắt dừng ở chính giữa hồ, kia bình tĩnh đôi mắt đột nhiên mặc số lên, 1, 2, 3. Nàng biểu tình vi điệu dừng lại, đương đếm đếm dừng hình ảnh ở 10 thời điểm, chính giữa hồ đột nhiên nhấc lên một đạo sóng lớn, trong hồ lao ra một cái hoàng kim mãng, hoàng kim mãng đôi mắt vảy cập thân hình đều cùng phía trước tiểu nhị hoàn toàn bất đồng. Tiểu thất, ngươi đã đến rồi. Hạ Cẩn tiến lên trước một bước. Trên mặt nàng tràn đầy khuôn mặt u sầu. Đương tiểu thất để sát vào nàng trước mặt là lúc, nàng kia như cương như sắt ánh mắt vào giờ phút này đột nhiên hòa tan, kia trong mắt hai giọt trong suốt nước mắt chảy xuống dưới. Hắn là. Song Linh nhìn chăm chú vào trước mắt như tiểu nhị gần như giống nhau cự mãng, nàng nghi hoặc hỏi. Cự mãng đôi mắt dừng ở Song Linh trên người, toàn nhìn nó một khắc viên đầu chậm rãi từ trong nước lao ra, mà đầu của nó trên đỉnh, một đạo bé nhỏ lại tuấn giật thân ảnh nằm ở trong đó. Song Linh nhãn tình dừng ở kia đạo thân ảnh nháy mắt, nàng trong mắt vạn thiên nhu tình nháy mắt hòa tan, chưa kịp hắn bị nó đưa lại đây nàng liền đón trên mặt hồ thủy chạy vội qua đi, Vân Nguyệt ca. Đáng ra sao? Hạ Cẩn nhìn tiểu thất, đồng nhiên cực kỳ hỏi. Kia tiểu thất tựa có được linh tính giống nhau, nó khẽ run đầu rời đi, kia nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn đôi mắt chạy xuống hai giọt đỏ thám huyết lệ. Đương Song Linh đem Song Vân Nguyệt từ đầu của nó thượng mang hạ là lúc, nó cô tịch mà hờ hững thân ảnh biến mất ở Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước bên trong. Vân Nguyệt ca. Song Linh bàn tay trắng dừng ở hắn quanh hơi thở, cảm giác được hắn mũi gian cường hữu lực hô hấp, nàng mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Cẩn hành đến nàng bên cạnh, yên tâm đi, hắn chỉ là ngủ rồi, chờ hắn tỉnh lại thì tốt rồi. Cảm ơn ngươi. Song Linh đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, cảm kích nói. Hạ Cẩn ánh mắt phi thường bình tĩnh, nàng nhìn chăm chú vào yên lặng mặt hồ, muốn tạ liền cảm tạ hắn đi. Hiện tại Song Vân Nguyệt cũng đã tìm được rồi, nơi này rốt cuộc không phải các ngươi ở lâu chỗ. Các ngươi vẫn là hồi Song ngày tộc đi thôi. Hạ Cẩn đôi mắt vẫn luôn dừng lại ở Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước thượng. Song Linh nghe vậy, thật mạnh gật gật đầu, nói, hảo, chúng ta này liền trở về. Chuyến này mục đích nàng đã đạt thành, hiện tại cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này, nàng lời này vừa ra, kia biến mất ở trong hồ tiểu thất lại lần nữa hiện lên ra tới. Song Linh mang theo Song Vân Nguyệt nhảy đến nó trên lưng, nó chắc nhập trong hồ lập tức biến mất ở trên mặt hồ. Nhìn chăm chú vào nó rời đi thân ảnh. Hạ Cẩn chậm rãi buông áo choàng, đôi mắt kia khôi phục dị vãng bình tĩnh, này thật là ngươi muốn kết quả sao? Ngày ấy buổi tối, Song Bảy Vũ ở nàng bên thai nhẹ ngữ, kỳ thật ta vẫn luôn đều biết nguyền rủa mấu chốt, ta cho rằng nàng có thể quên mất hắn thân ảnh, nhưng là ta sai rồi, thời gian cũng không thể chứng minh cái gì. Cho nên, ta lựa chọn làm cho bọn họ gặp nhau, chỉ cần nàng có thể vui vẻ hạnh phúc, mặt khác thật sự không sao cả. Chương 130 thả người. Hạ Cẩn đôi mắt tự Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước trung đảo qua. Sáu đủ thiềm thừ nàng ở Song ngày tộc cấm địa trung đã được đến, nàng cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Hiện tại nàng việc cấp bách chính là mau rời khỏi sa mạc, cùng trong thành Trương Tử Phàm mau chóng hội hợp. Nàng theo kia duy nhất xuất khẩu mà đi, lập tức sắp sửa hành đến xuất khẩu thời điểm, nàng đốn giác chung quanh một trận nóng bức hơi thở đánh úp lại. Hạ Cẩn nhíu lại mày đẹp, tại đây sa mạc bên trong, nhiệt độ không khí quả nhiên là thay đổi trong nháy mắt, vừa mới ở Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước chung còn cảm thấy có một tia rét lạnh hơi thở, nhưng giờ phút này lại hiện tại lại khô nóng muốn toát ra mồ hôi giống nhau. Đương nàng rốt cuộc đi ra Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước thời điểm, mặt trên cường quang chậm rãi rõ ràng lên, nàng chất phát thân thể cương ở chỗ cũ anh. Kia sa mạc phía trên, thượng trăm người mặc khôi giáp binh lính đem Hạ Cẩn bao quanh vây quanh, kia lược cao chỗ tứ hoàng tử Trương Khê Nguyệt nhìn chăm chú vào nàng, rất có hứng thú nói, đại ca, ngươi nhưng làm chúng ta hảo chờ a. Nàng vi địa rũ mắt, giờ phút này nàng người mặc Trương Tử Phàm quần áo, vì chính là lẫn lộn bọn họ tầm mắt, làm cho bọn họ nghĩ lầm nàng chính là Trương Tử Phàm thường. Xem ra này quần áo còn khá tốt xử đâu. Hạ Cẩn túi đầu đôi mắt dừng ở trên người kia đẹp đẽ quý giá mà mỹ lệ quần áo thượng, khoe miệng nàng gợi lên một mặt ý cười. Trương Khê Nguyệt thấy Hạ Cẩn không có chút nào động tác, hắn trong mắt ngưng tụ lại một tia hàn quang, quát lạnh nói, đại ca, hiện giờ Tây Lăng trong thành cục đã xác định vững chắc, ngươi vẫn là từ bỏ sở hữu chống cự đi. Có lẽ hoàng đệ sẽ niệm ở ngày xưa một ít tình cảm thượng, cho ngươi một cái thông khoái. Trương Khê Nguyệt lanh nói, nàng khuôn mặt gợi lên một mặt sắc ý. Ngược lại chậm rãi duỗi tay đem đỉnh đầu phía trên áo choàng gỡ xuống, tứ hoàng tử, xem ra ta muốn cho ngươi thất vọng rồi. Nàng gỡ xuống áo choàng, kia trương thanh lệ mà ung dung khuôn mặt xuất hiện ở mọi người trong mắt, tất cả mọi người vô cùng kinh dị, trước mắt nữ tử bọn họ chưa bao giờ gặp qua, càng không phải bọn họ sở nhận thức thái tử. Chính là, vì cái gì nàng sẽ người mặc thái tử quần áo? Ngươi là ai? Trương Khê Nguyệt lạnh giọng quát. Đối mặt hơn trăm người vây quanh, Hạ Cẩn không có chút nào sợ hãi. Tuy rằng đối phương người đông thế mạnh, nhưng lấy nàng trên người muốn tại đây hơn trăm người bên trong toàn thân mà lui bước cũng không phải cái gì chuyện xấu. Kia nơi xa Trương Khê Nguyệt luôn cuống, này áo đen trung nữ tử cũng không phải Trương Tử Phàm, kia Trương Tử Phàm thân ở nơi nào? Nam quốc tướng phủ đích nữ, thịnh thế nhị tiểu thư, Hạ Cẩn. Nàng chậm rãi từ kia Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước trung đi ra, kia tú lệ khuôn mặt lạnh lùng mà không hề nửa điểm tình cảm dao động. Nghe vậy, Trương Khê Nguyệt hai mắt chợt co rụt lại, sắc mặt đại biến. Ngươi chính là Hạ Cẩn. Hắn không thể tin tưởng nhìn nàng, trước đó vài ngày hắn cho dù thân ở Tây Lăng cũng nghe nói tới rồi Hạ Cẩn uy danh, bằng vào bản thân chi lực bình định vợ anh trong điện loạn tài nữ. Hắn không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đến Tây Lăng, hơn nữa từ ra khỏi thành kia một khắc liền vẫn luôn ăn mặc Trương Tử Phàm quần áo, nếu thật là nói như vậy chân chính Trương Tử Phàm đến tuột cùng ở nơi nào. Không tốt. Trương Khê Nguyệt thần tình phi thường dày đặc, hắn đã là ý thức được hiện tại thượng nàng đương. Hạ Cẩn xoay người hành đến một bên. Vừa muốn từ bên cạnh lóe lược khai đi, lại phát hiện ở Trương Khê Nguyệt mặt khác một bên vài tên binh lính áp giải tấm ảnh nhỏ, Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Ảnh. Nàng vừa muốn rời đi thân ảnh vào giờ phút này lặng yên dừng lại, giờ phút này, kia ngạo nghệ đứng thẳng Trương Khê Nguyệt lạnh lùng quát, nếu ngươi thật là Hạ Cẩn nói, kia hai người kia ngươi hẳn là không xa lạ đi. Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Ảnh nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn, bọn họ gần như trăm miệng một lời nói, tiểu thư, ngươi không cần lý chúng ta, đi mau. Câm mồm. Bọn họ nói âm vừa ra, Trương Khê Nguyệt giơ tay liền chiều Kỳ Lân Ảnh trong bụng rơi xuống một quyền, bọn họ tức khắc cứng họng. Hạ Cẩn lạnh lạnh nhìn chăm chú vào Trương Khê Nguyệt, thả người. Ha ha. Trương Khê Nguyệt ngửa mặt lên trời cười ha hả, hán quát, Hạ Cẩn, thế nhân vong xưng ngươi vì một thế hệ tài nữ, chẳng lẽ ngươi liền điểm này đạo lý cũng đều không hiểu sao? Cho ta đem sáu đủ thiềm thừ giao ra đây. Hắn rõ ràng nếu nàng từ Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước trung ra tới, vậy thuyết minh nàng hiện tại khẳng định đã được đến sáu đủ thiềm thử. Hạ Cẩn nắm chặt trong lòng ngực sáu đủ thiềm thử, nếu thật sự đem nó cho hắn nói, nàng lại nhập xong ngày tộc cấm địa tìm kiếm sáu đủ thiềm thử nói, như thế một đi một về thời gian chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Cho ta. Trương Khê Nguyệt đột nhiên nhấc lên trường kiếm, đặt tại Kỳ Lân Ảnh trên người, hắn thịnh nhiên giận dữ quát. Tại đây phiên cưỡng bước dưới, nàng duỗi tay chậm rãi từ trong lòng tìm kiếm, giờ phút này nàng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được sáu đủ thiềm thử hơi thở. Sàn sạc. Tại đây châm mi hết sức, bốn phía sa mạc đống nhiên không gió tự động ở lưu động lên, kia mặt đất trô giống như mấy cái vô hình hố sâu đem trên sa mạc tế xa toàn bộ cắn ướt. A. Kêu binh lính bên trong, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, hơn 10 người binh lính bị tấp ngập hiện lên lưu sa lốc xoáy cấp cắn ướt. Những cái đó binh lính ở nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn họ đều là phi thường hoảng loạn khắp nơi tránh né lên, lúc này, Hạ Cẩn bắt lấy thấy Trương Khê Nguyệt tựa hồ cũng hoàn toàn không có đoán trước đến trước mắt này phiên cảnh tượng, hắn hơi có chút trả nợ bắt cóc Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Ảnh. Nhưng mà, một màn này đang ở không ngừng trình diễn thời điểm, kia trong đó một cái to lớn lưu sa lốc xoáy chung, phát ra một đạo ù ù vang lớn. Ngay sau đó kia lưu sa bên trong đột nhiên phát ra một đạo chói mắt kim quang, tại đây kim quang bên trong một đầu hoàng kim cự mãng từ giữa bay vọt ra tới, nó thân hình ở mặt trời chói chang chiếu rọi dưới phát ra từng đạo lạnh lẽo hàn quang. Phanh! Tiểu thất thật mạnh bãi ở sa mạc phía trên, nó như tia chớp nhanh chóng chiều Hạ Cẩn bên kia phi thoán mà đi. Giờ phút này, Hạ Cẩn đôi mắt lại là dừng ở tiểu thất trên đầu kia nói tinh tế mà kiên quyết trên người, hắn thân phụ một u trường cầm, độc đáo ngọc sắc mặt nạ ở thái dương chiếu rọi hạ thông thấu sáng lên. Quyên Nguyệt, tiểu thất trên lưng người này bất chính là kia vong tình đáy hồ trung thần bí ngọc diện hắc ý rìa nhân sao? Vì sao hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa tại đây phía trước nàng hoàn toàn không có gặp qua hắn. Tiểu thất tốc độ kỳ mau, nó hành đến nàng bên cạnh, Quyên Nguyệt duỗi tay đem nàng tiếp khởi kéo ở nàng phía sau. Mạc Hải bên trong đột nhiên xuất hiện ở cự mãng đem sở hữu binh lính đều kinh sợ, bọn họ sôi nổi hoảng loạn khắp nơi chạy trốn, chỉ có Trương Khê Nguyệt một người ở ra sức quát, chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn lực đem trước mắt cự mãng chu sát. Hắn nói âm rơi xuống nửa ngày, lại không hề một người tiến lên dám ngăn lại này hoàng kim cự mãng. Hắn đặt tại kỳ lân ảnh trong tay kiếm có chút run rẩy, đương tiểu thất mặt khác một viên đầu bãi đến bọn họ bên cạnh thời điểm, bọn họ hiểu ý từng người thả người nhảy ngồi ở nó trên lưng. Trương Khê Nguyệt tay cầm trường kiếm, muốn bay thân lạc hướng tiểu thất, lại chưa kịp hắn đến nó trên lưng lại bị tiểu thất như thần long bái vi giống nhau đem hắn đâm đếm đếm trăm mét ở ngoài thật sâu chắt vào lưu xa bên trong. Tiểu thất tiếp thượng Hạ Cẩn mọi người, toàn sau lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Nó thân thể cao lớn ở sa mạc bên trong tốc độ phi thường mau. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt dừng ở Quyên Nguyệt trên người, ngươi vì sao ra sẽ hiện tại nơi này? Hắn vi điệu túi người, kia như ngọc bàn tay mềm khẽ vuốt tiểu thất cái trán, ngữ khí bình đạm nói, ta nghe nó nói ngươi có nguy hiểm, cho nên liền cùng nó cùng tiến đến cứu ngươi, đơn giản vừa vặn đuổi kịp. Nghe vậy, Hạ Cẩn đôi mắt hơi co rụt lại, nhìn phía tiểu thất biểu tình tựa hồ có được một mặt khác cảm xúc, nếu ngươi cùng nó làm bạn, ngươi hẳn là biết. Chưa kịp nàng giọng nói rơi xuống, Quyên Nguyệt đánh gãy nàng lời nói, đây là bọn họ chi gian số mệnh. Hắn thanh âm phi thường kiên định, nhưng kia kiên định bên trong lại ẩn chứa một tia chua xót, cùng với vô tận không thể nơi hà. Vì sáu đủ thiềm thử, thật sự muốn liều mạng như vậy sao? Tuy rằng hắn đeo mặt nạ, nhưng từ những lời này Trung Hạ Cẩn lại không khỏi nghe ra hắn trong giọng nói ưu liên, này cùng nàng thường ngày nhận thức Quyên Nguyệt tựa hồ có điều bất đồng. Vẫn là nói đây mới là chân chính Quyên Nguyệt. Hạ Cẩn vi địa ngồi xuống, nàng mắt nhìn phương xa. Chịu người chi ân tình, người am hiểu chi nguy nan. Võ anh điện chi loạn, nếu không phải Trương Tử Phàm kịp thời đổi tới nói, nàng tin tưởng nàng đã sớm đã mệnh nhập luân hồi đạo, hiện giờ hắn gặp nạn nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Trương Gió Lạnh cùng Trương Khê Nguyệt Mưu Hoa cũng không phải một sớm một chiều thúc đẩy, nàng tin tưởng ở Trương Tử Phàm hồi Tây Lăng điều binh thời điểm hắn quả quyết đã phát hiện, nhưng hắn vẫn là lựa chọn trước tới trợ giúp nàng, này đủ để thuyết minh hắn đem nàng xem như thế chi trọng. Một canh giờ sau, sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới. Lúc này tiểu thất đã đưa bọn họ đưa đến Mạc Hải cuối. Ta cùng với tiểu thất liền đưa các ngươi ở đây, ngày sau có duyên, chúng ta lại gặp nhau. Quyên Nguyệt đạm nhiên nói. Ở trong mắt hắn, nàng bóng dáng phá lệ rõ ràng sáng ngời, tựa hồ bọn họ cũng không ngăn với tại đây thứ gặp mặt. Hạ Cẩn nhìn bọn họ xoay người rời đi bóng dáng, vi địa gật đầu nói, cảm ơn. Lần này, nếu không phải có tiểu thất cùng Quyên Dạng trang trợ, nàng quả quyết không có khả năng sẽ như thế bình yên vô sự rời đi kia vong vong Mạc Hải bên trong. Sau nửa canh giờ, bọn họ đi tới Tây Lăng ngoài thành, nhưng từ bắc cửa thành nhìn lại, kia thủ vệ nhất điểm yếu thế nhưng cũng có được 20-30 binh lính nhiều. Đang lúc Hạ Cẩn suy nghĩ muốn như thế nào tiến vào trong thành thời điểm, tấm ảnh nhỏ được rồi đi lên nói, một phút sau, trên tường thành binh lính thay ca, ta đi hấp dẫn cửa thành binh lính chú ý, các ngươi nhân cơ hội lẻn vào trầm trọng. Nghe vậy, Hạ Cẩn gật gật đầu, tấm ảnh nhỏ là trong thành nhận thức người, hắn xuất hiện khẳng định sẽ hấp dẫn bọn họ lực chú ý, đây là biện pháp tốt nhất. Ngữ bãi, tấm ảnh nhỏ chậm rãi được rồi đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi đến mấy trượng không đến, kia tường thành phía trên binh lính liền chiều tường thành dưới tấm ảnh nhỏ hô, người tới người nào. Tấm ảnh nhỏ chiều trên tường thành binh lính hô, là ta, tấm ảnh nhỏ. Kia thủ vệ cửa thành vài tên binh lính cùng được rồi ra tới, cùng tấm ảnh nhỏ kề vai sát cánh chiều trong thành bước vào, mà lúc này kia tường thành phía trên binh lính cũng bắt đầu giao tiếp thay ca. Hạ Cẩn, Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Ảnh hành đến tường thành chỗ tối. Đem vuốt sắt ném hướng kia tường thành phía trên, toàn chuẩn bị ở sau chấp thừng bằng sợi bông ba đạo thân ảnh giống như quỷ mị ở trên tường thành bay nhanh nhảy lên. Đương các nàng thân ảnh lạc định ở trên tường thành thời điểm, toàn nhi lại thả người nhảy chiều tường thành trong vòng phi thân nhảy xuống, này liên tiếp động tác bọn họ đều là ở điện hoa đá lấy lửa chi gian hoàn thành. Kia cửa thành trung tấm ảnh nhỏ ở nhìn thấy Hạ Cẩn các nàng hoàn toàn biến mất ở trong thành hắc ám chỗ khi, hắn trong lòng treo cục đá mới vừa rồi rơi xuống. Hắn ghé mắt nhìn kia thủ thành mấy vị huynh đệ, rộng rãi hô, "Đi, Túy Hương lâu tối nay chúng ta không say không về." Chương 131 âm mưu cao phá. Hạ Cẩn theo bóng đêm, từ khách điếm mặt khác một bên nhảy lên, Toàn Nhi lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phòng bên trong. Phòng nội, Trương Tử Phàm ngồi ngay ngắn ở trong phòng, nhưng hắn thấy nàng xuất hiện ở trong phòng thời điểm, hắn tức khắc liền ngồi dậy. Thế nào? Hắn sắc mặt nôn nóng hỏi. Hạ Cẩn từ trong lòng lấy ra cái kia túi, khuôn mặt cắn câu khởi một mặt ý cười, nơi này chính là sáu đủ thiểm thử. Trương Tử Phàm vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hắn tiến lên tiếp nhận Hạ Cẩn trong tay túi, cảm nhận được bên trong hơi có chút hàn ý, hắn ngưng trọng biểu tình vào giờ phút này như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi anh. Mấy ngày này hắn vẫn luôn lo lắng Hạ Cẩn không thể thuận lợi thu hồi sáu đủ thiểm thử, rốt cuộc kia sa mạc bên trong hung hiểm khó dò. Hơn nữa tục truyền ngôn kia sa mạc bên trong còn có khác chủng tộc, hắn vẫn luôn lo lắng này sẽ đối Hạ Cẩn tạo thành bất lợi. Hiện giờ thấy nàng thành công đem sáu đủ thiềm thứ mang về, thân thể của nàng thoạt nhìn bình yên vô sự, hắn hưng phấn dục sông lên đi một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực thường. Không hổ là ta Trương Tử Phàm nhìn chúng nữ tử, ta thật là yêu người muốn chết. Hắn mở ra hai tay chưa kịp để sát vào nàng, đã bị nàng vươn tay ngọc hoàn toàn ngăn cản ở một thước ở ngoài. Hạ Cẩn nhìn thoáng qua phòng nội trừ bỏ hai gã cố định thủ vệ Trương Tử Phàm Chu Toàn binh lính ngoại, còn lại người tựa hồ đều không ở phòng, nàng nghi hoặc hỏi, trong thành tình huống như thế nào? Hắn ý bảo nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, hắn hơi thấm đôi mắt nói, ta thủ hạ binh lính hiện tại toàn bộ đều đã lẻn vào trong thành, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ tùy thời đều có thể áp dụng hành động. Trương Gió lệnh phái Trương Khê Nguyệt ra khỏi thành, xem ra hắn đã chờ đến không kiên nhẫn, ta vẫn luôn không có hành động thiếu suy nghĩ chính là chờ ngươi trở về. Hắn sắc mặt lược hiện trầm trọng nói. Hắn hận không thể lập tức nhảy vào trong hoàng cung mặt, đem kia trên long sàng phụ hoàng mang ra tới. Chính là hắn nghĩ đến liền tính hắn vọt vào đi rất có khả năng giải quyết không được bất luận cái gì sự tình. Hắn liền bình tĩnh lại. Hiện giờ thấy Hạ Cẩn bình yên mang theo sáu đủ thiềm thử trở về, hắn sở hữu chờ đợi đều không có uổng phí. Trương Khê Nguyệt ta ở sa mạc bên trong cũng đã gặp, chỉ sợ này sẽ hắn còn bị nhốt ở sa mạc bên trong đâu. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt ý cười. Bọn họ ở tiểu thất dẫn đường hạ đều hoa hơn một canh giờ mới từ Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước chung đi ra, mà bọn họ đi bộ nếu là không có một ngày một đêm lại như thế nào có thể từ giữa đi ra đâu. Nàng trong mắt gợi lên một mạt hàn ý, quả quyết nói, hiện tại chính là chúng ta động thủ thời điểm. Ngươi lập tức phân phó đi xuống, làm ngươi binh lính toàn bộ ở Hoàng Cung ở ngoài đợi mệnh, ta làm Ngọc Kỳ lân lẻn vào Hoàng Cung đem Trương Gió lạnh tâm phúc toàn bộ cắt tới, liêu hắn bất ngờ chúng ta sẽ ở đêm khuya giết hắn một cái trở tay không kịp. Hạ Cẩn nhấp một ngụm hương trà. Lược làm cân nhắc nói. Bất quá trước đó, ngươi yêu cầu đem sáu đủ thiềm thư lặng yên không một tiếng động đưa vào hoàng cung, làm ngươi cho rằng trong cung thân cận nhất người thấm vào canh chung vì hoàng thượng uống xong. Nàng tiếp tục nói. Mặt khác, ngươi làm tấm ảnh nhỏ lập tức đi trong hoàng cung vì Trương Gió lệnh báo tin, liền nói ngươi đã ở sa mạc bị Trương Khê Nguyệt ngay tại chỗ tử hình. Nghe vậy, Trương Tử Phàm lập tức đứng lên, hắn sát mặt chấn định nói, hảo, ta lập tức sai người đi làm. Hoàng cung bên trong. Lãnh phi là ta cùng phụ hoàng duy nhất tín nhiệm người, này sáu đủ thiểm thử khiến cho nàng đi uy phụ hoàng ăn vào đi. Hắn xoay người đi ra khách điếm. Lúc này, Tây Lăng trong thành hành vân lưu đi, kia vô tận dưới vòm trời mọi âm thanh yên tĩnh, ai cũng không biết ngay sau đó sắp muốn phát sinh cái gì. Hoàng cung bên trong, Trương Gió lạnh ngồi ngay ngắn với đại điện phía trên, hắn khép hờ hai tròng mắt tận tình hưởng thụ trên long ỷ truyền đến chinh phục. Cho chấm đều hay bình thân. Hắn híp lại hai tròng mắt, tùy ý phất tay, lớn tiếng nói: "Đại điện dưới không có một bóng người." Đang lúc Trương Gió lạnh hưởng thụ giờ khắc này thời điểm, đại điện ở ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng la, khởi bẩm nhị hoàng tử, tứ hoàng tử truyền đến tin tức, thái tử đã bị hắn ở trong sa mạc ngay tại chỗ tử hình, hắn hiện tại chính chạy tới hồi Tây Lăng trên đường. Đại điện phía trên Trương Gió lạnh bị này đột nhiên tới một đạo thanh âm đột nhiên kinh ngạc một chút, hắn lập tức từ long ỷ trung đứng lên, thiếu chút nữa té ngã ở bên cạnh. Hắn vừa muốn quát lớn kia đại điện hạ binh lính, chính là đương nghe thấy hắn theo như lời nói khi, hắn lại lời nói phẫn nộ với vui mừng, khi thì ngửa đầu cười ha hả, ha ha ha. Kia phía dưới binh lính thấy Trương Gió lạnh này phiên cổ quái bộ dáng, hắn cả người đều ở run lên, rất sợ trước mắt nhị hoàng tử một cái không vui làm người khác đầu rơi xuống đất. Di giá dưỡng cư điện. Trương Gió lạnh chậm rãi cúi đầu, hắn nâng lên cặp kia như ưng tựa hổ đôi mắt, hùng hồn thanh âm ở đại điện thượng chậm rãi rơi xuống. Hắn đẩy ra dưỡng cư điện môn, lại phát hiện Lãnh phi lúc này chính bưng một chén canh sâm uy hoàng thượng, hắn cũng chưa nghi ngờ Lãnh phi ngày thường cũng từng bưng lên canh sâm uy hoàng thượng. Trương Gió lạnh hành đến nàng phía sau, đôi mắt tự do không chừng dừng ở hoàng thượng trên người, thấy hắn cũng không dị trạng lúc sau hắn cười lạnh hỏi, Lanh Phi đối phụ hoàng thật là tình ý chân thành a, như thế đêm khuya tĩnh lặng cũng cấp phụ hoàng đưa canh sâm. Hoàng thượng tại đây lạnh băng dưỡng cư điện đã nhiều như vậy thiên, bệnh tình lại không thấy chuyển biến tốt đẹp, ta chỉ cầu này một chén canh sâm có thể cấp hoàng thượng ấm áp tâm. Lanh Phi ngữ khí phi thường bình đạm, nàng kia phiên lời nói giống như ám có điều biết. Trương Gió lạnh cúi đầu, hắn trong đầu ở cực lực suy tư, hiện tại Trương Tử Phàm đã chết, hắn chính là này Tây Lăng trong thành ngôi vị hoàng đế người thừa kế duy nhất. Nếu hắn tiếp tục như vậy kéo dài đi xuống nói, e sợ cho muộn tắc sinh biến, hắn nghĩ đến đây, trong mắt gợi lên một mạt lạnh lạnh sắc ý. Lãnh phi ý tứ là trách tội bổn vương đối phụ hoàng chiếu cố không chu toàn sao. Ta xem ngươi tại đây canh sâm bên trong mới là hạ dược dẫn tới phụ hoàng bệnh nặng không dậy nổi. Trương Gió lạnh giận nhiên quát, người tới, cho bổn vương đem Lãnh phi bắt lấy. Hắn nói âm rơi xuống, tức khắc dưỡng cư ngoài điện vài tên binh lính động tác nhất trí tiến vào, bọn họ nghe tin đem Lãnh phi từ hoàng thượng giường trước kéo. Buông ra. Lãnh phi khí tiết ngạo nghễ quát. Trương Gió lạnh thịnh nhiên quát, còn thất thần làm gì, cho bổn vương bắt lấy. Hắn nói âm vừa ra, kia vài tên binh lính liền mạnh mẽ đem Lãnh phi từ hoàng thượng giường trước kéo, bọn họ đem này đặt tại bên sườn, chờ Trương Gió lạnh xử lý. Lãnh phi, bổn vương vẫn luôn cho rằng ngươi là sở hữu phi tần trung nhất thông minh một cái, nhưng không nghĩ tới ngươi lại như thế không biết thức thời. Trương Gió lạnh hành đến nàng bên cạnh, thấy nàng giờ phút này như cũ ngạo cốt vẫn như cũ bộ dáng, hắn lắc lắc đầu nói. Lãnh phi cười lạnh nói, Trương Gió lạnh, ngươi như thế đại nghĩa diệt thân, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp báo ứng. Báo ứng? Ha ha, bổn vương báo ứng ở nơi nào? Trương Gió lạnh như hoạn thất tâm phong giống nhau, ở dưỡng cư trong điện cười ha hả, hắn điên cuồng nói. Hắn kia điên cuồng không coi ai ra gì lời nói vừa ra, một đạo chấn định mà ổn trọng thanh âm tự dưỡng cư ngoài điện chậm rãi truyền đến, Lãnh phi nương nương theo như lời báo ứng, chính là ta. Trương Tử Phàm cùng Hạ Cẩn từ dưỡng cư ngoài điện nên ngang đi đến, bọn họ đôi mắt lạnh lùng dừng ở Trương Gió lạnh trên người, người sau ở nhìn thấy hắn thời điểm kia phiên biểu tình giống như thấy quỷ giống nhau, không ngừng lui về phía sau. Này, sao có thể? Hắn thoải mái ngồi ở một bên cạnh bàn, nỗ lực xoa đôi mắt lẩm bẩm nói. Trong mắt hắn, Trương Tử Phàm đã là một cái chết người, chính là vì cái gì hắn hiện tại lại sẽ xuất hiện ở dưỡng cư trong điện. Này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn không cho ta buông. Trương Tử Phàm lánh mắt đảo qua, hắn đối với kia hai gã giáo đặt tại Lãnh phi trên cổ binh lính giận nhiên quát. Kia hai gã binh lính tức khắc đem trong tay giáo ném ở trên mặt đất. Bọn họ đôi tay nằm ở trên mặt đất không dám nói một chữ nửa ngữ. Trương Tử Phàm hành đến Lãnh phi trước người, hắn nhìn chăm chú vào gặp biến bất kinh nàng, quan tâm nói, nương nương, ngươi chịu khổ. Người tới nột. Trương Gió lạnh thấy Trương Tử Phàm xuất hiện ở dưỡng cư trong điện, giờ phút này hắn mới vừa rồi ổn định nội tâm khiếp sợ, chiều dưỡng cư ngoài điện hô lớn. Chính là, mặc kệ hắn hiện tại như thế nào hò hét, dưỡng cư ngoài điện lại không một người đi vào. Phảng phất to như vậy hoàng cung bên trong đều có dưỡng cư trong điện mấy người này giống nhau. Trương Gió lạnh, ngươi không cần hô. Trương Tử Phàm tiến lên một bước, như tu la chiến trường trung trở về ma thần, lạnh lùng nói. Hắn khuôn mặt gợi lên một mạt nghiền ngẫm, Tà Vương lạnh nhạt nói, thủ hạ của ngươi người đã tất cả đều bị chúng ta khống chế đi lên, hiện tại ngươi chính là người cô đơn một cái. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, Trương Khê Nguyệt cũng bị chúng ta ném ở Mạc Hải bên trong, chờ hắn trở lại Tây Lăng thành sau liền có thể cùng ngươi đoàn tụ. Trương Tử Phàm không chút để ý nói. Không có khả năng, này không phải thật sự. Trương Gió lạnh té ngã trên mặt đất, hắn bố trí như thế thiên y hề vô phùng kế hoạch nếu sẽ thất bại, hắn đến nay cũng không dám tin tưởng Trương Tử Phàm thế nhưng xuyên qua hắn. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, kia đầy đầu xóa tung đầu tóc thoạt nhìn giống như là một đầu phát điên sư tử giống nhau, hắn cuồng vọng mà không chút nào cam tâm hò hét. Trương Tử Phàm, liền tính ngươi ngàn tính vạn tính lại có thể thế nào, hiện tại hắn đã thân trung kịch độc, lập tức liền sẽ độc phát mà chết. Kết quả là ngươi cũng là người cô đơn một cái. Hắn cười cười, cũng không có đáp lại Trương Gió lạnh kia nổi điên giống giận, ngược lại là bình tĩnh hành đến hoàng thượng giường trước, đem hoàng thượng thật cẩn thận nâng lên. Hoàng thượng ở hắn như vậy nâng dưới, hắn kia nhắm chặt con ngươi đột nhiên mở to mở ra, Trương Gió lạnh thấy một màn này, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Trương Tử Phàm tràn đầy tình yêu đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, hắn cười nói, ở bên cạnh ngươi vị này đúng là Nam Quốc hoàng thượng thân phong thịnh thế nhị tiểu thư, tướng phủ đích nữ Hạ Cẩn. Ít nhiều nàng phụ hoàng trên người sáu đủ thiềm thừ kịch độc mới có thể kịp thời cởi bỏ. Trương Tử Phàm đem hết thể tuyên cáo ra tới, nhưng hắn trong lòng lại như thế nào cũng nhấc không nổi tâm tới. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cùng hắn cùng nhau lớn lên hoàng đệ, thế nhưng sẽ làm ra bực này đại nghịch bất đạo việc, chẳng lẽ ngôi vị hoàng đế thật sự có như vậy quan trọng sao? Hoàng thượng phi thường vô lực nhìn chăm chú vào sủi lơ trên mặt đất Trương Gió lạnh, hắn trong lòng phi thường bình tĩnh, Phàm Nhi, bọn họ liền giao từ ngươi xử trí đi. Trương Tử Phàm nâng lên đôi mắt, cùng Hạ Cẩn nhìn nhau ở bên nhau, tựa hồ từ người sau trong mắt, hắn đã thấy được đáp án. Nếu muốn phán Trương Gió Lạnh cùng Trương Khê Nguyệt tử hình nói, hắn luôn là không đành lòng, hắn ngưng con ngươi nửa ngày lúc sau mới vừa rồi chậm rãi nói, nhị hoàng tử Trương Gió Lạnh cùng tứ hoàng tử Trương Khê Nguyệt ngay trong ngày khởi biếm vì thứ dân, vinh thế không được bước vào hoàng cung nửa bước. Chương 132 người nào phái tới sát thủ. Tây Lăng Thành ở Hạ Cẩn cùng Trương Tử Phàm cộng đồng dưới sự nỗ lực, xem như may mắn thoát khỏi tại đây thứ tai nạn. Mấy ngày sau, Trương Khê Nguyệt từ trong sa mạc trở về bị hắn ở cửa thành trước nhất cử bắt giữ, bị bắt vào tù. Hạ Cẩn ở Tây Lăng trong thành ở mấy ngày sau, nàng liền bắt đầu khởi hành rời đi Tây Lăng. Phàm Nhi, như thế nào luyến tiếc nàng sao? Hoàng thượng cùng Trương Tử Phàm đứng lặng ở tường thành phía trên, bọn họ đôi mắt đều là dừng ở kia nơi xa đạp tuyết bay rời đi trên xe ngựa anh. Hắn khuôn mặt thượng tràn đầy thấp sáp tự ti, hảo nam nhi trí tại tứ phương, huống chi là nàng loại này tài tình tuyệt diễm người, tự nhiên cũng sẽ không tình nguyện lưu tại bên cạnh ta. Hoàng thượng bàn tay to vãn ở trên vai hắn, tiếc hận mà thâm tình nói, đến tột cùng có phải hay không nàng thật sự không cam lòng với ở cạnh ngươi, vẫn là ngươi không đủ nỗ lực, giống nàng như vậy ưu tú nữ tử, tự nhiên muốn so người khác cao ngạo vài phần. Nghe vậy, Trương Tử Phàm vi địa ghé mắt, đồng nhiên phát hiện trước người phụ hoàng muốn so với phía trước thâm trầm vài phần, hơn nữa kia khuôn mặt tiểu tụy rất nhiều. Phụ hoàng, ta cùng nàng còn sẽ có gặp mặt cơ hội. Trương Tử Phàm liễm đi trong mắt nùng tình, chém đinh chặt sắt nói. Giờ phút này, Hạ Cẩn các nàng đã là hoàn toàn biến mất ở kia dày đặc tuyết bay bên trong. Ở khởi hành hồi Nam Quốc phía trước, nàng cũng đã đem Ngọc Kỳ Lân toàn bộ khiển hồi tướng quân phủ, mấy ngày không có Nam Quốc tin tức, không biết Nam Quốc hay không đã xảy ra sự tình gì thường. Dày đặc phong tuyết trung, nàng nơi xe ngựa thoạt nhìn phi thường cô tịch. Ở tuyết triệt bên trong, sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới, các nàng tìm một chỗ gần đây một chỗ khách điếm. Nhị vị khách quan, ở trọ vẫn là ăn cơm a? Hạ Cẩn cùng Băng Phách mới vừa tiến vào khách điếm, điếm tiểu nhị liền gương mặt tươi cười đón đi lên. Hạ Cẩn nâng lên đôi mắt tự khách điếm nội đảo qua, nàng đôi mắt vi địa một ngừng, tựa hồ phát hiện cái gì nhưng biểu tình lại bình tĩnh không có một tia dao động. Cho ta chuẩn bị một gian thượng đẳng phòng cho khách, còn muốn một bàn phong phú rượu và thức ăn. Băng Phách mở miệng đối điếm tiểu nhị nói. Các nàng ở bên sườn bên cạnh bàn ngồi xuống, Hạ Cẩn hơi nhấp hương trà, thanh âm trầm thấp nói, Băng Nhi, này gian khách điếm có vấn đề, mọi việc ở lâu một cái tâm nhãn. Băng Phách gật gật đầu, nàng cũng không có khắp nơi nhìn xung quanh, ở tiến vào này gian khách điếm thời điểm nàng cũng đã nhận ra không thích hợp. Từ kia khách điếm nội dùng cơm khách nhân cập chủ quán tới xem, đều là thâm tàng bất lộ cao thủ, xem ra bọn họ dục đồ đối với các nàng bất lợi. Đồ ăn bưng đi lên, đồ ăn hương lượn lờ ở các nàng trước người. Hạ Cẩn cùng Băng Phách duỗi tay kẹp lên trước mặt đồ ăn, các nàng từng người nghe thấy một chút, hai người sắc mặt đều là vi địa đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Các nàng nhìn nhau, tựa hồ từ từng người trong ánh mắt thấy được một tia khắc thường chi sắc, ngay sau đó các nàng đều là đem đồ ăn đưa vào trong miệng. Từ Tây Lăng một đường tới rồi, các nàng đã sớm đã bụng đói kêu vang, đối mặt một bản phong phú đồ ăn, hai người đều là ăn ngấu nghiến lên. Nhưng mà, chưa kịp các nàng đem trên bàn cơm đồ ăn toàn bộ dùng xong, các nàng đông nhiên ngã xuống trên mặt bàn. Hạ Cẩn cùng Băng Phách ngã vào trên bàn cơm, vừa mới còn ồn ào khách điếm lúc này hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, mọi người ánh mắt đều tề tụ tới rồi các nàng trên người. Một lát, trong khách sạn mặc kệ là trưởng quầy cùng khách nhân đều chiều Hạ Cẩn cùng Băng Phách đi tới, bọn họ sắc mặt cẩn thận nhìn ngã vào trên mặt bàn hai người. Trong đó một người lược có khinh thường nói, đại ca, này thật là Nam Quốc kinh tài tuyệt diễm nhị tiểu thư sao? Dễ dàng như vậy khiến cho chúng ta đắc thủ, thật là có tiếng không có miếng. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng đêm nay sẽ có một phen ác chiến đâu, thật làm ta thất vọng rồi. Kia người bên cạnh cũng phụ hòa nói. Từ nhiệm vụ lần này tới xem, này nhị tiểu thư trên người phi thường lợi hại, cho nên bọn họ mang theo rất nhiều huynh đệ lên, nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là chỉ cần một chút dược liền đem các nàng cấp lực đổ. Không thể thô tâm đại ý, có thể làm cho bọn họ nghe tiếng sợ vỡ mật lại sao lại là cái gì đơn giản hạng người. Kia nhìn như dẫn đầu một người ánh mắt cẩn thận nói. Ở bên cạnh hắn, một người bộ dáng dâm loạn nam tử tiến lên một bước, cười ra nói, này tiểu nương tử tư sắc nhưng thật ra toàn bộ Nam Quốc không người có thể so, nếu cứ như vậy thành chúng ta đao hạ vong hồn quá đáng tiếc, bằng không khiến cho nàng hảo hảo hầu hạ chúng ta huynh đệ một phen đi, làm nàng chết cũng có thể làm phong lưu quỷ a. Đúng vậy, bên người nàng cái kia nha hoàn cũng thực không tồi, nếu cứ như vậy giết thật là quá phí phạm của trời. Bọn họ thỉnh thoảng có người phát ra tiếng cười, một đám giống như sư tử giã thú nhìn chằm chằm Hạ Cẩn cùng Băng Phách. Kia dẫn đầu người vừa muốn nói chuyện, các ngươi thiếu. Hắn nói âm chưa kịp rơi xuống, kia hai gã sắc tâm bạo khởi nam tử cũng đã phát tới, chính là đang ở lúc này một đạo huyết quang đột nhiên từ bọn họ cổ gian bay ra tới. Bọn họ trong mắt tràn đầy kinh hãi, thân thể giống như ngàn cân cự thạch giống nhau ngã xuống trên mặt đất, kia cổ máu tươi như trụ trào ra. Bọn họ toàn thân lạnh lẽo, thẳng đến ý thức hoàn toàn biến mất cũng không biết đến tột cùng là ai, ở kia điện hoa đá lấy lửa chi gian muốn bọn họ mệnh. Đang lúc tất cả mọi người nghi hoặc kia nhào lên đi hai người vì sao sẽ đột nhiên ngã xuống đất trên mặt thời điểm, kia nguyên bản ngã vào trên mặt bàn Hạ Cẩn cùng Băng Phách đột nhiên đứng lên, các nàng ghé mắt nhìn kia như hổ rình mồi mọi người. Xem ra muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt ý cười. Giờ phút này nàng càng thêm yêu diễm mê người, nhưng hiện tại lại không có một người dám khởi sát tâm, trong đó có không ít người đều đang âm thầm mà may mắn. Còn Hảo vừa mới xông lên đi không phải chính mình nếu không bọn họ đã sớm đầu mình hai nơi. Ngươi hẳn là bọn họ bên trong dẫn đầu người đi. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở kia trung gian nam tử trên người, nàng lời này rơi xuống, ở bên cạnh hắn người toàn bộ đều chiều mặt sau lui một bước. Tên kia nam tử thấy chính mình phía sau mọi người tham sống sợ chết bộ dáng, hắn không khỏi lạnh giọng quát, hỗn đản, các ngươi sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sẽ sợ các nàng hai cái nhược nữ từ sao? Mọi người nghe vậy. Lúc này mới hơi có chút gan lớn lên. Đều cho ta thượng, lấy được nàng đầu người, thưởng hoàng kim trăm lượng. Tên kia nam tử lạnh giọng quát. Ở hắn nói đến đây ngữ dưới, những cái đó lúc trước còn có chút sợ hãi mọi người, tức khắc giống như uống thuốc giống nhau toàn thân phân chấn chiều Hạ Cẩn dũng đi. Bọn họ ra tới chính là lấy tiền làm việc, hiện giờ dẫn đầu người cấp ra như thế phong phú ích lợi, đây là bọn họ cả đời đều tránh không tới, tự nhiên kia nội tâm sợ hãi cũng hoàn toàn biến mất. Hạ Cẩn nhìn những cái đó vừa lên mọi người. Nàng lạnh băng con ngươi không có chút nào dao động, ở bọn họ sắp muốn xông lên kia một khắc, một bên Băng Phách bỗng nhiên động. Nàng trong tay trường kiếm giống như lôi vân hạ kia chớp ở bọn họ trước người chớp động, mà kia hàn nhận rơi xuống chỗ, máu tươi liền vô tình vẩy ra ra tới. Những cái đó bị ích lợi che mắt hai mắt mọi người chút nào không màng chết sống, sôi nổi chiều Hạ Cẩn phóng đi, chính là bọn họ lại trước sau đều gần không được nàng thân. Kia dẫn đầu người thấy tình thế không ổn dục xoay người thoát đi thời điểm, Hạ Cẩn từ trong đám người lóe lược mà ra. Nàng như quỷ mị xuất hiện ở hắn trước người, nếu tới cần gì phải sốt ruột đi. Ta còn có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta liều mạng với ngươi. Tên kia nam tử đột nhiên huy khởi đôi tay, giục đối Hạ Cẩn làm ra cuối cùng chém giết. Nàng tự trên mặt đất tùy ý nhặt lên một thanh trường kiếm, đặt tại trên cổ hắn, hắn cả người tức khắc cương ở chỗ cũ. Ngươi như vậy nhược, thật là người khác mời đến giết ta người sao. Hạ Cẩn đôi mắt tự hắn trên người tùy ý liếc quá, cười lạnh nói. Tên kia nam tử bị Hạ Cẩn dùng kiếm không chế được. Hắn hoàn toàn cương ở chỗ cũ không dám có chút động tác, nàng đem trong tay kiếm chiều cổ hắn trôi nhích lại gần, từ giờ trở đi, ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì, nếu có nửa câu giả dối nói hậu quả ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta nói, ta cái gì đều nói. Hắn tham sống sợ chết nói. Hạ Cẩn lệnh giọng hỏi, là người nào phái ngươi ở chỗ này mai phục? Hắn mới vừa khải môi mỏng, thanh âm liền hoàn toàn cứng họng, sau đó ở nàng nhìn chăm chú dưới thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Kia ngã xuống đất trên mặt nam tử cổ mặt khác một bên. Một quả thật nhỏ ngân châm ở trong đó lóe hàn quang, Hạ Cẩn trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, nàng thân nhẹ như yến chiều kia khách điếm ở ngoài một đạo hắc ảnh phi thân mà đi. Nàng như ám dạ trung nam tước giống nhau, ở nóc nhà phía trên nhảy lên mà qua, hai tròng mắt gắt gao dừng ở phía trước bay nhanh lóe lược hắc ảnh, nàng theo sát sau đó. Lưỡng đạo thân ảnh ở dưới ánh trăng truy đuổi, ở Hạ Cẩn sắp muốn đuổi tới phía trước hắc ảnh là lúc, nàng đem trong tay trường kiếm đột nhiên ném đi. Trường kiếm ở trên hư không trung phát họa ra một đạo hàn quang. Ngay sau đó kiếm quang hoàn toàn đi vào kia đạo bóng đen, mà kia đạo bóng đen ở trường kiếm đánh trúng hạ cũng thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Nàng theo hắc ảnh rơi xuống chỗ, đương đi vào vừa thấy thời điểm mới phát hiện bị chính mình dùng trường kiếm đâm trúng hắc ảnh thế nhưng là một cái người bù nhìn, đương nàng lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, kia chân chính hắc ảnh giờ phút này vẫn như cũ biến mất ở phía trước hắc ám trong rừng cây. Nàng về tới khách điếm, lúc này khách điếm trừ bỏ Băng Phách ở ngoài đã gần đến không có một bóng người. Còn lại sát thủ ở nhìn thấy kia dẫn đầu người ngã xuống đất trên mặt bọn họ toàn bộ đều chạy trối chết. Tiểu thư, có cái gì manh mối sao? Băng Phách thấy Hạ Cẩn trở về, hỏi. Hạ Cẩn lắc lắc đầu, nói, người nọ phi thường giảo hoạt, hắn dùng người bù nhìn lẫn lộn ta tầm mắt, chờ ta phục hồi tinh thần lại thời điểm hắn đã biến mất ở phía sau rừng cây. Chúng ta phản hồi Nam Quốc thời gian rất ít người biết, hơn nữa bọn họ cũng không biết chúng ta sẽ đi nào một cái lộ, mà bọn họ lại là như vậy chuẩn xác ở chỗ này mai phục. Hạ Cẩn sắc mặt có chút âm trầm nói. Nàng trong lòng có chút bất an, phảng phất có cái gì đại sự muốn phát sinh giống nhau. Băng Phách nhìn thoáng qua khách điếm, nói, tiểu thư, đêm nay chúng ta trước tiên ở nơi này ngủ lại một đêm, sáng mai chạy về Nam Quốc. Hạ Cẩn gật gật đầu, hai người chiều khách điếm mặt trên phòng cho khách bước vào, hiện tại khách điếm không có một bóng người, đối với các nàng mà nói nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều. Tắm gội xong sau, nàng khoác lụa mỏng nhìn chăm chú vào không trung phía trên Lưu Vân, trong lòng âm thầm trầm tư lên, đến tột cùng là người phương nào muốn ám sát chính mình. Lâm Dịch từ trước đến nay chỉ làm nắm chắc việc, hắn khẳng định sẽ không tiêu phí lớn như vậy tâm tư làm loại này không có xác suất thành công sự, chính là trong hoàng cung trừ bỏ hắn còn ai vào đây muốn chính mình mệnh đâu. Nàng trong lòng có một tia mạc danh bất an. Chương 133 tháng 5 tuyết bay ly xanh tiêu. 10 ngày sáng sớm, Hạ Cẩn cùng Băng Phách sáng sớm liền xuất phát đi trước Nam Quốc. Tiểu thư, phía trước chính là Nam Quốc. Băng Phách ở bên ngoài giá xe ngựa, nàng ngẩng đầu nhìn phía trước tường thành, nói. Nghe vậy, Hạ Cẩn vén rèm lên, đôi mắt lơ đãng dừng ở kia cửa thành, lại phát hiện cửa thành có một đạo hình bóng quen thuộc đứng ở nơi đó. Băng Nhi, kia không phải Tuyết Nhi sao? Hạ Cẩn thấp giọng hỏi nói. Băng Phách theo Hạ Cẩn sở chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên Tuyết Nhi đứng ở cửa thành, thần sắc của nàng thoạt nhìn phi thường nôn nóng, ở cửa thành dạo bước đi tới bước vào. Xe ngựa tốc độ chậm lại, tới rồi cửa thành trước Hạ Cẩn cùng Băng Phách mới vừa rồi thấy rõ, Tuyết Nhi kia nôn nóng trên mặt hãy còn hình như có một tia trắng bạch thường. Đương nàng nhìn đến Hạ Cẩn xe ngựa xuất hiện ở cửa thành thời điểm, nàng ba bước cũng làm hai bước đi chạy đi lên, ngữ khí bên trong hơi mang khóc nức nở âm điệu nói, tiểu thư ngươi rốt cuộc đã trở lại. Phát sinh chuyện gì? Hạ Cẩn vi điệu đứng dậy, nàng vừa muốn từ trên xe ngựa xuống dưới lại bị Tuyết Nhi ngăn trở xuống dưới. Nàng thân sắc phi thường khẩn trương nói, tiểu thư, ngươi hiện tại cái gì đều đừng hỏi, nhanh lên rời đi nơi này. Nghe vậy, Hạ Cẩn cùng Băng Phách đều là không hiểu ra sao, các nàng còn chưa bước vào Nam Thành. Tuyết Nhi khiến cho các nàng hiện tại lập tức rời đi, Nam Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang lúc các nàng muốn hỏi minh bạch Tuyết Nhi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thời điểm, một đạo lệnh băng thanh âm từ cửa thành chỗ truyền đến, nhị tiểu thư, ngươi chính là làm bổn vương hảo chờ a. Hạ Cần nghe vậy, ghé mắt nhìn lại, kia nói chuyện người đúng là Lâm Dịch. Nàng từ trong xe ngựa được rồi xuống dưới, giờ phút này Lâm Dịch mang theo mười mấy tên binh lính hành đến nàng bên cạnh, nàng không rõ nguyên do hỏi, Tam Hoàng tử, ngươi lời này là ý gì? Ta biết ngươi hiện tại có được muôn vàn vinh quang, nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên chính là không nên đối tháng năm công chúa xuống tay. Lâm Dịch biểu tình phi thường lạnh băng, hắn cũng không có tính toán cùng Hạ Cẩn đã làm nhiều giải thích. Hạ Cẩn sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng biểu tình lại không có chút nào hoảng loạn, như thế nào đối tháng năm công chúa xuống tay. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Một bên Tuyết Nhi giải thích nói, tiểu thư, hôm qua tháng năm công chúa thân trùng vây cá cam thảo kịch độc, ở chúng ta tướng quân trong phủ điều tra ra đại lượng vây cá cam thảo. Bọn họ nhận định tiểu thư chính là hạ độc người. Giờ phút này, Hạ Cẩn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn sẽ tuyên bố nàng đối tháng năm công chúa xuống tay. Lâm Dịch biểu tình gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười, hắn giơ tay chiều phía sau mười mấy tên binh lính hô, mang đi. Hạ Cẩn cùng Băng Phách đi theo Lâm Dịch phía sau, tướng quân bên trong phủ vây cá cam thảo chỉ sợ là những cái đó mật thám cô ý bông, nếu bọn họ muốn vu oan giá họa, nàng liền tính là có được trăm khẩu cũng mặc biện. Hạ Cẩn bị Lâm Dịch ở cửa thành bị bắt tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ Nam Quốc, mọi người đều ở sôi nổi nghị luận cái này độc người đến tuột cùng có phải hay không nàng. Nàng bị hắn áp vào thiên lao, hiện tại chỉ phải chờ Hoàng thượng tự mình thẩm vấn. Ngươi hẳn là may mắn tháng 5 hiện tại còn không có tánh mạng nguy hiểm, nếu không hiện tại ngươi liền không đơn giản là áp nhập thiên lao như thế đơn giản. Lâm Dịch đem Hạ Cẩn đưa vào thiên lao, kia khuôn mặt cắn câu khởi một mặt ý cười. Hạ Cẩn ở nhà tù trung tìm một chỗ ngồi xuống, nàng gặp biến bất kinh nói. Ta tưởng, các ngươi vì cái này cục hẳn là chuẩn bị rất dài thời gian đi. Kỳ thật, ngày hôm qua phái tới kia phê sát thủ, ngươi có thể tìm được tố chất càng tốt một chút. Hạ Cẩn cố ý vô tình đề cập ngày hôm qua sự tình. Nàng vừa dứt lời, Lâm Dịch liền ngưng sắc mặt hỏi, cái gì sát thủ? Nàng thấy Lâm Dịch cũng vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, nàng trong lòng nghi vấn càng trọng vài phần. Nếu việc này thật sự không phải hắn cái gọi là nói, kia chỉ có thể thuyết minh hoàng cung bên trong còn có mặt khác một cổ thế lực. Nói thật. Có đôi khi ta còn rất thích ngươi loại tính cách này, ta cho rằng chúng ta hẳn là có thể trở thành phi thường tốt minh hữu, hà tất ủy khuất đầy đủ hết cùng Lâm ta đâu. Lâm Dịch tận tình khuyên bảo khuyên. Hạ Cẩn nhìn hắn này làm bộ làm tịch bộ dáng, nàng trong lòng thù hận hận không thể đem Lâm Dịch xé rách. Chính là, nàng trong lòng thù hận càng sâu, nàng biểu tình lại biểu hiện càng thêm bình tĩnh. Lúc trước, nàng cho rằng nàng cả đời sẽ như vậy viên mãn kết thúc. Nhưng là làm nàng chứa đầy đau đớn chính là nàng đã từng yêu nhất nam nhân thế nhưng đem nàng cho rằng sở hữu hạnh phúc hết thảy, sinh sôi rách nát. Nàng sở có được hết thảy đều như ảo ảnh trong mơ, toàn bộ hóa thành hư ảo. Ở hắn này trương xấu xí gương mặt hạ nhiều ít vong hồn bất đắc dĩ an giấc ngàn thu, mà hắn lại như cũ lôi kéo ra mặt bật cười. Hạ Cẩn nâng lên gương mặt cười lạnh, ngươi có thể cho ta cái gì? Nàng cuộc đời này, chú định đem cùng trước mắt nam tử không chết không ngừng. Lâm Tả có thể cho ngươi đồ vật ta đều có thể cho ngươi. Lâm Dịch biểu tình lược hiện kích động nói. Ở hắn xem ra, từ Lâm Tả cưới được nàng lúc sau, hoàng thượng đối hắn cái nhìn cũng đổi mới rất nhiều, mà hắn nhất định phải được đến nàng. Hắn có thể vì ta đi tìm chết. Nàng nói chuyện ngữ khí phi thường bình tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa nồng đậm châm chọc ý tứ. Lời này vừa ra, Lâm Dịch kia cầu hiền như khát biểu tình tức khắc thay đổi, hắn lánh lệ như quỷ lệ giống nhau biểu tình nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn, chậm rãi nói, con đường này là chính ngươi lựa chọn. Ngữ bãi, hắn chậm rãi đi ra nhà tù, đối một bên người quát, xem trọng nàng, ra bất luận cái gì sự tình duy các ngươi là hỏi. Hắn xoay người biến mất ở các nàng tầm mắt bên trong, hắn phi thường rõ ràng Hạ Cẩn vừa mới lời nói là có ý tứ gì, nàng tình nguyện lựa chọn chết cũng bất khuất từ hắn. Ở nàng bên cạnh, băng phách được rồi lại đây. Nàng mở ra hai tay cùng Hạ Cẩn gắt gao ủng ở bên nhau. Mười ngày, đại điện phía trên, một đạo thật dài thanh âm rơi xuống, truyền Hạ Cẩn. Chúng mục nhìn chăm chú dưới, Hạ Cẩn mang còng tay tự đại điện ở ngoài chậm rãi được rồi đi lên, văn võ bá quan bên trong, mọi người thấy trước mắt một màn này đều là không khỏi cau mày. Ai từng nghĩ đến mấy ngày trước vẫn là trong hoàng cung chạm tay là bỏng tài nữ, hiện giờ chỉ cách mấy ngày liền trở thành một người tù nhân. Tham kiến phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hạ Cẩn quỳ với trên mặt đất, nàng cung kính hô. Hoàng thượng nghiêm nghị con ngươi dừng ở nàng trên người, lạnh lùng quát, Hạ Cẩn, ngươi cũng biết tội. Ta có tội gì? Hạ Cẩn ngẩng đầu, biểu tình phi thường bình tĩnh, nàng bất khuất hỏi. Nàng lời này rơi xuống, một bên Trịnh Viêm chậm rãi được rồi ra tới, hắn nghi ngờ nói, Hạ Cẩn, hiện giờ nhân chứng vật chứng cụ ở, chẳng lẽ ngươi còn muốn quỷ biện không được sao? Nghe vậy, Hạ Cẩn lược cảm buồn cười nói, xin hỏi thượng thư đại nhân, như thế nào nhân chứng như thế nào vật chứng? Vương đại nhân chẩn đoán chính xác tháng 5 công chúa vì thân trung vây cá cam thảo chi độc, mà ở tướng quân trong phủ lục soát ra đại lượng vây cá cam thảo, nếu này đều không tính là bằng chứng nói, còn có cái gì có thể nói là chứng cứ? Chính Viêm một mực chắc chắn Hạ Cẩn chính là hạ độc hung thủ, hắn lạnh lùng nói. Ngay sau đó hắn tiếp tục nói, hơn nữa ở ngươi tướng quân phủ bên trong, có người từng tận mắt nhìn thấy ngươi đem tham có vây cá cam thảo canh xâm cấp tháng 5 công chúa ăn vào. Chẳng lẽ ngươi còn muốn quỷ biện sao? Chính Viêm từng cọc từng cái phi thường rõ ràng nói. Nàng nâng lên hai tròng mắt, đạm nhiên cười nói, chính đại nhân hảo một cái tội danh, mấy ngày trước ta từng cùng Tây Lăng Thái tử cùng đi trước Tây Lăng, lúc này Tây Lăng Thái tử Hoàng thượng đều có thể làm chứng. Hạ Cẩn lời này rơi xuống, chính Viêm hoàn toàn không để ý đến cùng nàng, hắn xoay người đối Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, Hạ Cẩn mưu hại tháng 5 công chúa, nhân chứng vật chứng cụ ở còn thỉnh Hoàng thượng tức khắc hạ lệnh xử quyết Hạ Cẩn. Giờ phút này, toàn bộ đại điện phi thường an tĩnh. Tất cả mọi người không dám nói một câu. Đang ở lúc này, đại điện ở ngoài, một đạo thanh âm vang lên, Tĩnh Tần nương nương đến. Mọi người đều là chiều đại điện ở ngoài nhìn lại, Tĩnh Tần đang vẻ mặt âm trầm đi tới, nàng hành đến Hạ Cẩn bên cạnh hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, "Hoàng thượng, thần thiếp tin tưởng Cẩn Nhi nàng là vô tội, tháng năm công chúa chúng độc việc có khác kỳ quặc, còn thỉnh hoàng thượng một lần nữa tra rõ việc này còn Cẩn Nhi một cái công đạo." Tĩnh Tần quỳ với đại điện dưới, chưa kịp hoàng thượng nói chuyện, một bên Lý Tông cũng cùng được rồi ra tới, hắn quỳ với trên mặt đất, thần tán thành. Thần tán thành. Lý Tông quỳ với trên mặt đất, kia văn võ ba quan trung mười mấy tên nam tử cùng một hàng ra tới, bọn họ đều là trăm miệng một lời nói. Phu hoàng, nhi thần cho rằng việc này đã chứng cứ vô cùng xác thực, chớ nên giờ phút này, Lâm Dịch đột nhiên từ bên sườn được rồi ra tới, hắn nói năng có khí phách nói. Nếu Hạ Cẩn không chịu vì hắn sử dụng, hắn cũng quyết không thể làm hắn trở thành hắn đi thông con đường này thượng chướng ngại vật. Chính là, chưa kịp hắn nói xong, kia đại điện ở ngoài lại vang lên một đạo bén nhọn thanh âm, khởi bẩm hoàng thượng, đại điện ở ngoài Ly Xanh Tiêu cầu kiến. Xem ra hôm nay Lâm Triều thật là náo nhiệt ta, tuyên. Hoàng thượng khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, tùy ý phất tay nói. Đương Ly Xanh Tiêu bước vào đại điện là lúc, mọi người sắc mặt đều có chút động dung, một trận thấp thấp nghị luận thanh từ bọn họ bên trong truyền ra, thật là Ly Xanh Tiêu, thật là không nghĩ tới liền hắn đều tới, chẳng lẽ hắn cũng là vì Hạ Cẩn cầu tình sao? Khẳng định là như thế, ta nghe nói Hạ Cẩn đã sớm đã bái nhập hắn môn hạ, hiện giờ Đồ Nhi có việc hắn làm sư phó lại như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn đâu. Hạ Cẩn vi địa ghé mắt, nhìn về phía sau Ly Xanh Tiêu, lúc ấy Xanh Tiêu phủ bị lửa lớn cắn nuốt, nàng liền vẫn luôn lo lắng hắn an nguy cũng từng phái người đi ra ngoài tìm kiếm, chính là lại không có bất luận cái gì tin tức. Hiện giờ nhìn đến hắn bình yên vô sự đứng ở đại điện thượng, nàng trong lòng treo một viên cục đá rốt cuộc có thể rơi xuống. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ly Xanh Tiêu nhỏ yếu thân thể quỳ gối trên mặt đất, ôn tồn lễ độ nói. Hoàng thượng Tích Tài phất tay nói, thiên sinh hãy bình thân. Hắn chậm rãi đứng lên, như bay tuyết sáng tỏ đôi mắt nhìn phía Hạ Cẩn, đi thẳng vào vấn đề nói, khởi bẩm hoàng thượng, ở tháng 5 công chúa canh trung hạ độc người, đều không phải là Hạ Cẩn. Hắn kiên định lời nói như lá rụng phiêu hạ, mọi người biểu tình đều là sửng sốt, hắn kia phiên bộ dáng phảng phất có được chứng cứ giống nhau. Nga. Hoàng thượng vi địa ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi. Ly Xanh Tiêu tự trong lòng ngực lấy ra hai điều khăn tay, hắn chậm rãi đem khăn tay mở ra, mọi người đều biết, vây cá cam thảo tuy có kịch độc, nhưng này thuộc tính phân có hàn tính cùng cương cường. Lệnh tháng 5 công chúa chúng độc vây cá cam thảo thuộc về cương cường cho nên độc tính phát tác phi thường mau, mà ở tướng quân trong phủ lục soát ra vây cá cam thảo tác thuộc về hàn tính. Đây là một cái điểm đáng ngờ, thứ hai nàng thân ở Tây Lăng lại như thế nào thao túng này hết thể vận tác. Thứ ba nếu thật là nàng độc hại tháng 5 công chúa, nàng vì sao lại muốn chui đầu vô lưới trở lại Nam Thành. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 134 tẩy thoát tội danh. Lúc này, Hoàng thượng ở Ly Xanh Tiêu như vậy trật tự rõ ràng lời nói trước, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ khởi Hạ Cẩn trên người hiểm nghi, nếu án phát thời điểm nàng thật sự ở Tây Lăng nói như vậy tháng 5 chúng độc việc khẳng định có khác một thân. Xanh Tiêu tiên sinh, như ngươi theo như lời nói, Hạ Cẩn trên người vẫn như cũ có trọng đại hiểm nghi. Lâm Dịch xoay người nhìn chăm chú vào hắn, tranh tranh nói. Ly Xanh Tiêu mặt mang mỉm cười, hắn nhìn như giống như một giới văn nhược thư sinh, nhưng thân ảnh lại ở phong tuyết chung như kính tùng giống nhau đứng ngạo nghệ bất khuất. Ở Lâm Dịch nói âm vừa ra, hắn liền đạm cười hứa hẹn nói, Hoàng thượng, cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định làm tháng 5 công chúa chúng độc việc tra ra manh mối. Anh! Trong triều đình, Hoàng thượng vi địa đứng dậy, hắn nhìn xuống quỳ gối trên mặt đất Hạ Cẩn, nói, hảo, chấm đảo muốn nhìn hãm hại tháng 5 người, đến tột cùng là ai? Bài triều! Hắn xoay người rời đi đại điện. Hạ Cẩn đứng dậy đi theo ở vài tên binh lính phía sau, chiều kia đại điện ở ngoài chậm rãi lui đi ra ngoài. Sư phó! Ta làm ngươi mất mặt. Hạ Cẩn biểu tình phi thường trầm trọng, nàng nói lời này thời điểm cảm giác như ngạnh ở hầu thường. Nàng không biết rốt cuộc là cái gì lực lượng chống đỡ Ly Xanh Tiêu không màng sinh tử tiến đến vì chính mình giải vây, chẳng lẽ gần chỉ là bởi vì nàng cuộc đời này kêu hắn một tiếng sư phó sao? Nàng phi thường rõ ràng Ly Xanh Tiêu là người, muốn bái hắn làm thầy người vô số kể, hắn lại như thế nào sẽ bởi vì nàng một câu sư phó mà làm nàng đem sinh tử vứt chư ở ngoài đâu? Vẫn là nói hắn giờ phút này đã là phát hiện thân phận của nàng, cho nên hắn mới có thể như thế yêu quý ủng hộ nàng. Này hết thể phảng phất đều ở Hạ Cẩn trong đầu hình thành một đoàn nghi vấn, thẳng đến hắn mở miệng đem nàng sủng ở lòng bàn tay, đến này hái đồ, cuộc đời này đủ rồi, ta Xanh Tiêu đồ đệ ở ta sinh thời nhất định phải hộ ngươi chu toàn. Thanh âm tuy rằng phi thường nhẹ, nhưng lại giống như ngọn lửa lượn lờ ở nàng bên cạnh, lệnh nàng kia lạnh băng nội tâm vào giờ phút này chạy qua chảy nhỏ giọt tấm áp. Ngươi quả nhiên vẫn là biết được một chút sự tình. Nàng khoe miệng tràn đầy chua xót, trong lòng âm thầm nói. Đừng nghỉ mát cần lúc sau, Ly Xanh Tiêu một mình ở Hoàng Thành Trung dạo bước, trong Hoàng Cung trầm xuống bất biến cảnh làm nàng nhớ tới ngày xưa vì Lâm Nghiên thụ học cảnh tượng. Cũ cảnh dựa vào nhân tình lại khó toàn. Hắn than tiếc một tiếng, hành nện bước đốn ở giả viên bên trong. Hắn hành đến giả viên Trung rừng trúc trước, đôi mắt cô ý vô tình dừng ở kia rậm rạp rừng trúc bên trong, ngữ khí bình đạm nói, nếu tới, vậy xuất hiện đi. Hắn nói âm vừa ra. Ở kia rừng trúc bên trong liền đi ra một người thân xuyên áo đen áo choàng người. Ta tưởng chúng ta hẳn là gặp qua. Ly Xanh Tiêu híp lại hai tròng mắt, trước mắt người áo đen hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Kia người áo đen ngẩng đầu, kia áo choàng dưới khuôn mặt thượng mang một khối ngọc sắc mặt nạ ở thái dương chiếu rọi hạ có vẻ phá lệ chói mắt, hắn hành đến hắn bên cạnh ngừng lại. Gặp qua. Hắn nói chuyện thanh âm phi thường nhẹ, phảng phất khủng kinh kia núi giả dưới con cá giống nhau. Kia người mặc áo đen người thình lình đúng là Hạ Cẩn ở Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước chung gặp được Quyên Nguyệt. Nàng là vô tội. Hắn hành đến Ly Xanh Tiêu trước người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ly Xanh Tiêu tựa hồ cũng đoán trước tới rồi hắn xuất hiện, hắn vi địa xoay người đưa lưng về phía rừng trúc, muốn bước ra chân chính hung thủ, ta còn cần ngươi phối hợp ta diễn một vở diễn. Nghe vậy, hắn gật gật đầu, thấy nơi xa tựa hồ có điều dị động hắn thân ảnh chợt lóe nhanh nhạy biến mất ở rậm rạp rừng trúc bên trong. Hắn biến mất không đủ nửa phút, không thấy bóng người liền nghe được một đạo bén nhọn thanh âm, sư phó, ta rốt cuộc tìm được ngươi, Nghiên Nhi tìm ngươi tìm đến hảo vất vả a. Nghịch ngậm thanh âm rơi xuống, Lâm Nghiên lại nhảy đi vào Ly Xanh Tiêu trước người, nàng phi thường vui vẻ kéo hắn tay ở giả viên trung đảo quanh. Mấy ngày này nàng tìm quá Ly Xanh Tiêu, chính là Xanh Tiêu phủ bởi vì một hồi thần bí lửa lớn mà biến thành phế tích, mà nàng vài lần muốn chuồn ra cung đi tìm hắn, lại đều bị hoàng thượng cấp ngăn trở xuống dưới. Ly Xanh Tiêu đôi mắt dừng ở Lâm Nghiên trên người. Trong đầu suy nghĩ đột nhiên sáng ngời, nói, Nghiên Nhi, chúng ta tới làm một cái phi thường có ý nghĩa trò chơi được không? Hảo A. Lâm Nghiên nghe vậy vui mừng khôn xiết nói. Ly Xanh Tiêu cúi người để sắt vào Lâm Nghiên bên hai, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm hai câu, nàng ở hắn lời nói chung thật mạnh gật đầu. Sư phó, ngươi cứ yên tâm đi, Nghiên Nhi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ngữ bãi, Lâm Nghiên ngoan ngoãn xoay người rời đi giả viên, Ly Xanh Tiêu cũng chiều tướng quân phủ chỗ bước vào. Hắn mới vừa đi ra hoàng cung, một đạo người mặc áo đen nam tử liền cầm trong tay trường thương chiều hắn ra sức đuổi theo, mà hắn ra sức chạy trốn, một màn này mãi cho đến tướng quân phủ mới vừa rồi bởi vì phủ binh tiếp nhập mà đình chỉ. Yên tĩnh đêm, tướng quân bên trong phủ phi thường an tĩnh. Ngay kế buổi tối, lúc này, Lâm Dịch trong phủ. Lâm Dịch biểu tình phi thường trầm trọng ở trong phòng đi qua đi lại, kia giường phía trên, Cố Tình Tuyết biểu tình cũng có chút khó coi. Vừa mới ta phải đến tin tức Ly Xanh Tiêu ở tướng quân phủ ngoại bị người đuổi giết, muốn ta xem hiện tại lập tức phái người sát thủ đem hắn giết tính. Không được, kia Ly Xanh Tiêu quỷ kế đa đoan, nói không chừng hiện tại đang chờ chúng ta đâu. Lâm Dịch sắc mặt trầm trọng nói. Cố Tình Tuyết đốn một lát, nàng trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lạnh nhạt nói, một khi đã như vậy chúng ta đây liền khởi động kia cái quân cờ, nhất định không thể làm Hạ Cẩn sống quá đêm nay. Không thể, đi trước tướng quân phủ thám tử còn không có trở về. Vạn nhất nhà tù bên trong Ly Xanh Tiêu dự thiết mai phục làm sao bây giờ? Lâm Dịch tiểu tâm cẩn thận nói. Hiện tại là nhất mấu chốt thời khắc, chỉ cần có bất luận cái gì một người hơi có động tác liền có khả năng sẽ bị người khác bắt lấy nhược điểm, lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, này cũng không phải hắn muốn thấy. Cố Tình Tuyết không cam lòng quát, này không cho làm kia không cho làm, chẳng lẽ ngươi liền phải chúng ta vẫn luôn ở chỗ này làm nhìn sao? Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy tham sống sợ chết? Lâm Dịch cũng không có nói lời nói. Hắn đây là tiểu tâm hành sự, rốt cuộc đối thủ cũng không phải là cái gì tầm thường đơn giản nhân vật. Ta cũng không tin hắn Ly Xanh Tiêu còn có thể có cái gì ba đầu sáu tay, hắn phía trước lại như thế nào ủng hộ tỉ muội ta thì thế nào, còn không phải làm ta muốn thế nào liền thế nào. Cố Tình Tuyết cười lạnh nói. Ngay sau đó, nàng còn nói thêm, chính ngươi ngẫm lại, từ Hạ Cẩn xuất hiện ở Hoàng Cung lúc sau, chúng ta thế lực ở vô hình bên trong thiệt hại nhiều ít, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống nói trong Hoàng Cung đem lại vô ngã nhóm nơi dừng chân. Lâm Dịch trong mắt lóe hàn quang, này đó hắn tự nhiên biết, chính là hiện tại. Ngươi yên tâm, liền tính hắn thất bại hắn cũng tuyệt không sẽ bại lộ chúng ta. Cố Tình Tuyết trong mắt hàn quang cuối cùng là liễm đi, nàng chậm rãi phòng nghỉ gian ở ngoài bước vào. Lâm Dịch cả người sủi lơ ở trên giường, hắn không biết làm như vậy đến tột cùng có thể hay không đem nàng trừ bỏ, nhưng này đối với bọn họ tới nói có lẽ là cuối cùng cơ hội. Lúc này, ở thiên lao bên trong, một người tay cầm cái chổi nam tử từ thiên lao ở ngoài đi tới. Đứng lại. Người nào? Thiên lao cửa hai môn thủ vệ thấy trước mắt xa lạ nam tử, bọn họ quát. Tên kia nam tử nửa cung thân thể, nói, hai vị quan gia, ta là tới quét tước nhà tù. Bọn họ trước sau đánh giá trước mắt nam tử, hắn đầu bù tóc rối trên người quần áo cũng phi thường dơ loạn, kia trong đó một người quát lớn hỏi, ngày thường không đều là Ngô lão nhân quét tước nhà tù sao? Hôm nay như thế nào là ngươi? Ngô lão nhân là ta đại gia, hắn bởi vì cảm nhiễm phong hàn cho nên hôm nay làm ta đại hắn quét tước nhà tù. Tên kia nam tử nắm cái chổi, biểu tình nghiêm cần nói. Kia thủ vệ ở cửa binh lính che cái mũi quát, ngươi đây là có bao nhiêu thiên không tắm rửa, cùng Ngô lão nhân một cái bộ dáng, mau vào đi thôi. Tên kia nam tử vâng vâng dạ dạ vào nhà tù, hắn cầm trong tay cái chổi ở nhà tù trung hành tẩu, cặp kia như ưng đôi mắt ở khắp nơi không ngừng siêu tầm cái gì. Đương hắn ánh mắt dừng ở phía trước nhà tù trung một đạo xinh đẹp thân ảnh khi, hắn nâng cái chổi đột nhiên dừng lại, sau đó tay cầm cái chổi đi tới nàng nhà tù trước. Hắn nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, thấy bốn bề vắng lặng lúc sau hắn từ trong lòng lấy ra một bao bột phấn chiều kia nhà tù chung trong chén giải đi. Đương trong tay hắn bột phấn toàn bộ rơi vào trong chén thời điểm, kia vẫn luôn đưa lưng về phía hắn nữ tử rốt cuộc quay đầu, các ngươi liền như vậy nóng vội muốn chí ta vào chỗ chết sao. Nghe vậy, nam tử tức khắc cả kinh, hắn ngẩng đầu nữ tử kia lạnh băng biểu tình ánh vào trong mắt hắn, kia nhà tù bên trong nữ tử thình lình chính là Hạ Cẩn. Người tên kia nam tử thấy Hạ Cẩn đột nhiên xoay người. Hắn chấn ngồi ở trên mặt đất. Ngược lại, hắn đứng dậy vừa muốn thoát đi thời điểm, kia nhà tù lúc sau xuất khẩu bị mười mấy tên binh lính vây ngăn chặn. Kia binh lính lúc sau, hoàng thượng phẫn nộ quát, người tới, đem hắn cho chấm bắt lấy. Khởi bẩm hoàng thượng, đây đúng là vây cá cam thảo chi độc. Vương đại nhân nghiệm quá kia nhà tù trong chén bột phấn lúc sau, hắn hồi bẩm nói. Hoàng thượng hành đến tên kia nam tử bên cạnh, lạnh giọng quát, là người phương nào sai xử ngươi tiến đến mưu hại tháng năm cùng Hạ Cẩn, nói. Hoàng thượng nghiêm nghị long uy dưới, tên kia nam tử nhắm chặt đôi mắt, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha. Hắn thê lương tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn biểu tình cũng cứng lại rồi phảng phất dừng hình ảnh giống nhau, mọi người trước mắt một màn này đều là phi thường kinh dị. Đương hắn đến trên mặt đất thời điểm, Vương đại nhân tiến lên thăm qua sau, hắn lắc đầu nói, "Hoàng thượng, hắn đã uống thuốc độc tự sát." Sư phó nói quả nhiên không sai, thật sự có người muốn tới mưu hại Hạ Cẩn, phụ hoàng tẩu tử sát thật là trong sạch. Lâm Nghiên giờ phút này mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ nói. Nếu không phải hắn làm nàng cực lực đem hoàng thượng mang đến thiên lao, nàng chỉ sợ ở nhà tù chung đã bị người này cấp nhu sát. Giờ phút này, thiên lao ở ngoài ly xanh tiêu tay cầm một phong thư từ chậm rãi được rồi đi lên, khởi bẩm hoàng thượng, này phong thư từ chính là Tây Lăng hoàng thượng tự tay viết, vì Hạ Cẩn tẩy thoát tội danh. Hoàng thượng tiếp nhận ly xanh tiêu trình lên tới thư từ, đang xem qua sau hắn mới vừa rồi xoay người đối Hạ Cẩn nói, Cẩn nhi, mấy ngày này làm ngươi chịu khổ, hiện giờ chân chính phạm nhân đã đem ra công lý, ngươi tuy chấm hồi hoàng cung đi trước tĩnh tần nơi đó tĩnh nghỉ mấy ngày đi. Ngắn ngủn hai ngày, làm Hạ Cẩn cảm nhận được thiên đường cùng địa ngục đãi ngộ, bất quá, này đó nàng đều tập mãi thành thói quen. Hoàng cung cái này thị phi nơi, nếu nàng hơi có vô ý nói, rất có khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Lần này, nếu không phải có sư phó tương trợ, Cẩn nhi sợ là thật sự phải bị kẻ gian thực hiện được. Hạ Cẩn nhìn phía ly xanh tiêu đôi mắt, mãn hàm thâm tình, tựa hồ hắn luôn là có thể như vậy vừa lúc xuất hiện. Chương 135 ách nương canh một. Từ tĩnh tần nơi đó rời đi sau, Hạ Cẩn liền cùng băng phách cùng triều tướng quân phủ trở về. Mới vừa bước vào tướng quân phủ, Hạ Cẩn liền cảm giác trong phủ tựa hồ có một tia khác hơi thở, chưa kịp nàng từ tiến vào bên trong liền truyền đến một đạo âm lệ tiếng quát, thật sự là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nô tài, ngươi thật đúng là bởi vì nàng có thể tồn tại rời đi thiên lao sao. Thanh âm kia truyền đến chỗ, vang lên một đạo róc rách nhược nhược ngữ khí, ô, ngạch. Nàng đôi tay ra sức che chở trước ngực một chén canh, muốn rời đi các nàng vây đổ. Chính là mặc kệ nàng xoay người nơi nào đều bị kêu biểu tình nghiêm khắc nữ tử ngăn cản. Kia nói chuyện người là một người bộ dáng có chút lôi thôi nữ tử, nàng kia tóc rối tung, sắc mặt ám vàng mà nếp hốn, thoạt nhìn giống như phi thường tiểu tụy. Trong đó một người nhìn như khắc nghiệt nữ tử tiến lên một bước, dối tay đem nàng trong tay bảo vệ canh chụp trên mặt đất, tức khắc, chén cùng canh cùng nhau quăng ngã trên mặt đất thường. Ngậy! Nàng biểu tình thoạt nhìn phi thường thống khổ, nhưng lại nói không ra một câu. Nàng túi người duỗi tay muốn nhặt lên trên mặt đất rách nát chén phiến, kia nha hoàn quần áo nữ tử nhấc chân đem tay nàng đạp lên chén phiến mặt trên, tay nàng cùng rách nát chén phiến cắt ở bên nhau, máu tươi giống như dũng tuyển chảy ra. Ách nương, ngươi cũng rất có cốt khí, bất quá ta xem ngươi muốn ẩn nhẫn tới khi nào. Tên kia nha hoàn xoay người đạp lên trên tay nàng chân, kia máu tươi chảy ra tốc độ tức khắc tăng nhanh vài phần. Ách nương ra mặt kịch liệt chịu chịu, nhưng nàng xanh mét sắc mặt lại như cũ không có chút nào động dung. Đang ở lúc này, tên kia nha hoàng trước người một đạo hàn quang hiện lên, thân thể của nàng tại đây đạo hàn quang dưới tức khắc lui mấy bước, té ngã trên mặt đất. Nàng đột nhiên ghé mắt, kia tay phải phía trên, không biết khi nào một chi như đầu ngón tay lớn nhỏ tụ tiễn hoàn toàn đi vào cánh tay, kia tụ tiễn bên cạnh máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra. Là ai? Nha hoàng méo trên tay miệng vết thương, ngẩng đầu sắc mặt xanh mét nhìn thoáng qua bốn phía, quắc. Giờ phút này, Hạ Cẩn từ phủ môn chậm rãi được rồi ra tới, nàng chăm chú nhìn ở tên kia nha hoàng trên người. Quát lệnh nói, ngươi hảo kiêu ngạo ngự khi a. Tên kia nha hoàn phía sau, vài tên cùng nàng thông hành nha hoàn thấy Hạ Cẩn xuất hiện, các nàng đều là lui về phía sau một bước sau đó thân thể run rẩy quỳ gối trên mặt đất. Tiểu thư. Tên kia nha hoàn sắc mặt phi thường khó coi, nàng hoảng sợ nói, nàng không phải hẳn là ở thiên lao bên trong sao? Vì cái gì sẽ trở lại tướng quân phủ? Hạ Cẩn hành đến ách nương bên cạnh, nàng bàn tay trắng nâng dậy ách nương, nhìn về phía kia kinh hồn chưa định nha hoàn. Ta có thể bình yên vô sự trở về, có phải hay không làm ngươi phi thường thất vọng a? Tên kia nha hoàng nghe thấy Hạ Cẩn lời này, nàng liều mạng lắc đầu nói, tiểu thư, ngươi hiểu lầm, là ách nương đánh nghiêng tiểu thư thích nhất uống canh, ta thế tiểu thư giáo hơn nàng. Nàng thấy bình yên trở về, kia lúc trước còn một bộ ngạo nghễ bộ dáng nàng, hiện tại ngữ khí huyền chuyển cầu xin, trở mặt so phiên thư còn nhanh. Đương nàng cho rằng Hạ Cẩn nhiều ít đều sẽ tin tưởng nàng lời nói là lúc, nàng mặt khác một bàn tay đột nhiên thấy một trận hàn ý. Một chi tụ tiễn lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào cánh tay của nàng thượng. A, xuyên tim đau đớn làm nàng như nổi điên thê lương thét chói tai. Hạ Cẩn hành đến nàng trước người, nhấc chân đạp lên tay nàng thượng, ta hạ nhân đều có ta quản giáo, ngược lại là ngươi, ăn cây táo, rào cây sung ngươi cảm thấy ta muốn như thế nào phát tiết trong lòng cảm xúc. Tên kia nha hoàn liều mạng chịu bị Hạ Cẩn đạp lên dưới chân tay, chính là tay nàng lại giống như bị cái kìm giống nhau kẹp lấy, hoàn toàn không thể động đậy. Ta chính là tam hoàng tử người. Nếu ta có cái gì tốt xấu nói, ngươi ở hắn bên kia cũng đừng nghĩ hảo công đạo. Tên kia nha hoàn trong lòng hoàn toàn nóng nảy, nàng biết Hạ Cẩn giờ phút này đã biết nàng là cố tình tuyết người, cho nên nàng cũng không sợ trực tiếp uy hiếp nói. Ở nàng xem ra, liền tính nàng lại như thế nào càng hằn dỡ, nàng đang nói ra nàng là cố tình tuyết người sau, nàng cũng sẽ không lấy nàng thế nào. Hạ Cẩn cười, nàng dưới chân lực kính ở nàng lời này ngữ dưới không chỉ có không có chút nào giảm bớt, ngược lại tăng thêm vài phần. Ngươi một cái nha hoàn. Tiện mệnh một cái, ngươi cho rằng bọn họ là sẽ phóng cùng ta quyết liệt quan hệ, vẫn là sẽ đem ngươi ngoan ngoãn giao cho ta xử trí. Nàng chậm rãi nâng lên chân. Nàng bị nàng giẫm quá tay như đùi gà trướng hồng, nàng hoàn toàn đặt mình trong với vũng máu bên trong, nhưng nàng hiện tại lại hoàn toàn không cảm giác được chút nào đau đớn. Thiếu gia hắn nhất định sẽ cứu ta. Nàng nỗ lực không hướng đi Hạ Cẩn vừa mới theo như lời nói. Đang ở lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo nghênh ngang thanh âm, Cố Tình Tuyết đến. Tên kia thiếu nữ trong mắt giống như thấy quang minh giống nhau chiều kia ngoài cửa đi tới Cố Tình Tuyết bỏ đi, tiểu thư, cứu ta, ngươi nhất định phải cứu cứu ta a. Trước mắt nha hoàn ánh vào Cố Tình Tuyết trong mắt, nàng sắc mặt vi điệu biến đổi, một lát lại khôi phục bình tĩnh. Nàng nhấc chân đem kia bỏ lại đây nha hoàn một chân đá văng ra, ngươi là ai a? Tiểu thư, ta là Thật Nhi, Thật Nhi a. Nàng liều mạng hò hét. Chính là, Cố Tình Tuyết lúc này lại hoàn toàn không có vì này sở động, nàng hành đến Hạ Cẩn trước người. Ta nghe nói muội muội bị lao ngục thai hương, không biết muội muội có không có dạng cho nên riêng tiến đến thăm. Ta hiện tại hảo thật sự, làm tỉ tỉ thất vọng rồi. Hạ Cẩn hé mở môi mỏng, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Cố Tình Tuyết ra mặt hung hăng chịu chịu, nàng trong lòng sớm đã không biết đem Hạ Cẩn giết chết bao nhiêu lần, nhưng khuôn mặt thượng lại như cũ giả bộ một bộ tươi cười dạng dỡ bộ dáng. Hạ Cẩn ghé mắt nhìn về phía trên mặt đất nha hoàn, cười nói, này tỷ nữ phi thường không hiểu chuyện, nàng vẫn luôn nói là tỷ tỷ thủ hạ người, muội muội này đang muốn cấp tỷ tỷ đưa qua đi đâu. Cố Tình Tuyết nghe vậy, khoe mắt dư quang tự nàng trên người đảo qua, nàng ngẩng đầu cười nói, muội muội nói đùa, ta trong phủ như thế nào sẽ có như vậy không hiểu chuyện tỷ nữ đâu. Người tới, kéo đi ra ngoài trượng hình. Hạ Cẩn nhìn Cố Tình Tuyết, kia trong mắt tràn đầy khiêu khích, nàng từng câu từng chữ nói. Các nàng trong lòng đều phi thường rõ ràng, cái này nha hoàn rốt cuộc là ai người, mà nàng thế nhưng không chút nào cho nàng mặt mũi sai người trực tiếp kéo đi ra ngoài trượng hình. Cố Tình Tuyết trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng lại toàn bộ đều nuốt ở trong bụng, trên mặt như cũ gương mặt tươi cười doanh doanh nói, nếu muội muội bình yên vô sự, kia tỷ tỷ liền đi trước rời đi. Nàng nhìn nàng rời đi thân ảnh, kia trong mắt hiện lên hàn quang càng thêm nùng liệt, hiện tại nàng kế hoạch đang ở một chút triển khai. Hạ Cẩn trở lại đại đường phía trên, nàng chiều đối bên sườn Băng Phách nói, có thể thu võng. Băng Phách cùng Kỳ Lân Xích nhìn nhau, các nàng đều là hướng ra phía ngoài được rồi đi ra ngoài. Kia lúc trước đó mai phục tốt Ngọc Kỳ Lân ở thu được nàng lời này lúc sau đem sở hữu gian tế toàn bộ bắt giữ lên. Trần Ai Lạc định lúc sau, Hạ Cẩn dựa đang ngồi ghế, nàng xoa hai tròng mắt, vốn định trở lại tướng quân trong phủ hảo hảo nghỉ tạm một phen, lại không ngờ tới trở lại Nam Quốc lúc sau như cũ như thế nhiều sự tình. Đang lúc Hạ Cẩn phiền muộn là lúc, đại đường ngoại bay tới một trận thanh đạm mùi hương, nàng ngẩng đầu, Ách Nương chính bưng một chén mùi hương bốn phía canh đi tới. Ách Nương, người tay bị như vậy nghiêm trọng thương, liền không cần xuống bếp. Hạ Cẩn vi điệu đứng dậy, đem nàng trong tay canh nhận lấy nói. Nàng đôi tay băng bó kín mít, nhưng từ kia màu trắng mảnh vải chi gian như cũ có thể nhìn đến nhẹ nhẹ vết máu, thấy nàng cho dù đôi tay bị thương còn chưa chính mình ngao tới một chén thơm nồng canh, nàng trong lòng không khỏi chảy quá một tia dòng nước ấm. Ách Nương huy xuống tay, nàng đôi tay ở trước ngực làm một cái tâm tư thế, sau đó đôi tay đặt ở mặt bên đầu dựa vào trên tay. Không vất vả, ngươi hiện tại khẳng định rất mệt. Uống xong này chén canh lúc sau ngủ ngon giấc. Nàng động tác, Hạ Cẩn tựa hồ có thể đọc hiểu một ít. Nàng ý bảo Ách Nương ngồi ở nàng bên cạnh, nàng nhấp một ngụm trong chén canh, trong lòng dâng lên một mạt khác cảm xúc, không biết Tà Quân ở biên cảnh thế nào, nhiều như vậy thiên, Hổ Dương Quan hẳn là cũng nên đánh hạ tới. Ở Ách Nương trước mặt, nàng rốt cuộc thổ lộ ra đối Lâm Tà một mạt lo lắng, ở nàng xem ra Ách Nương sẽ không nói nàng là sẽ không đem nàng bí mật nói ra đi. Nàng nghe thấy Hạ Cẩn lời này, nàng mười ngón khâu ở bên nhau, kéo lại nàng trước ngực sau đó lại đưa đến Hạ Cẩn trước mặt, ở nàng dưới ánh mắt nàng đem đôi tay như hoa nở rộ mở ra. Không cần lo lắng, thiếu gia các nhân tự có thiên tướng, hắn nhất định có thể chiến thắng trở về. Nàng khuôn mặt cắn câu nổi lên một mạt hồn nhiên ý cười, ta cũng như thế cho rằng, hắn như thế kiêu dũng thiện chiến khẳng định có thể thắng lợi chiến thắng trở về. Ách Nương nhìn trước mắt Hạ Cẩn, nàng đối nàng cái nhìn không khỏi đổi mới không ít, giờ phút này nàng giống như một cái thiên chân vô tà tiểu hài tử. Có lẽ đây mới là nàng nhất nguồn gốc một mặt. Ngay thương nàng, lạnh như băng xương, hoàn toàn sẽ không đem nội tâm cảm xúc biểu lộ ở người khác trước mặt, nàng cũng biết ở hoàng cung ngươi lừa ta gạt hoàn cảnh chung, nàng cần thiết giả bộ kia phiên bộ dáng. Kỳ thật, có đôi khi ta cũng không chán ghét hắn, chỉ là ta cho rằng ta cùng hắn căn bản không có khả năng. Hạ Cẩn đem canh toàn bộ rót vào trong bụng, nói. Ở nàng xem ra, nàng cuộc đời này đem sẽ không lại cùng trong hoàng cung bất luận cái gì một người có dây dưa. Mà kia Chu Hoa Điện phát sinh một màn sẽ trở thành nàng vĩnh viễn khúc mắc. Nghe thấy Hạ Cẩn lời này, Ách Nương từ trong lòng lấy ra một cái mượt mà tỏa sáng vòng ngọc, nàng đưa cho Hạ Cẩn. Nàng tiếp nhận nàng đưa qua vòng ngọc, đánh giá cẩn thận một chút, kia vòng ngọc nội khắc một con bay lên phượng hoàng, vòng tay tỷ lệ phi thường hảo, vừa thấy chính là xuất từ quý tộc tay. Đây là tám công sở điêu khắc phượng hoàng. Hạ Cẩn liếc mắt một cái liền nhìn ra kia nội điêu phượng hoàng, đó là xuất từ tám công tay, sinh động như thật giống như thật sự ở trong đó sống giống nhau. Ách nương thật mạnh gật gật đầu, nàng vươn ngón trỏ ở Hạ Cẩn trước mặt lung lay một vòng, sau đó đem vòng ngọc tròng lên tay nàng thượng, đem bộ vòng ngọc tay ấn ở nàng trước ngực. Cái này vòng tay là ta tổ tiên truyền xuống tới, hiện tại ta đem nàng tặng cho ngươi. Cái này vòng ngọc quá chân quý, ta không thể thu. Hạ Cẩn vừa muốn rỗi tay đem tròng lên trên tay vòng ngọc gỡ xuống tới, lại bị ách nương ngăn cản xuống dưới. Nàng rỗi tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại ở bên nhau, sau đó hơi hơi uốn lượn, kia thuần phát khuôn mặt dơ lên khởi một mặt ý cười. Nàng như vậy động tác Hạ Cẩn tự nhiên xem đã hiểu, nàng xem nàng như thế kiên định thần sắc, liền tính nàng cự tuyệt nàng chỉ sợ cũng sẽ không thu hồi này vòng ngọc. Hảo, ta đây trước thế ngươi bảo quản, chờ ngươi ngày nào đó nhớ tới ta trả lại cho ngươi. Chương 136 Thần Hàn Nhất Tiếu Bách Mị Sinh Canh 2. Tiểu thư, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, bên ngoài khẳng định phi thường náo nhiệt. Băng phách thấu đi lên, nàng phòng nghỉ gian ngoại không trung nhìn lại, kia vô tận dưới bầu trời bỗng nhiên lóe quang mang. Đó là pháo hoa nở rộ lại trôi đi quang mang, Hạ Cẩn Vi Điệu đứng dậy, nói, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, có lẽ còn có thể cho các ngươi hai cái tìm được một cái như ý lang quân đâu. Tuyết Nhi cùng Hạ Cẩn nghe thấy lời này, các nàng tức khắc trên mặt nổi lên một mạt tường đỏ, chăm miệng một lời hờn dỗi nói, tiểu thư, ngươi luôn lấy chúng ta nói giỡn. Anh, ta nói chính là thật sự, hai người các ngươi tổng không thể cả đời đi theo bên cạnh ta đi. Hạ Cẩn vẻ mặt chính túc nói, vì Tuyết Nhi cùng băng phách tìm được một cái tốt quy túc, đây cũng là nàng nguyện vọng chí nhất. Ngao, kia trên mặt đất tiểu xích nhảy kêu to, phảng phất có thể nghe hiểu Hạ Cẩn vừa mới theo như lời nói, ở xảo nó cũng phải tìm đến một cái tốt quy túc. Hạ Cẩn cúi người đem nó ôm lên, cười duyên nói, hảo hảo, đem ngươi đính hôn cấp tấm ảnh nhỏ, như vậy các ngươi hai cái liền có đôi có cặp. Nghe thấy nàng lời này, tiểu xích ở nàng vai ngọc thượng vui sướng nhảy lên, kia phiên bộ dáng quả thực thần khí nóng nảy. Các nàng như thế vừa nói vừa cười đi ra tướng quân phủ, bên ngoài trường nhai thượng nơi nơi đều là bán pháo hoa người bán rong. Ở nam đường cái trung liền tính hiện tại sắc trời đã phi thường âm u, nhưng lại còn là phi thường náo nhiệt thường. Các nàng hành quá chủ phố, chủ trên đường phi thường ồn ào, ở chủ hai bên đường như biển sao ngọn đèn dầu ở hai bên thắp sáng, rất nhiều thanh niên mỹ nhân tới tới lui lui thật náo nhiệt. Như thế ngọn đèn dầu tươi đẹp dưới, Hạ Cẩn hành tẩu ở chủ phố bên trong, nàng không cảm giác được một tia bóng đêm. Chủ phố phía bên phải qua nhịp cầu chính là phố đông, các nàng đứng lặng ở đầu cầu thượng, nhìn xa phố đông ngọn đèn dầu mấy ngày liền cảnh tượng. Trong lòng sở hữu sự tình đều vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Ai nói dân gian nhân tâm hiểm ác, ta xem này Nam Thành hội đèn lồng đảo như là nhân gian tiên cảnh. Hạ Cẩn hành tiến lên đi, ngẩng đầu nhìn kia treo ở phố đông phía trên đèn, kia mỗi một chiếc đèn thượng đều viết một đầu đèn thơ. Hạ Cẩn giơ tay chuyển qua kia chản nhất lượng đèn, thấp giọng niệm ra tới, một khúc sinh ca như xuân hải, ngàn muôn ngọn đèn dầu đêm tựa ngày. Tiểu thư, còn có cái này. Băng phách giống như một cái bùi hoa trung kiếm ăn tiểu ong mật. Cầm kia chản tiểu xảo hoa đang thì thầm, không triển phương tôn mở miệng cười, như thế nào tiêu đến này ngày tốt. Hạ Cẩn ngước mắt tự kia như một cái quần quận sông dài hội đèn lồng trông được đi, nếu các nàng muốn đem mỗi cái đèn lồng thượng thơ đều niệm ra tới nói, chỉ sợ các nàng liền tính là niệm thượng một tháng cũng chưa chắc có thể niệm xong. Kia mỗi một chiếc đèn hình dạng, cùng với mặt trên sở vẽ họa cũng không giống nhau, các nàng ở hội đèn lồng dưới vui sướng nhìn trước mắt cảnh đẹp, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Đứng ở Hạ Cẩn vai ngọc thượng tiểu xích cũng là duỗi hai chỉ móng vuốt ở chơi đùa treo ở mặt trên hoa đăng, nó phảng phất là một đứa trẻ bướng bỉnh. Phố đông dạo xuống dưới lúc sau, các nàng đột nhiên thấy vô cùng mệt mỏi, này Nam Thành trung hội đèn lồng tuy rằng đẹp không sao tả xiết, nhưng lại làm cho bọn họ cổ có chút đau nhức. Chúng ta đi phía trước khách điếm ăn một chút gì lại dạo đi. Hạ Cẩn hướng phía trước mặt khách điếm bước vào. Băng phách cùng Tuyết Nhi đi theo này phía sau, ba người mới vừa bước vào khách điếm liền hấp dẫn trong khách sạn mọi người trong mắt. Tuy rằng hội đèn lồng chung có thể thấy mỹ nữ nhiều đến không xuể, nhưng khí chất như các nàng độc đáo đích xác thật lông phượng xứng lân. Hạ Cẩn da bạch như ngọc, đỉnh đầu châu quang bảo thoa, khuôn mặt hiếm khi phấn mặt bột phấn, nhưng lại chưa ảnh hưởng nàng kia trên mặt như mặt nước tinh tế, kia như anh đào môi mỏng điểm hai cánh đỏ thắm bột phấn, lệnh nàng làm người từ xa nhìn lại như tiên nữ lâm phàm. Băng phách cùng Tuyết Nhi tuy là nha hoàn, nhưng các nàng trang điểm lại phi thường tinh xảo. Phấn điêu ngọc trác ngũ quan cho dù ở Hạ Cẩn trước mặt các nàng cũng chẳng những không có mất đi quan hoàn, ngược lại ở các nàng mỹ lệ bề ngoài hạ phụ trợ nàng mỹ càng là thiên sinh lệ chất. Các nàng cùng đi vào khách điếm, tóc đen đều là thẳng rũ bên hông, này phiên mỹ nhân như họa cảnh tượng lệnh khách điếm nội sở hữu nam tử đều là chảy nước dãi ba thước. Hạ Cẩn vừa mới ngồi trên ghế, một người thoạt nhìn hoa hoa công tử nam tử liền đi rồi đi lên, hắn vặn ra trong tay quạt xếp, một bộ ăn chơi chắc táng bộ dáng đối Hạ Cẩn nói, cô nương xinh như thế mỹ lệ, không biết tại hạ hay không có thể cùng cô nương kết bạn một phen. Nghe vậy, Hạ Cẩn đầu cũng không có hồi lạnh nhạt nói, ta đối với ngươi cũng không cảm thấy hứng thú. Tên kia nam tử đầu vai một thấp, thiếu chút nữa không có té ngã trên đất trên mặt, nhưng hắn lại ngay sau đó đoan chính dáng người vừa muốn một lần nữa đến gần thời điểm, hắn liền nghe được mặt sau có người thấp giọng nghị luận lên. Kia không phải hoàng thượng thân phong thịnh thế nhị tiểu thư sao? Trong đám người có người nhận ra Hạ Cẩn. Thức mau, Hạ Cẩn thân phận ở mọi người trong mắt bắt đầu truyền lưu mở ra, không sai được, nàng chính là Hạ Cẩn, không nghĩ tới nàng cũng sẽ chạy tới xem hội đèn lồng. Đúng vậy, thật là không nghĩ tới nàng bản nhân muốn so với kia chút miêu tả xinh đẹp nhiều như vậy, nếu có thể cùng nàng nói một hồi lời nói, cho dù chết ta cũng nguyện ý a. Trong đám người có người tự mình đa tình nói. Mà tên kia dục đi lên cùng Hạ Cẩn đến gần nam tử nghe thấy mọi người nghị luận, hắn tức khắc sắc mặt xanh mét, thu hồi quạt xếp trốn cũng dường như nói, trong nhà còn có việc gấp, tiểu sương liền trước cáo tử. Thoát đi khai Hạ Cẩn trong tầm mắt, tên kia nam tử mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn chính là nghe nói qua có một cái đăng đồ tử muốn đối Hạ Cẩn đến gần, lại bị nàng ngạnh sinh sinh cấp đánh cho tàn phế. Tiểu thư, không nghĩ tới ngươi ở Nam Quốc đã trở nên như vậy nổi danh. Băng Phách nhấp nhấp môi đỏ, cười nói. Hạ Cẩn không để bụng, nàng buông tay, dùng xong cơm lúc sau nàng phó trả tiền liền chiều khách điếm ở ngoài bước vào. Chính là, nàng mới vừa đi ra khách điếm không xa liền phát hiện không thích hợp, nàng cả người xương cốt giống như tan thành từng mảnh giống nhau, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Ở ánh đèn chiếu không tới địa phương, Băng Phách cùng Tuyết Nhi liên tiếp ngã xuống Hạ Cẩn bên cạnh, các nàng biểu tình phi thường khó coi. Có người hạ độc. Hạ Cẩn dùng hết cuối cùng một tia sức lực nói. Đương dược hiệu hoàn toàn phát huy ra tác dụng thời điểm, các nàng ba người hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất. Hiện tại mới phát hiện chúng độc, có phải hay không có chút quá muộn. Lúc này, ba gã thân thể khỏe mạnh nam tử hành đến các nàng bên cạnh, bọn họ trong mắt tràn đầy dâm loạn chi sắc. Kêu ba gã nam tử chung, trong đó một người nam tử hơi có chút khiếp đảm nói, đại ca, vừa mới ta nghe người khác nói các nàng hình như là nhị hoàng tử người, chúng ta như vậy có thể hay không xảy ra chuyện a? Cái gì chó má nhị hoàng tử, nếu thật là hắn bên người người sẽ đến này dân gian xem hội đèn lồng sao? Tên kia bộ dáng so hai bên nam tử muốn thô cùng vài phần nam tử tiến lên một bước, quắc. Hắn lập tức chiều Hạ Cẩn bước vào, cái này tiểu nương tử ta muốn, mặt khác hai người các ngươi chính mình phân phối. Ngữ bãi, tên kia nam tử khiêng lên Hạ Cẩn liền hướng bên trong hắc ám hẻm nhỏ bước vào, nàng dương miệng muốn lớn tiếng hò hét, chính là bọn họ hạ dược lực phi thường cường, nàng hiện tại hoàn toàn không có sức lực hò hét. Tên kia nam tử đem Hạ Cẩn nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, trong bóng tối, Hạ Cẩn mơ hồ có thể thấy rõ hắn kia xấu xí biểu tình. Mặt khác hai gã nam tử con Băng Phách cùng Tuyết Nhi cùng được rồi đi lên, bọn họ đánh giá cẩn thận các nàng ba người, túi người nói, tiểu nương tử, muốn trách thì trách các ngươi lớn lên thật sự là quá tuấn tiếu, chúng ta ca mấy cái tìm cả đêm đều không có tìm được mấy cái giống các ngươi như vậy mỹ lệ nữ tử. Tên kia nam tử thô cùng thân hình đè ở Hạ Cẩn trước người, hắn vươn như quạt hương bổ đại bàn tay chiều nàng trước ngực quần áo thoát đi, kia cương mánh như cầm thú lực đạo huy hạ, tức khắc đem Hạ Cẩn trước ngực quần áo xé rách. Tt. Hắc ám trong hẻm nhỏ, các nàng ba người quần áo ở bọn họ ba người động tác hạ phát ra lệnh nhân tâm toái thanh âm. Ngao. Lúc này, ở Hạ Cẩn dưới thân tiểu xích đột nhiên nhảy ra tới, nó giương bàn tay đại miệng chiều tên kia nam tử cắn xé mà đi. A. Tên kia nam tử kêu thảm thiết một tiếng, túi đầu vừa thấy một con ấu hổ thế nhưng liều mạng cắn chính mình tay, hắn ra sức vùng đem kia chỉ ấu hổ quăng đi ra ngoài. Phanh. Tiểu xích va chạm ở trên tường. Nhưng nó lại như cũ lảo đảo đứng lên chiều tên kia thô cuồng nam tử điên cuồng cắn xé mà đi. Tên kia nam tử tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn nắm lên phía sau quần áo đem tiểu xích cháo lên, hắn đem cháo khởi tiểu xích tùy ý ném ở một bên. Đừng hư lão tử chuyện tốt. Hắn du mắt nhìn che lấp ở Hạ Cẩn trên người quần áo, sau đó đột nhiên duỗi tay đem kia lũ quần áo hoàn toàn thoát đi. Bang! Kia rắn chắc quần áo bị hoàn toàn xé mở, Hạ Cẩn trước người sở xuyên màu hồng phân yếm hiển lộ ở tên kia nam tử trong mắt. Kìa yếm hạ bao vây băng thanh ngọc khiết ra thịt ánh vào trong mắt hắn. Một màn này khơi dậy hắn trong lòng nhất nguyên thủy, hắn thở gấp thô nặng hơi thở dục đem Hạ Cẩn trước ngực cuối cùng một sợi mỏng ti xốc lên, mà nhưng vào lúc này, hư không phía trên một trận gió lạnh liếc quá. Ngay sau đó ở nàng trước người một đạo hắc ảnh hiện lên, kia đẻ ở trên người nàng nam tử chưa kịp biết được đã xảy ra sự tình gì đã bị này đạo bóng đen cấp đá đi ra ngoài. Phanh! Vang dội thanh âm ở trong hẻm nhỏ vang lên. Nàng nâng lên hai tròng mắt một đạo vĩ nạn mà cao lớn thân ảnh đứng ở nàng trước người. Ai? Tên kia nam tử đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, quắc. Kia mặt khác hai gã nam tử thấy thế cũng sôi nổi từ băng phách cùng Tuyết Nhi bên cạnh đứng lên, bọn họ nhìn về phía kia Hạ Cẩn trước người hắc ảnh. Kia đạo bóng đen ở Hạ Cẩn trong mắt chậm rãi rõ ràng lên, hắn kia như đao tức tuấn giật khuôn mặt thình lình đúng là Thần Hàn. Hắn thấy nàng chính nhìn chăm chú chính mình, hắn nét mặt biểu lộ một mặt ý cười, nhìn dáng vẻ ngươi tựa hồ lại muốn thiếu ta một phần nhân tình. Hắn không chút để ý bộ dáng ánh vào Hạ Cẩn trong mắt, giờ phút này hắn ở nàng trong mắt bóng dáng lại là phá lệ rõ ràng, mà hắn nghiêng người đôi mắt tùy ý dừng ở kia ba gã nam tử trên người, một đạo tà mị thanh âm rơi xuống, sắc. Lời này vừa ra, bọn họ đột nhiên thấy không ổn, mới vừa nâng bước muốn chiều hẻm nhỏ chạy đi ra ngoài rời đi đi, lại không ngờ chưa kịp bọn họ đi ra một bước, phía sau một đạo rét lạnh hơi thở liền đưa bọn họ sinh mệnh tức đoạt. Bốn phía chậm rãi rõ ràng lên, bọn họ thi thể bên cạnh, một con bướm cùng thanh đại thân ảnh dần dần hiện lên ra tới. Thần Hàn tiến lên một bước, tay ngọc nâng dậy Hạ Cẩn, đem trên người áo khoác ngắn tay mỏng gỡ xuống khoác ở hắn trên người, lại không ngờ ở không trung pháo hoa nở rộ trôi đi kia một cái chớp mắt đem Hạ Cẩn trước ngực kiếm nhìn một cái không sót gì. Lưu manh. Thấy thế, Hạ Cẩn đột nhiên phát hiện trên người khí lực khôi phục, nàng theo bản năng giơ tay chiều Thần Hàn trên mặt phiến đi. Chương 137 không khóc ta vẫn luôn đều ở canh ba. Bang. Đen nhánh hẻm nhỏ, một đạo vang dội mà thanh thúy thanh âm vang lên. Thần Hàn trung tu khuôn mặt bị Hạ Cẩn này bàn tay đi xuống tức khắc có chút phiếm hồng. Yên tĩnh, hẻm nhỏ như chết giống nhau yên tĩnh. Các nàng đều không có nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ đem trước mắt ân nhân cứu mạng trực tiếp phiến một cái tát. Các nàng nhìn Hạ Cẩn, trong ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc. Thần Hàn tay phải nâng kia bị Hạ Cẩn phiến có chút đỏ bừng khuôn mặt, hắn kia giật mình biểu tình hiển nhiên cũng là không có đoán trước đến nàng thế nhưng sẽ có như vậy đại phản ứng. Hắn trong lòng có một mặt khác cảm xúc, ngươi. Lời nói đến bên miệng, hắn lại sinh sôi nuốt đi xuống, bởi vì hắn không biết hắn muốn nói gì mới thích hợp anh. Chẳng lẽ hắn muốn nói hắn không phải cố ý thấy nàng độ ngực sữa sao? Như vậy chỉ sợ nàng sẽ làm hắn mặt khác một bên khuôn mặt sưng đỏ lên. Giờ phút này, tại đây đen nhánh như mực trong hẻm nhỏ, hắn cảm giác trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng rõ ràng là tới cứu nàng, nhưng lại biến khéo thành vụng nhìn một ít không nên xem sự tình. Bất quá, nàng hiện tại tức giận bộ dáng ở hắn xem ra lại là có khác một phen ý nhị thường. Tiểu thư. Chúng ta đi trước bên ngoài đi dạo đi. Băng phách nhìn trước mắt xấu hổ không khí, nàng tiến lên đối Hạ Cẩn nói. Các nàng ôm nhau cùng chiều hẻm nhỏ bên ngoài chuyến về đi, các nàng đều là trải qua sóng gió người. Đối với các nàng tới nói vừa mới ba cái dâm loạn nam đối với các nàng mà nói cũng không tính cái gì, chỉ là Tuyết Nhi còn hơi chút có chút kinh hồn chưa định. Thiếu gia. Thanh đại cùng một con bướm nhìn nhau, toàn nhi thanh đại mày đẹp họa khởi một mặt ý cười, nhắc nhở nói. Các nàng biết Thần Hàn vẫn luôn khuynh tâm với Hạ Cẩn. Mà hiện giờ bị lớn như vậy đả kích, hắn nội tâm có thể hay không? Đang lúc các nàng lo lắng thời điểm, Thần Hàn khỏe môi gợi lên một mặt tà tứ ý cười, kia ngôn ngữ chi gian mang theo nồng đậm tà mị hơi thở, tính cách đánh đá, ngạo nghệ chi gian mang theo một tia lạnh lẽo, bất quá, ta thích. Ngữ bãi, Thần Hàn nâng lên cặp kia như tình vũ đôi mắt, nâng lên nhỏ dài thân ảnh chiều Hạ Cẩn đuổi theo, tiểu hạ, từ từ ta. Thanh đại cùng một con bướm thấy các nàng ngày thường lạnh như băng xương nam sơn nam thiếu chủ. Hiện giờ ở đối mặt trước mắt nữ tử lại lửa nóng như một đoàn hỏa giống nhau, các nàng có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra nàng ở thiếu gia trong lòng thật sự chiếm được trọng yếu phi thường vị trí. Một con bướm gật gật đầu, lo chính mình nói. Thanh đại theo tiếng gật đầu, các nàng đi theo Thần Hàn phía sau chiều kia hội đèn lồng bước vào. Hạ Cẩn tuy rằng ăn mặc Thần Hàn áo khoác ngắn tay mỏng, nhưng nàng lại như cũ cảm thấy phi thường biến yếu. Được rồi gần đây một gian xiêm y phường lúc sau, nàng cùng các nàng thay đổi một thân quần áo được rồi ra tới. Từ siêm y dị phường ra tới sau, Hạ Cẩn nếm thử rất nhiều loại biện pháp muốn ném ra Thần Hàn, nhưng hắn lại giống như quỷ mị giống nhau, mặc kệ nàng đi đến nơi nào hắn đều có thể đủ kịp thời xuất hiện cùng với gắt gao đi theo. Tiểu thư, nơi này hành đến trong thành khách điếm là lúc, băng phách vi địa ngước mắt nhìn kia cũ cảnh dựa vào khách điếm, nàng mở miệng nói. Nghe vậy, Hạ Cẩn vi địa ghé mắt nhìn về phía băng phách biểu tình, kia uổng cố chi gian có chứa một tia màu đỏ, nàng rõ ràng đó là tình yêu nảy sinh lúc ban đầu cảm giác. Hiện tại ngẫm lại, nếu không có phát sinh kia sự kiện nói, nàng đã cùng hắn đã đính hôn, chỉ là trời cao cũng không rủ lòng thương a. Hiện giờ băng phách thay hình đổi dạng, trên người càng là không có bất luận cái gì một loại trước kia hơi thở, hắn còn có thể đủ nhận ra được là nàng sao. Đi vào ngồi ngồi đi. Hạ Cẩn tự nhiên biết băng phách trong lòng suy nghĩ, liền tính giờ phút này nàng đã hoàn toàn đã không có trước kia hơi thở, kia lại như thế nào, ít nhất xem hắn hiện tại hay không mạnh khỏe. Hạ Cẩn bước vào khách điếm. Một cổ ấm áp hơi thở nên diện đánh tới, trong thành khách điếm tổng làm nàng có một loại xem như ở nhà cảm giác. Hạ cô nương, thật lâu không có gặp ngươi tới ta này trong thành khách điếm. Thần Nghiên mặt mang mỉm cười, ôn văn nho nhã, giơ tay nhấc chân gian phảng phất liền đã là vượt qua một cái một mảnh ranh giới. Nàng khuôn mặt gợi lên một mặt ý cười, biệt lai vô dạng. Thần Nghiên hành đến phía trước, hắn lễ nghi đầy đủ nói, như thế ngày hội, có thể này giai nhân đến tận đây, thật sự làm ta trong thành đồng tất sinh huy a. Này đốn ta thỉnh. Thần Nghiên hào phóng mà không mất rộng mở nói. Hắn nghiêng người chi gian, chiều kia phía sau điếm tiểu nhị giơ lên tay, chờ ở một bên điếm tiểu nhị tức khắc minh bạch hắn ý tứ, xoay người liền chiều phòng bếp bước vào. Băng tuyết ngàn giác, phách ảnh Trường An. Hạ Cẩn Vi địa xoay người, đôi mắt cô ý vô tình dừng ở Thần Nghiên trên người, ngược lại lui đến băng phách trước người giới thiệu nói. Lạc tuyết động mà tinh với mới bắt đầu. Nàng đem phía sau tuyết nhi giới thiệu xong lúc sau, ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Thần Nghiên nghe vậy, đôi mắt kia như điện giật quanh quẩn ở băng phách trên người, hồi lâu hắn mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, tiểu sinh Thần Nghiên, đến thức như thế mỹ tiểu người, tam sinh hữu hạnh. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng hắn nhìn về phía băng phách ánh mắt lại phảng phất ngàn năm không thấy giống nhau, trong đó ý vị tựa hồ chỉ có hắn mới có thể biết được. Không biết vị này chính là. Các nàng đều là an tọa với xuống dưới, đương ánh mắt dừng ở các nàng phía sau tên kia anh tư táp sảng nam từ khi, hắn đột nhiên nói. Hạ Cẩn vừa muốn mở miệng nói, hắn. Chưa kịp nàng nói xuất khẩu, Thần Nghiên liền vi địa giơ lên trên tay trước một bước cẩn thận đánh giá đứng dậy trước mỹ nam tử, làm ta đoán xem trước mắt vị này tuấn nam là ai. Ra bạch mạng mỹ, nơi đi đến phía sau hai nàng tất nhiên cùng đến, từ các nàng thân hình tới xem khẳng định là thân thủ quyết tuyệt người. Một phen phân tích lúc sau, hắn làm hạ cuối cùng phán đoán. Tại đây Nam Quốc bên trong có thể có này quyết đoán, nếu ta không có đoán sai nói, vị này hẳn là chính là Nam Sơn Nam Thiếu Chủ, Thần Hàn. Người phía sau hẳn là chính là phòng đấu giá lừng lẫy nổi danh thanh đại cập bên người nữ hầu một con bướm. Hán tiêm chỉ sở chỉ chỗ, đem các nàng tên cùng thân phận nhất nhất đối ứng lên. Bạch bạch. Thần Hàn nhẹ nhàng vỗ tay, trong thành khách điếm trưởng quầy quả nhiên danh bất hư truyền, không nghe thấy này thanh liền nhận biết này thân phận, tại hạ thật sự bội phục. Ha ha, không đáng nhắc đến. Thần Nghiên cười ha hả, tuy rằng biết đó là nịnh hót nói, nhưng đương hắn nghe thấy là lúc trong lòng lại như cũ dâng lên nhẹ nhẹ đắc ý. Hắn cùng Thần Hàn sóng vai cùng nhau ngồi ở Hạ Cẩn đối diện, lang cười nói, này đốn ta thỉnh, như thế ngày hội cảnh đẹp, chúng ta không say không về. Hảo! Thần Hàn giơ lên bên sườn chén rượu, vui vẻ nói. Hạ Cẩn vi địa ghé mắt nhìn về phía kia trong thành khách điếm hạ sườn con sông, ở hội đèn lồng ảnh hưởng hạ nước sông giống như cầu vồng giống nhau bị chiếu rọi đủ mọi màu sắc, mà bọn họ ở nước sông bích ba nhộn nhạo thanh âm hạ rót lấy rượu ngon thật sự sung sướng. Nàng nhìn về phía bên cạnh băng phách. Hiển nhiên từ nàng trên mặt thấy được một mặt mất mát, kỳ thật nàng trong lòng hẳn là rõ ràng, ở bước vào trong thành khách điếm là lúc nàng liền vẫn như cũ chú định là cái này kết cục. Đúng vậy, khi cách trăm ngày, có lẽ hắn trong lòng sớm đã đổi lại nàng người. Băng phách lạnh như băng xương khuôn mặt gợi lên một mặt tự dễ ước, nàng giơ lên chén rượu đem rượu mạnh rót vào trong bụng, sắc mặt nháy mắt thường hồng. Nàng giờ phút này biểu tình toàn bộ bị đối diện Thần Nghiên thu vào đáy mắt, không biết vì sao, tuy rằng trên người nàng hoàn toàn không có hắn một tia quen thuộc hơi thở. Nhưng đương nàng bước vào khách điếm kia một khắc hắn tầm mắt liền vẫn luôn không có rời đi quá nàng trên người. Có lẽ, đây là mệnh. Hàn huynh, ngày khác ta tất nhiên đi trước người Nam Sơn Nam phòng đấu giá, nhìn xem hay không nạp tận thế gian chân bảo. Thần Nghiên sắc mặt từng hồng, có vài phần men say nói. Thần Hàn méo lên chén rượu, đôi tay có chút cố hết sức chống mặt bàn. Nam Sơn Nam tùy thời xin đợi ngươi đại giá, bất quá ta càng cảm thấy hứng thú chính là Nghiên huynh này trong thành khách điếm mạng lưới tình báo hay không thật là khắp thiên hạ nhất nhanh nhạy nhanh chóng nhất. Đinh! Bọn họ chén rượu chạm vào ở bên nhau, đem một chén rượu lớn toàn bộ rót vào trong bụng. Hạ Cẩn đôi mắt tự bọn họ trên người đảo qua, hiện tại bọn họ đã hoàn toàn uống say, ý thức cũng có chút mơ hồ. Nàng vi điệu đứng dậy, từ bên cạnh bàn được rồi ra tới, bọn họ bất chi bất giác bên trong chiều khách điếm phía dưới rời đi mà đi. Băng nhi, hết thảy đều đã qua đi. Hiện giờ ngươi yêu cầu một lần nữa bắt đầu. Khách điếm cửa, Hạ Cẩn trầm giọng đối băng phách nói. Trên lầu Thần Nghiên các nàng đều từ hắn thần sắc bên trong nhìn đến một mặt đau thương, nhưng hắn mê luyến chỉ là quá vãng bình nhi, hiện tại hắn thật sự sẽ tiếp thu nàng sao. Băng phách kiên cường bề ngoài hạ, đôi mắt có chút đã ướt nước, nàng vi địa dựa vào nàng vai ngọc thượng, tiểu thư, ta biết chính là ta thật sự không đành lòng nhìn hắn như vậy tiểu tụy ảm đạm thần thương. Nàng kéo nàng kêu 3000 tóc đen, trầm giọng trấn an nói, nha đồng đốc. Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Tiểu thư, băng phách rốt cuộc khó có thể nhịn xuống trong mắt nước mắt, nàng hoàn toàn khóc ra tới. Nàng nhẹ vỗ về nàng, có lẽ khóc ra tới lúc sau sẽ dễ chịu một chút, dị vang yêu đến thâm trầm, hiện giờ đối diện lại tương vọng hai mê mang, loại cảm giác này khả năng xem như nhất cẩn thận nước phổi đi. Các nàng dựa ở con sông bên cạnh, đang lúc băng phách lên tiếng khóc lớn thời điểm, một đạo như hài đồng thăm hỏi ở các nàng bên thai vang lên. Bình Nhi, ngươi vì cái gì muốn khóc ca? Lời này vừa ra, Hạ Cẩn cùng Băng Phách đột nhiên ngẩng đầu, ở các nàng kia như mực trong mắt, Thần Nghiên lảo đảo có chút không song thân hình không biết khi nào đứng ở các nàng bên cạnh, cặp kia hơi mang đau thương đôi mắt một dạ đến già rừng ở Băng Phách trên người. Người tên hỗn đản này. Băng Phách nâng lên cặp kia mê ly hai mắt đấm lệ, hiện tại hắn đã không biết đứng ở nàng trước người đến tột cùng có phải hay không Thần Nghiên. Nàng mở ra mềm mại hai tay, gắt gao dùng ở hắn trên người, kia rắn chắc thân bằng làm nàng trong lòng vô cùng an nhàn. Không khóc, ta vẫn luôn đều ở. Hắn say rượu mê ly lời nói phi thường nhẹ, nhưng lại như cũ hoàn toàn đem Băng Phách tâm cấp say. Hắn trong mắt dị quang lưu động, phảng phất giờ phút này hắn mới là nhất thanh tỉnh, ta mỗi ngày đều báo cho chính mình, lo lắng ngươi sau khi trở về tìm không thấy ta, cho nên ta vẫn luôn đều ở chỗ này chờ ngươi. Giờ phút này, hai trái tim gắt gao liền ở bên nhau, bọn họ trong mắt đều doanh động ra nồng đậm nước mắt. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở bọn họ trên người, trong lòng có một cổ nói không nên lời ý vị, không cần nàng cố tình đề điểm. Có lẽ ở nàng bước vào trong thành khách điếm kia một khắc nàng cũng đã bị hắn nhận ra. Vận mệnh chú định, phảng phất này hết thảy đều đã chú định, nàng sớm đã hoa vào hắn sổ sinh tử. Chỉ là, nếu nàng trước sau cũng không từng trở về, chẳng lẽ hắn thật sự muốn ở trong thành khách điếm sống quãng đời còn lại sao? Chương 138 ngươi xứng đáng canh bốn. Một đôi người hai mắt đẫm lệ liên liên, bọn họ ôm nhau chiều khách điếm bước vào, đang lúc Hạ Cẩn cho rằng trong lòng một cục đá có thể rơi xuống thời điểm. Một đạo như mực thân ảnh không biết ở khi nào xuất hiện ở nàng phía sau. Phu nhân, bọn họ đều đã đi vào, chúng ta cũng vào đi thôi. Thanh âm kia phi thường đồ tế nhuyễn, phảng phất xốp giòn quả khô giống nhau. Nàng ghé mắt nhìn lại, thần hàn đầy mặt ửng hồng, đôi mắt tuy rằng thành triệt nhưng lại thất thần du lịch, chưa kịp nàng phản ứng lại đây hắn dây mây hai tay gắt gao vãn trụ thân thể của nàng. Nàng chống đôi tay ra sức dây rủa, quắc, ai là ngươi phu nhân a? Ngươi cái này lưu manh, cút ngay cho ta. Anh. Nàng không biết có phải hay không bởi vì vừa mới nàng uống xoàng mấy chén nguyên nhân, vẫn là thần hàn uống say sức lực trở nên đại nguyên nhân, ở hắn đôi tay vây quanh dưới nàng thế nhưng ở tránh thoát không khai mảy may. Tuyết Nhi, còn thất thần làm gì, mau giúp ta đem cái này vô lại kéo ra a. Nàng ghé mắt nhìn về phía một bên ngây ngẩn cả người Tuyết Nhi, hô. Tuyết Nhi hiển nhiên cũng bị trước mắt một màn dọa tới rồi, đương nàng nghe thấy nàng lời này là lúc, nàng ngươi gión ra gión rén đi lên, a, hảo. Hạ Cẩn cùng thần hàn đùng ở bên nhau, ở bờ sông không ngừng bàn chuyển, Tuyết Nhi tả hưu muốn tìm được một cái thiết nhập điểm tướng bọn họ hai cái tách ra, chính là còn không có chờ nàng xuống tay đã bị hắn vô tình một chân đá đi ra ngoài thường. Phanh! Tuyết Nhi thật mạnh té ngã trên đất trên mặt, nàng che lại hương ngông sinh sôi phiếm đau. Thần hàn cùng nàng truy đuổi một lát, hắn đôi tay một loan đem nàng chặt chẽ khiêng thượng đầu vai, kia lảo đảo nhìn như muốn té ngã thân thể lại thỏa thỏa chiều khách điếm trong nghề đi. Ngươi mau thả ta ra! Hỗn đản. Hạ Cẩn đôi tay ra sức ở trên vai hắn chụp phủi, nhưng hắn lại căn bản thờ ơ. Trong thành khách điếm, mọi người thấy thần hàn khiêng Hạ Cẩn chiều trên lầu bước vào, kia có chút nghĩa khí nghiêm nghị người cầm trong tay trường kiếm vừa muốn tiến lên khuyên can, kia một bên tiểu quý cười nói. Hạ cô nương có thể đến thần hàn công tử đãi ngộ như thế, hẳn là vui vẻ bất quá đi. Kia đứng dậy nghĩa sĩ nghe thấy lời này, lại lần nữa về tới trên chỗ ngồi, nguyên lai là hai cái quen biết người. Giờ phút này, Hạ Cẩn bị tức giận đến đã là dở khóc dở cười, nàng không biết kia tiểu quý là cố ý vì này vẫn là vô tình vì này, này vô hình chung đều đem nàng hướng hố lửa đưa. Kéo kẹt. Phòng môn bị lặng yên đẩy ra, thần hàn khiêng Hạ Cẩn đi vào phòng nội, hắn xoay người nhẹ xe thuần thục đóng cửa lại. Nàng tự biết hiện tại đã dựa vào không được người khác, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái giật mình, nàng mở ra kia anh đảo cái miệng nhỏ, chiều hắn trên đầu vai thịt hung hăng cắn xé mà đi. A, đau đớn người. Lệnh thần hàn tức khắc phát ra lệnh người thê lương thét chói tai, nhưng hắn lại như cũ đem nàng chặt chẽ khiêng trên vai, nàng môi mỏng cùng kia bả vai tiếp hợp chỗ, màu trắng quần áo nháy mắt bị máu tươi xâm nhiễm đỏ tươi. Thần hàn đạp hơi có chút co rút nện bước hành đến giường trước, đem Hạ Cẩn thật mạnh ném vào trên giường, hắn men say tràn đầy quát, ngươi cái này xú cô gái, thuộc cầu sao? Phúc. Hạ Cẩn nhìn chăm chú vào thần hàn trước mắt hình tượng, nàng không khỏi phụt một tiếng bật cười, kia khóe miệng vết máu còn ở hơi hơi tràn ra tới. Bởi vì vừa mới hắn đem nàng ném ở trên giường, nàng vẫn luôn cắn chặt hắn trên vai quần áo, cho nên dẫn tới hắn trên vai quần áo hoàn toàn bị xé rách, một tảng lớn bị máu tươi nhiễm hồng đỏ thắm da thịt lộ ra tới. Kia máu tươi bên trong, tựa hồ nàng còn có thể rõ ràng thấy rõ bị nàng hàm răng cắn ra hai hàng răng dấu răng. T. Thân hàn đảo chịu một ngụm khí lạnh, vai phải thượng đau đớn làm hắn rượu hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Hắn ngồi trên bên cạnh bàn, đôi mắt như sơn dương giống nhau nhìn chăm chú vào như lang giống nhau Hạ Cẩn. Ta chỉ là hơi chút có chút thích ngươi, ta hành đang ngồi đến đoan sẽ không làm bất luận cái gì thương thiên hại lý việc, nhưng ngươi cũng không đến mức hạ này độc khẩu đi. Hắn rôi tay muốn bảo vệ kia còn ở chảy huyết miệng vết thương, rồi lại rụt trở về, cồn qua đi kia hàm răng sở tạo thành đau nhanh chóng tràn ngập mở ra. Ngươi xứng đáng. Hạ Cẩn không chỉ có không có chút nào đồng tình, ngược lại quát lạnh nói. Hắn là hành đang ngồi đến đoan, cũng là không có làm bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình, nhưng thiếu chút nữa liền làm thương tổn chuyện của nàng. Thần Hàn Phi thường ảo não ngồi trên bên cạnh bàn, hai người một canh giờ không nói một câu, nhưng mà đương hắn lại lần nữa đứng dậy thời điểm, kia sắc mặt lại không biết khi nào khôi phục cứng hồng, phu nhân, bổn vương này liền tới. Hắn một miệng có chút nhỏ vụn, lời nói cũng không phải phi thường rõ ràng, nàng ngồi ở trên giường cũng không có nghe rõ. Bất quá, hiện tại nàng lại không kịp tưởng này đó, bởi vì nàng xem hắn giờ phút này sắc mặt hẳn là không biết khi nào lại uống say. Hỗn đản, các ngươi hai cái rốt cuộc uống lên nhiều ít rượu. Hạ Cẩn từ trên giường xuống dưới, nàng lược cảm không ổn nói. Hẳn là thần hàn đau đớn trên người hoàn toàn tan đi, hắn uống xong đi men say lên đây, cho nên lại đắm chìm ở nồng đậm men say bên trong. Phu nhân, bổn vương thần hàn chiều nàng mở ra đôi tay nhào tới. Nàng chiều bên cạnh chợt lóe né tránh hắn, ở hắn dục xoay người hết sức, nàng nhấc chân chiều hắn ngực chỗ thật mạnh đạp một chân, thân thể của nàng không xong lảo đảo ngã xuống trên giường. Hô hô, lúc trước còn sắc mị mị bộ dáng, ở ngã vào trên giường lúc sau. Thần Hàn lập tức liền hô hô ngủ nhiều đi qua. Nhìn hắn hiện tại rốt cuộc an tĩnh ngừng nghỉ một hồi, nàng hồi tưởng khởi vừa mới hắn lẩm bẩm lời nói, tức khắc có chút không rõ nguyên do, vì sao hắn sẽ đổi chính mình vi phu nhân, lại vì sao xưng hô hắn vì bổn vương. Tuy rằng trong lòng lược có nghi hoặc, nhưng nàng lại nghĩ nhiều, nàng xoay người như tránh né ma quỷ giống nhau rời đi phòng, ai biết đợi lát nữa nếu hắn tỉnh lại sẽ làm ra sự tình gì. Từ phòng ra tới lúc sau, Hạ Cẩn vừa muốn đi trước khách điếm cái khác muốn một gian phòng là lúc. Kia khách điếm nóc nhà phía trên truyền đến một trận phi thường nhẹ thanh âm. Nàng phi thường nhanh nhẹn từ bên cạnh trên cửa sổ lược thượng nóc nhà, nhưng đương nàng lược thượng phòng đỉnh thời điểm, ở trăm trượng ở ngoài lại có lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau biến mất ở pháo hoa hạ màn bên trong. Nàng lương coi hồi lâu, ngay sau đó một đạo thân ảnh từ kia hắc ảnh biến mất chỗ nhanh chóng trở về, đương nàng phụ cận thời điểm Hạ Cẩn mới thấy rõ, nàng thình lình đúng là Kỳ Lân Xích. Hồi bẩm tiểu thư, người nọ tốc độ phi thường mau, ở phía trước chuyển biến chỗ ta cùng ném. Kỳ Lân Xích thấp giọng nói. Nghe vậy, Hạ Cẩn phi thường kinh ngạc, nàng nghi hoặc hỏi, cùng ném. Có hay không thấy rõ ràng hắn thân thủ ra sao môn phái? Nàng phi thường rõ ràng Kỳ Lân ảnh thân thủ, có thể nói nàng so nàng cũng chỉ có hơn chứ không kém. Chính là nàng ở phát hiện kia đạo bóng đen là lúc theo sau lại bị càng ném, như thế kia đạo bóng đen đến tuột cùng phải có kiểu gì bản lĩnh. Kỳ Lân Xích lắc lắc đầu, không xác định đáp lại nói, chưa từng nhìn thấy, hắn sử dụng thân pháp cập bộ pháp đều là nhiều loại khâu ở bên nhau. Tựa hồ có thể cố tình giấu giếm, nhưng có thể xác định chính là hắn là một người nam tử. Hạ Cẩn gật gật đầu, Kỳ Lân Xích xoay người nhảy xuống nóc nhà biến mất ở bóng đêm bên trong, nàng nhìn kia hắc ảnh biến mất phương hướng, trong lòng mơ hồ cảm giác tựa hồ có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh. Ở nóc nhà thượng cân nhắc một lát, Hạ Cẩn thân nhẹ như yến nhảy xuống, nàng tới rồi Tuyết Nhi nơi trong phòng. Phòng mặt khác một mặt, một gian phòng nội buồn cảnh khắp nơi quy luật bày. Kia sợi nhỏ màn che bên trong lưỡng đạo thân ảnh như nước xà triền miên ở bên nhau, bọn họ biểu tình phá lệ hạnh phúc. Lưỡng đạo da bạch như tuyết thân ảnh dây dưa ở bên nhau, bọn họ hận không thể đem lẫn nhau thân thể dung nhập đến đối phương trong thân thể. Một phen phiên vân phúc vũ lúc sau, băng phách hờn dỗi nằm ở thần nghiên trong lòng ngực, nàng bộ mặt biểu tình kiều khí mà mỹ lệ, hoàn toàn không có thường ngày lánh nếu xương lạnh, ở thần nghiên trước mặt nàng chính là một cái mỹ lệ kiều người. Rốt cuộc chờ đến ngươi. Còn hảo ta ở trong đám người liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Thần nghiên trắng nón mà thon dài tiêm chỉ phát họa ở băng phách như cũ nước mắt liên liên khuôn mặt thượng, hắn khỏe môi gợi lên một mặt ý cười. Băng phách tò mò ngẩng đầu, nàng nhìn chăm chú vào trước mắt khôi phục dĩ vãng thần thái nam tử, nghi hoặc hỏi, ta hiện giờ đã thay hình đổi dạng, ngươi lại như thế nào nhận ra ta a? Thần nghiên nhấc lên nàng giữa trán sợi tóc, môi mỏng hé mở nhẹ nhàng ấn đi xuống, cương chiều nói, ngươi còn nhớ rõ. Tây Sơn ven hồ chúng ta ở ngươi trên trán đủng thượng nụ hôn đầu tiên sao? Đúng là bởi vì cái này nụ hôn đầu tiên cho nên mặc kệ ngươi như thế nào thay đổi ta đều có thể đủ liếc mắt một cái đem ngươi nhận ra. Băng phách nâng lên con ngươi nghi hoặc sờ sờ giữa trán, nhìn về phía thần nghiên giờ phút này có chút phía ý cười khỏe môi, nàng mới vừa rồi biết được nàng bị chơi. Ngươi lại lấy ta tìm niềm vui, nói thật vì cái gì có thể liếc mắt một cái nhận ra ta? Băng phách rổ miệng, vẻ mặt chính túc hỏi. Hắn thấy nàng lần này bộ dáng. Hắn ngón trỏ nhẹ điểm điểm cái chán của nàng, sùng lịch nói, hảo, ngươi còn nhớ rõ ngươi ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Ngươi cho ta cái loại cảm giác này, cùng cố tình nhu độc đáo giới thiệu phương thức, làm ta càng thêm xác định ngươi chính là ta vẫn luôn đang chờ đợi người. Cùng với lúc sau trên người của ngươi đủ loại, làm ta khẳng định ở trên người của ngươi như cũ có được cái loại này ta khó có thể mở miệng cảm giác. Hắn khuôn mặt tràn đầy nồng đậm ý cười. Thần Nghiên ánh mắt phảng phất trải qua mấy cái luân hồi, đương hắn một lần nữa nhìn chăm chú vào trước mắt nữ tử, hắn càng thêm quý trọng. Có lẽ, thật sự chỉ có mất đi một lần mới hiểu đến tâm chết mà yêu cầu quý trọng, nếu ngươi là, kia Hạ Cẩn không phải là. Hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng phi thường kỳ quái, ở nhìn thấy nàng gật gật đầu lúc sau, trong mắt hắn tràn đầy hài ý. Theo sau, Băng Phách đem nàng cùng Hạ Cẩn chi gian sự tình đại khái nói cho Thần Nghiên, cũng dặn dò hắn việc này chỉ phải lạn với trong lòng. Một khi những việc này bị những cái đó tâm cơ không thuần người nghe qua, các nàng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Này đó Thần Nghiên tự nhiên rõ ràng, còn lại hắn cũng không để ý, hắn chỉ cần biết rằng nàng chính là Bình Nhi, điểm này là đủ rồi. Khách điếm thượng đẳng trong phòng, Hạ Cẩn cùng Tuyết Nhi phân ngủ với đầu giường hai sườn, mấy phút sau, một đạo như mực hắc ảnh chạy vào phòng chung. Hạ Cẩn nhanh nhẹn tự trên giường phiên khởi, chuyện gì? Kia đứng nàng trước người người, thình lình chính là biến mất lại trở về Kỳ Lân Xích. Nàng biểu tình có chút ngưng khẩn, nếu không phải cái gì chuyện quan trọng nàng cũng không sẽ ở như thế đêm khuya lộn trở lại tới. Nàng hơi hơi cung kính con người, nói, tiểu thư, theo đáng tin cậy tin tức, ở Hoàng Thành Sườn Cung có người phát hiện một cái không rõ hắc động, kia hắc động bên trong tựa hồ ngẫu nhiên có chân châu tung ra. Chương 139 Sườn Cung tham bảo. 10 ngày, hoàng hôn. Nam Thành các đại chủ phố phồn hoa chưa rút đi, mưa bụi mảnh vụn tùy ý có thể thấy được. Hạ Cẩn vốn định đừng quá Thần Nghiên cùng Thần Hàn liền hồi tướng quân phủ, nhưng ai biết bọn họ hai người mặc kệ các nàng như thế nào ném đều đi theo các nàng phía sau. Nàng chỉ có thể trước đưa bọn họ an trí với phòng cho khách bên trong, nàng mới vừa hồi tướng quân phủ ách nương liền bưng tới một chén nóng hầm hập canh. Nhiệt canh rót vào trong bụng, nàng tức khắc thân mình đều ấm lên, có đôi khi nàng cảm thấy ách nương giống như nàng mẫu thân giống nhau đau nàng. Vào đêm lúc sau, bốn đạo thân ảnh tự tướng quân phủ nhảy ra, bọn họ chiều kia sườn cùng chỗ lóe lược mà đi. Hạ Cẩn nguyên bản chỉ là tính toán cùng Băng Phách đi trước, các nàng thân hình nhỏ xinh hơn nữa nhanh nhẹn, liền tính là ở trong cung nếu bị người phát hiện nàng có hoàng thượng khẩu dụ cũng có thể ở trong cung tùy ý hành tẩu thường. Hiện giờ Thần Nghiên cùng Thần Hàn đi theo các nàng phía sau, bốn người động tĩnh cực kỳ dễ dàng khiến cho chung quanh người chú ý, cho nên bọn họ lẻn vào sườn cung cũng muốn phi thường cẩn thận. Nếu không phải chúng ta thể, nàng còn không chịu mang chúng ta tiến đến. Thần Nghiên như một ưu oán nữ tử giống nhau, ở thấp giọng nói. Từ biết Băng Phách là Bình Nhi lúc sau, hắn cơ hồ vẫn luôn đi theo nàng phía sau, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không nghĩ thấy nàng lại một lần biến mất ở trước mắt hắn. Ở bên cạnh hắn Thần Hàn gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, chúng ta thân thủ nhanh nhẹn, không chừng còn có thể giúp được cái gì. Chưa kịp hắn nói âm rơi xuống, Hạ Cẩn kia ấm lánh đôi mắt liền dừng ở bọn họ trên người, bọn họ tức khắc cứng họng. Sườn cung cùng lãnh cung liền nhau, lãnh cung quanh năm rất ít có người xuất nhập, cho nên ở lãnh cung trông coi binh lính cũng sẽ tương đối ít một chút. Nhưng bọn hắn như cũ không thể thiếu cảnh giác. Hạ Cẩn thân thể mềm mại vi điệu một đốn, nàng dừng ở sau núi giả, ở này phía sau ba đạo thân ảnh đều là lục tục ở nàng bên cạnh ẩn nấp xuống dưới, dựa theo Kỳ Lân Xích miêu tả phía trước hẳn là chính là không rõ hắc động địa phương. Hạ Cẩn, nhìn như ngươi đối hoàng cung địa hình phi thường hiểu biết. Thần Hàn thấp giọng hỏi. Từ vào hoàng cung lúc sau, nàng liền vẫn luôn phương hướng chuẩn xác đưa bọn họ mang đến sườn cung, một chút đường vòng cũng không từng vòng. Nàng ghé mắt lánh mắt quét ở hắn trên người, trong ánh mắt cũng không có chút nào tình cảm dao động, nhưng ở nàng này phiên như đao khắc ánh mắt dưới, Thần Hàn không còn có nói cái gì. Bên kia chính là cái gì a? Lúc này, một người binh lính chiều bọn họ bên này đi tới, các nàng đều là chiều sau sườn rụt rụt. Hạ Cẩn đôi mắt gợi lên một mạt hàn quang, mọi nơi nhìn nhìn, đôi mắt rừng ở bên cạnh vẫn luôn phát ra kỷ kỷ tiếng kêu láo thử trên người, nàng đề chân đem láo thử đá đi ra ngoài. Kỷ kỷ. Kia chỉ lão thử bị Hạ Cẩn đá ra đi, nó phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, tên kia tiến lên đây binh lính vì thế hoảng sợ. Làm sao vậy? Ở kia binh lính phía sau, còn lại mấy người đều là hỏi. Tên kia binh lính xoa xoa trước ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, đáng chết, không có việc gì, là một con lão thử. Ngữ bãi, bọn họ thực mau liền biến mất ở núi giả bên trong, lúc này bọn họ mới vừa rồi từ sau núi giả đi ra. Hạ Cẩn khắp nơi tìm kiếm. Một đạo thấp thấp nghị luận thanh lại đột nhiên ở nàng bên thai vang lên, ngày hôm qua Hà Nhi chính là ở chỗ này phát hiện kia viên chân châu, cái này động thoạt nhìn giống như rất sâu bộ dáng, nếu không chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Nàng theo kia nói nha hoàn thanh âm bước vào, ở phía trước núi giả loạn thạch bên trong ngừng lại, ám vàng dưới ánh đèn nàng mơ hồ có thể thấy kia núi giả bên trong hai cái nha hoàn. Bên trong quái hắc từ bỏ đi, cho dù có chuyện tốt cũng không tới phiên chúng ta, tuần tra binh lính lập tức liền phải trải qua nơi này. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi. Mặt khác một người nha hoàn lôi kéo tên kia nha hoàn hướng ra phía ngoài bước vào. Tuy rằng tên kia nha hoàn có điểm không tình nguyện, nhưng nàng lại đi theo nàng cùng rời đi. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở kia quái thạch phía trên, khó trách này hắc động gần nhất mới vừa rồi truyền ra tin tức, giấu ở kia như thế bí ẩn núi giả bên trong, huống hồ này sườn cung hiếm khi có người trải qua. Nàng thấy kia hai gã nha hoàn hoàn toàn rời khỏi sau, nàng mới vừa rồi mau lẹ chiều kia núi giả trong vòng lao đi, bọn họ theo sát sau đó. Tới rồi này nhỏ hẹp hắc động trước, Hạ Cẩn mới vừa rồi thấy rõ, này hắc động phía dưới có mấy khối nhan sắc tươi đẹp cục đá, thoạt nhìn là gần nhất cục đá rơi xuống dưới cái này cửa động mới xuất hiện. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sườn cung cùng hoàng hậu cảnh cùng cung tuy rằng có điểm xa, nhưng là nếu này cửa động là đường kính đả thông nói không chừng có thể cùng cảnh cùng cung phía dưới chu hoa điện thông ở bên nhau. Nhưng là toàn sau nàng có lắc lắc đầu, cái này cửa động hẳn là sẽ không cùng chu hoa điện chuyển được ở bên nhau, bởi vì chu hoa điện kiến tạo đều là từ nàng một tay phụ trách, trong đó có mấy cái mật đạo, mê cung, phòng tối nàng đều rõ ràng. Trước mắt cái này cửa động, nàng lại hoàn toàn không có ảnh hưởng. Như vậy cái này cửa động bên trong đến tuột cùng cất giấu cái dạng gì bí mật đâu. Nơi này không phải là có cái gì bí mật bảo tàng đi. Thần nghiên cứu phát minh tán tư duy, kinh hỉ hỏi. Hắn đã sớm nghe nói, hoàng cung bên trong một ít tham quan ô lại bởi vì sợ tang vật bị tra ra, cho nên đem tham ô chân bảo che giấu với bên ngoài, mà cái này cửa động có lẽ sẽ thật sự có bí bảo cũng nói không chừng. Thần Hàn không người nhặt lên trên mặt đất một viên đầu ngón tay lớn nhỏ chân châu, hắn trầm giọng nói. Ta cảm thấy thần nghiên nói phi thường có khả năng. Bọn họ ánh mắt dừng ở trên tay hắn chân châu thượng, cũng là tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu, xem ra bên trong xác thật có chút huyền bí. Vào đi thôi. Hạ Cẩn trong mắt gợi lên một mặt lạnh lẽo, không có chút nào sợ hãi, nàng dẫn đầu hành tại phía trước. Hạ Cẩn tiến vào trong động, băng phách theo sát sau đó, thần nghiên cùng thần hàn cản phía sau, bọn họ một trước một sau lấy ra một cái đầu ngón tay lớn nhỏ mồi lửa, chậm rãi chiều trong động bước vào. Ở ước chừng tiến vào mấy trượng thời điểm, bên trong chậm rãi trở nên rộng mở lên, hai người bọn nàng sóng vai hành tại cùng nhau. Trong động hơi thở phi thường ẩm ướt, nếu không phải các nàng mang theo có mùi lửa, chỉ sợ tất nhiên sẽ bị quanh mình hơi ẩm sờ sâm. Hạ Cẩn tiếp tục hướng phía trước đi, chính là nàng lại phát hiện các nàng phảng phất vẫn luôn đều tại chỗ đạp bộ giống nhau, cảnh vật chung quanh đều giống nhau như lúc. Nàng dừng lại thân hình, nhìn khắp nơi tối tăm cũng không phải phi thường rõ ràng hoàn cảnh, chúng ta giống như tiến vào mê cung. Nghe vậy, bọn họ đều là sửng sốt một chút. Từ tiến vào đến nơi đây bọn họ cũng không có đi bao xa, hơn nữa bọn họ cũng không có phát giác bọn họ tiến vào mê cung. Kiến tạo mê cung người phi thường giàu hoạt, ở chúng ta trong lúc lơ đãng thời điểm cũng đã đi vào mê cung, nếu không kịp thời phát hiện nói rất có khả năng cả đời đều đi không gian này mê cung. Nàng phi thường chấn định nói, lúc ấy Chu Hoa Điện mê cung nàng cũng có tham dự thiết kế, cho nên nàng đối mê cung cấu tạo cùng kiến tạo vẫn là lược có thiệp lược, bọn họ nghe thấy nàng lời này đều là không khỏi kinh hãi không thôi. Nếu thật là nói như vậy này trong động đồ vật liền càng thêm đáng giá khả nghi, đến tột cùng là thần bí đồ vật còn cần kiến tạo như thế cao cấp mê cung. Hạ Cẩn từ trên mặt đất nhặt lên một viên cục đá, nàng ở bên cạnh ướt át vách đá thượng cắt một chút, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến. Được rồi, ước chừng mấy trượng thời điểm, trong động đông nhiên sương mù dày đặc mờ mịt lên, sương mù càng ngày càng thêm dày đặc, ở rỗi tay không thấy năm ngón tay chi gian bọn họ lẫn nhau nắm từng người tay tiếp tục hướng phía trước bước vào. Ước chừng một phút sau, chung quanh sương mù dày đặc chậm rãi tan đi, mọi nơi dần dần rõ ràng lên, nàng vi địa ghé mắt nhìn về phía bên cạnh vách đá, lại phát hiện nàng ở tiến vào sương mù phía trước sở lưu lại dấu vết chính rõ ràng hiển lộ ở vách đá thượng. Bọn họ thấy một màn này đều là ngây ngẩn cả người, các nàng rõ ràng vẫn luôn hướng trong đi, chính là vì cái gì nhưng vẫn đều tại chỗ đặt bộ. Chẳng lẽ này cửa động trong vòng chỉ là một cái thật lớn hình tròn thông đạo sao? Đang lúc bọn họ kinh ngạc cửa động nội hoàn cảnh khi. Thần nghiên lại đột nhiên kinh hãi hô, thần hàn không thấy. Hạ Cẩn cùng băng phách đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên hẳn là ở thần nghiên phía sau thần hàn không biết khi nào đã là biến mất không thấy, mà trong không khí vẫn chưa có bất luận cái gì dao động, phảng phất hắn như hư không tiêu thất giống nhau. Đi ra sương mù thời điểm ta còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, thần hàn còn ở, chính là này ngắn ngủn không đến một phút thời gian hắn đến tuột cùng sẽ đi nơi nào. Thần nghiên hãi hùng khiếp vía hồi ước nói. Một cái ngạnh sinh sinh người sống thế nhưng ở hắn bất chi bất giác chi gian liền biến mất không thấy, ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Hạ Cẩn vi điệu nghiêng người, nàng ở tường thể bốn phía sờ soáng lên, muốn tìm kiếm nhìn xem có hay không cái gì nhô lên điểm, đang sờ một lần lúc sau lại phát hiện vách đá thượng thứ gì cũng không có. Ước át không khí phảng phất đều tràn ngập hơi nước giống nhau, nàng rũ mắt nhìn dưới mặt đất, san bằng bóng loáng mặt đất thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì kỳ quặc. Đang lúc nàng khắp nơi quan sát thời điểm, thần nghiên đột nhiên ngẩng đầu. Các ngươi nghe, cái gì thanh âm? Hạ Cẩn cùng băng phách đều là tĩnh tâm lắng nghe, ở trong động chỗ sâu trong phát ra từng đợt đinh thai nhức góc vù vù thanh. Ông ngong. Thanh âm ồn ào nhưng lại phi thường chỉnh tề, hình như là có rất nhiều thật nhỏ đồ vật chồng lên ở bên nhau, do đó tạo thành phi thường đại thanh thế. Nàng đem trong tay mồi lửa hướng bên trong ném đi, ở mỏng manh ánh lửa chiếu dọi xuống, kia thanh nguyên chỗ tức khắc rộng thoáng ở các nàng trước mắt. Phía trước hàng ngàn hàng vạn như bàn tay đại hắc trùng đang không ngừng chiều bọn họ leo lên mà đến, kia ong long thanh âm chính là chúng nó cọ sát va chạm từng người thân thể phát ra ra thanh âm, mà bọn họ đỉnh đầu dưới giống như chiều dài một cây bén nhọn mà lóe quang mang trường thứ. Không tốt, là trùng biệt. Hạ Cẩn dẫn đầu nhận ra kia hàng ngàn hàng vạn bò sát vật, nàng nhíu mày nói. Nàng lắc mình chiều phía sau nhanh chóng tối lui, ở này phía sau, Thần Nghiên gắt gao lôi kéo băng phách theo sát nàng. Kia muôn vàng trùng biệt giống như phát hiện mỹ vị đồ ăn, thổi quét rời non lấp biển chi thế chiều Hạ Cẩn bọn họ leo lên mà đến, tuy rằng tốc độ rất chậm nhưng xem lại làm người ra đầu tê dại. Kia như ánh sáng đom đóm giống nhau mồi lửa ở chúng nó tầng tầng thân thể nghiền áp dưới hoàn toàn dập tắt, tức khắc toàn bộ trong động lại lâm vào vô cùng đen nhánh bên trong. Trong bóng tối, Hạ Cẩn bằng vào cảm giác lôi kéo Thần Nghiên tay liều mạng hướng mặt khác một bên chạy tới. Trung biệt nếu một khi nghe thấy được mùi máu tươi liền sẽ đi theo đến góc biển chân trời, cho nên các ngươi muốn phá lệ cẩn thận. Nàng nhắc nhở nói. Nhưng mà, đương chạy đến nơi này khi, nàng phát hiện nơi này không khí tựa hồ muốn so với phía trước muốn ướt át vài phần, nhìn nơi này hẳn là chính là phía trước sở tiến vào sương mù. Đương nàng chân thất bại trên mặt đất thời điểm, nàng thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, dừng lại ở tại chỗ. Chương 140 chân long ván cờ. Tiểu thư, làm sao vậy? Băng phách đột nhiên đánh vào Thần Nghiên trên người, nàng tò mò hỏi. Lúc này, kia mặt sau trùng biệt phát ra quần quần thanh thế rít gào mà đến, nàng đối mặt như thế nguy cơ như cũ chấn định tự nhiên, nơi này mặt đất tựa hồ có vấn đề. Băng phách cùng Thần Nghiên nghe thấy nàng lời này, cẩn thận trên mặt đất đặt đi, phát hiện quả nhiên, bọn họ mỗi hành một bước chi gian tựa hồ một đoạn cách xa nhau khoảng cách chi gian đều có một khối hơi nô lên địa phương. Bọn họ thử tính cả người dẫm lên đi, tuy rằng có thể cảm nhận được kia nhô lên địa phương hơi ao hám một chút, nhưng là cứ việc như thế chung quanh lại vẫn cứ không có chút nào động tĩnh. Ông long. Lúc này, trung biệt đã hoàn toàn bách cận các nàng, kia rời non lấp biển thanh thế phảng phất liền tại đây sương mù dày đặc ở ngoài anh. Các ngươi nhìn xem này trên mặt đất cùng sở hữu nhiều ít khối nhô lên gạch, chớ nên không thể được ra sương mù dày đặc. Hạ Cẩn phi thường chấn định nói. Nàng vi điệu buông lỏng ra Thần Nghiên tay. Sau đó hướng phía trước mặt thong thả bước vào, nàng mỗi hành mấy bước chi gian, liền có một khối nhô lên gạch, thẳng đến phía trước không khí độ ẩm càng ngày càng thấp khi nàng mới vừa rồi ngừng xuống dưới thưởng. Xem ra nơi này cũng đã là sương mù dày đặc cuối. Nàng trong lòng âm thầm nói. Đang lúc nàng rục xoay người thời điểm, đột nhiên phát hiện ở bên mặt phảng phất có phong đánh úp lại giống nhau, ở kia quái dị phong huyệt phía trên, trong không khí độ ẩm tựa hồ muốn so nơi khác càng thêm dày đặc vài phần. Nàng đem nơi này hết thảy toàn bộ liên tưởng lên. Trong đầu tựa hồ đã là có một cái đại khái bộ dáng, nàng khỏe môi gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười, nguyên lai là như thế này. Ngữ bãi, nàng xoay người đưa lưng về phía kia phong huyệt chiều băng phách cùng Thần Nghiên bước vào, lành nghề ra mấy trượng lúc sau, nàng dừng lại thân hình, hỏi, thế nào, có bao nhiêu? Hắc ám xương mù dày đặc chi gian, nghe thấy một thân lại đến này thanh, 10 chỗ lược đại nhô lên nơi, còn có đông đảo nhô lên điểm nhỏ, chúng ta không có số bất quá chúng nó đều ở kia 10 chỗ không xa địa phương. Quả nhiên. Nghe vậy, nàng rốt cuộc đem nàng trong lòng suy nghĩ hoàn toàn gõ định rồi. Nàng lắng nghe bên ngoài trùng biệt ong long thanh âm, nhưng giờ phút này nàng lại một chút cũng không lo lắng, bởi vì những cái đó trùng biệt tựa hồ không dám bước vào này sương mù dày đặc bên trong nửa bước. Băng phách cùng Thần Nghiên nghe thấy Hạ Cẩn lần này định liệu trước lời nói, các nàng đến nay không hiểu ra sao hỏi, tiểu thư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Sương mù dày đặc cùng mê cung huyền bí liền ở sương mù dày đặc dưới trên mặt đất. Nàng xác định nói, nàng vi địa lui một bước, đều là nói, này sương mù dày đặc bên trong trên mặt đất nhô lên địa phương, kỳ thật là 12 vị càn khôn, tượng trưng cho bao hàm toàn diện tiểu thế giới, đúng là bởi vì cái này tiểu thế giới cho nên chúng ta mới có thể vẫn luôn ở bên trong đảo quanh. Nếu không cởi bỏ trong đó áo nghĩa nói, sợ là chúng ta cả đời đều sẽ vây ở chỗ này mặt. Nàng chậm rãi nói, băng phách cùng Thần Nghiên nắm chặt đôi tay, đều cảm giác được lẫn nhau chi gian tình cảm, hắn cười khẽ nói. Liền tính tại đây này cả đời, ta Thần Nghiên cũng không oán không hối hận, có thể đến này hai cái tuyệt thế mỹ nữ làm bạn, cuộc đời này đủ rồi. Ngươi giờ phút này còn có tâm tình đùa giỡn chúng ta. Băng phách duỗi tay ở hắn bụng khắp một chút, quát lạnh nói. Hiện giờ đã là sống chết trước mắt, ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, mà hắn thế nhưng còn như thế là quan đùa giỡn bọn họ. Ta là nghe thấy Hạ Cẩn nói chuyện tính sẵn trong lòng bộ dáng, cho nên ta mới không lo lắng, nói vậy nàng đã có phá giải phương pháp. Thần Nghiên đạm nhiên nói, đem băng phách duỗi lại đây mặt khác một bàn tay nắm. Trong bóng tối, Hạ Cẩn chiều phía sau thối lui, thẳng đến cảm giác được mặt sau phong khi, nàng mới vừa rồi ngừng lại. Băng Nhi, ngươi chiều tả sau sườn đi 8 bước, chân trái đạp lên nô lên chỗ, chân phải đạp lên những cái đó điểm nhỏ thượng. Nàng lời này rơi xuống, băng phách tức khắc chiều mặt sau bước vào, nàng trong lòng mặc đếm, đương đi được tới 8 bước thời điểm nàng kinh dị phát hiện, quả nhiên như Hạ Cẩn sở liệu giống nhau, dưới chân càng tốt có một khối nô lên nơi, nàng chân trái đạp lên kia nô lên nơi chân phải dừng ở điểm nhỏ phía trên. Thần Nghiên, ngươi chiều hữu sau sườn đi 6 bước, chân phải đạp lên nô lên chỗ, chân trái đạp lên điểm nhỏ thượng. Hạ Cẩn ngồi trong lòng mà vẫn không luận nói. Thần Nghiên nghe vậy chiều sau phía bên phải mặc số bước vào, lành nghề đến 6 bước là lúc, hắn dựa theo Hạ Cẩn phân phó đem chân đặt ở nô lên chỗ cùng điểm nhỏ thượng. Ở xác định bọn họ hoàn thành này đó động tác lúc sau, Hạ Cẩn vi điệu tiến lên trước một bước, tiêm đủ ngăn chặn phong huyệt, mặt khác một chân dẫm lên phong huyệt bên sườn nô lên chỗ. Ầm ầm ầm. Đương nàng chân dừng ở kia nô lên chỗ khi, trước sau đột nhiên phát ra vách đá va chạm thanh âm, toàn bộ trong động đều ở kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn sụp xuống giống nhau. Đang lúc bọn họ lo lắng thời điểm, kia chung quanh chấn động mới vừa rồi chậm rãi ngừng lại, tuy rằng bốn phía thanh thế như thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh sương mù dày đặc phảng phất ở chậm rãi biến mất. Ong long ở băng phách phía sau, những cái đó trùng biệt thanh âm càng ngày càng nhỏ, như hồng thủy giống nhau trùng biệt chiều phảng phất ở nhanh chóng tối lui. Ước chừng nửa phút sau, chung quanh hết thể đều khôi phục bình tĩnh, các nàng sở đứng thẳng chỗ khôi phục như thường. Phốc phốc. Bốn phía lạc định lúc sau, liên tiếp thanh âm ở bọn họ trong thai vang lên, ngay sau đó bốn phía hết thể chậm rãi rộng thoáng lên. Trong động hai sườn, mỗi cái mấy trượng chi gian liền có một chản ánh nến ở vách đá thượng nhảy lên, mà giờ phút này trong động hết thể ánh vào các nàng trong mắt các nàng lại dị thường kinh dị, bởi vì hiện tại trong động hết thể theo chân bọn họ tiến vào sở thấy hoàn toàn không giống nhau. Trung quanh không khí phi thường khô ráo, cùng các nàng vừa mới vị trí ướt át không khí hoàn toàn bất đồng, hơn nữa phía trước trong động cũng phi thường rộng mở, xuống phía dưới là nhất giai hợp với nhất giai thêm đá, kia ngọn đèn dầu kéo dài chỗ phảng phất chính là cái này cửa động chỗ sâu trong. Cái này trong động quả nhiên không đơn giản. Hạ Cẩn nhìn trước mắt một màn này, nàng kinh dị nói. Chỉ cần là muốn kiến tạo ra trước mắt một màn này cũng đã phi thường không đơn giản, mà từ này cửa động che giấu trình độ cùng với này trong động 12 vị càn khôn tới xem. Này nhất định không phải xuất từ người bình thường bút tích. Tiểu thư, ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Băng phách nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn, mở ra hai tay hủng đi lên cười nói. Nếu không phải Hạ Cẩn, nàng có thể khẳng định nàng cùng Thần Nghiên khẳng định sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở kia sương mù dày đặc bên trong. Hạ Cẩn xoa xoa cái trán của nàng, trong mắt nổi lên một mặt ý cười, nói, chúng ta đi bên trong nhìn xem. Nàng dẫn đầu hành tại phía trước, chiều kia bậc thang sở dẫn phương hướng bước vào, băng phách cùng Thần Nghiên theo sát sau đó. Đương các nàng hoàn toàn rời đi cửa động trước kia giai đoạn khi, xuất hiện ở các nàng trước mắt chính là một cái thật lớn hình tròn phòng, chung quanh đèn đuốc sáng trưng, ở kia hình tròn phòng trung ương chỗ có một cái hình vuông thạch đài. A. Trước mắt một màn này ánh vào băng phách trong mắt, nàng tức khắc kêu nhỏ một tiếng. Hạ Cẩn cùng Thần Nghiên theo băng phách kia tiếng kêu chỗ nhìn lại, kia thạch đài bên sườn một khối xương khô khoác quần áo ngồi ngay ngắn ở nơi đó, hắn nhìn chăm chú vào thạch đài, phảng phất đang chờ đợi người nào đó xuất hiện. Nàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, cái này như phòng giống nhau thật lớn hình tròn trong động, bốn phía tường đồng vách sắt hoàn toàn không có bất luận cái gì cơ quan, xem ra nếu muốn tiếp tục thâm nhập nói chỉ có thể từ kia xương khô phía trước tìm được một tia huyền bí. Các nàng nhìn nhau, sau đó đều là tề bước chiều kia thạch đài phía trên bước vào. Thạch đài địa thế hơi cao hơn một trượng, hình vuông bốn phía đều có một đạo nhỏ hẹp thềm đá, các nàng bước lên thềm đá mới vừa rồi thấy rõ kia xương khô sở ngóng nhìn thạch đài phía trên đến tột cùng là gì. Kia thạch đài điêu khắc dấu vết phi thường rõ ràng, hắc bạch quân cờ chi gian, sở phát họa ra một màn thình lình chính là một bộ ván cờ. Lúc này đây khiến cho ta đến đây đi. Thần Nghiên từ phía sau được rồi ra tới, hắn ngồi trên ghế đá phía trên, ngước mắt vừa muốn nhìn về phía kia ván cờ phía trên quân cờ khi, lại đột nhiên phát hiện ghế đá đã xảy ra thật lớn biến cố. Hắn hai chân thượng bị hai cái tinh cương sở liên tiếp vòng sắt hoàn toàn cô ở cùng nhau. Ngay cả vòng eo cũng bị ghế đá phía trước sở kéo dài ra tới dây thép chặt chẽ cột vào ghế đá phía trên. Đây là có chuyện gì? Thần Nghiên dùng sức duỗi duỗi thân thể, lại phát hiện giờ phút này hắn bị ghế đá hoàn toàn khống chế được. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở kia phó xương khô trên người, nàng trong lòng dâng lên một mặt bất an chi sắc, xem ra ngươi không có hạ xong này bản cờ phía trước, là đừng nghĩ phải rời khỏi nơi này. Thần Nghiên bị nhốt ở ghế đá thượng, nàng ngước mắt ở khắp nơi đảo qua, lại phát hiện chung quanh cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Xem ra chỉ cần này trên thạch đài ván cờ cởi bỏ, hắn tự nhiên tưởng an không có việc gì. Thần Nghiên túi đầu chiều kia trên thạch đài nhìn lại, đang lúc hắn kinh dị này ván cờ thượng tản cục như thế đơn giản là lúc, ván cờ cách cục đột nhiên ao hãm đi xuống, mấy phút lúc sau đương ván cờ lại lần nữa từ thạch đài trung gian dâng lên, ván cờ lại hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Này, chơi ta đâu? Trước mắt ván cờ so chi phía trước ván cờ hoàn toàn là khác nhau như trời với đất, càng vì quỷ dị chính là kia ván cờ thượng bố cục hắn là chưa từng nhìn thấy. Hạ Cẩn hai tròng mắt vi địa co rụt lại, mày liêu nhíu chặt, này ván cờ bên trong quả nhiên sẽ không như thế đơn giản. Đang lúc bọn họ tại vì thế ảo não là lúc, ở kia ván cờ bên sườn hiện lên hai hàng thanh tú chữ viết, chân long ván cờ, thống ngự thiên hạ, xem cờ không nói, hạ cờ không rút lại. Nàng đôi mắt tự này hai hàng chữ viết mặt trên đảo qua, nàng đỗng nhiên nâng lên hai tròng mắt nhạy bén tự này to như vậy phòng nội đảo qua, lại như cũ không có phát hiện có bất luận cái gì khả nghi chỗ. Từ bước vào phòng này kia một khắc, nàng liền vẫn luôn cảm giác giống như có người đang âm thầm giám thị các nàng giống nhau. Tiểu thư, cái gì là chân long ván cờ? Băng phách biểu tình ngưng trọng nhìn về phía Hạ Cẩn, nàng tuy rằng không hiểu cờ, nhưng là từ Hạ Cẩn cùng Thần Nghiên bất an sắc mặt giữa nàng có thể suy đoán ra này chân long ván cờ tất nhiên sẽ không đơn giản. Hạ Cẩn đôi mắt ngưng một lát, sau đó chậm rãi nói, tục truyền, tám công không chỉ có nổi tiếng với đúc phương diện, ngay cả cờ cũng có thiên tư chắc tuyệt chỗ, mà này chân long ván cờ chính là hắn sáng chế hạ. Lúc ấy, hắn sáng lập này chân long nổi tiếng với đại giang Nam Bắc, cũng phát ngôn bừa bãi xương này chân long ván cờ bên trong ẩn chứa thiên hạ vận thế. Từ nay về sau, rất nhiều ván cờ phương diện tạo nghệ thâm hậu hạng người sôi nổi tới rồi, nhưng lại không một người có thể phá giải. Nàng dừng một chút. Sau đó, tiếp tục nói, từ nay về sau 5 năm chi gian, chân long ván cờ lệnh đông đảo cờ đàn tiền bối lâm vào điên điên trạng thái, lúc sau liền không người dám xúc này chân long ván cờ mảy may. Nhưng này chân long ván cờ đã mai danh ẩn tích nhiều năm, hiện giờ vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng kinh dị nói. Chương 141 giải khai. Thần Nghiên nhìn trên thạch đài chân long ván cờ, hắn bộ mặt thượng thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, tuy rằng hắn đối cờ phương diện này hơi có thiệp lược, nhưng hắn tự nhận là còn không đến có thể cùng bệ nghệ cùng này chân long ván cờ đánh cờ nông nỗi. Tiểu thư, hiện tại băng phách biểu tình phi thường khó coi, nàng không nghĩ tới trước mắt trên thạch đài ván cờ thế nhưng sẽ có như vậy đại tên tuổi. Ở nàng nhận chi chung, tuy rằng Thần Nghiên đối ván cờ rất là hiểu biết, nhưng hắn thật sự có thể cởi bỏ này chân long ván cờ sao? Hạ Cẩn đạm nhiên đôi mắt dừng ở hắn trên người, ván cờ hiện tại đã bắt đầu rồi, hắn cần thiết muốn cởi bỏ này thạch đài phía trên chân long ván cờ anh. Nghĩ đến đây, nàng ghé mắt nhìn về phía đối hướng khoác bào y ỉa xương khô, nếu không nói hắn rất có khả năng sẽ bị ghế đá vẫn luôn vây chết, thẳng đến hóa thành một đôi bạch cốt. Hiện tại chỉ có xem chính ngươi. Hạ Cẩn nhàn nhạt nói. Đối với này chân long ván cờ nàng cũng không phải thực hiểu biết, hay không đúng như trong lời đồn như vậy sâu không lường được, nàng còn cần ở bên sườn quan sát một chút. Nghe vậy, Thần Nghiên khỏe môi giơ lên một mặt ý cười, nói, yên tâm đi, đối ta có điểm tin tưởng được không? Thường, ta đều phải nhìn xem, này chân long ván cờ hay không đúng như trong lời đồn như vậy lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật. Thần Nghiên cố ý để cao âm điệu. Ngữ bãi, hắn cầm lấy một bên màu đen quân cờ, tay lại đốn ở giữa không trung. Hắn hai tròng mắt ngưng thật đánh cờ cục nội mỗi một chỗ, nhất thời lại lâm vào trầm tư. Hắc bạch quân cờ ở to như vậy ván cờ thượng, phảng phất giống như hai bên binh lính giống nhau, ở cách cục bên trong tương đua tương sát, mà kia cẩn thận đứng thẳng chỗ, giống như không có một cái đường sống. Tử cục, này hoàn toàn chính là một cái tử cục. Thần Nghiên cái chán hơi hơi thấm ra một tia mồ hôi, hắn biểu tình khẩn trương nói. Kia hắc bạch quân cờ bài bố phi thường chu đáo chặt chẽ, tựa hồ màu đen quân cờ mỗi cái địa phương đều bị màu trắng quân cờ phá hỏng. Thế cho nên nó nhìn như tuyệt chỗ phùng sinh lại kỳ thật nơi trốn đều che giấu sát khí. Thần Nghiên ngưng ở giữa không trung tay hơi hơi run rẩy lên, trong tay màu đen quân cờ tại đây cứng đờ động tác dưới lặng yên chảy xuống. Len keng. Màu đen quân cờ rơi xuống ở ván cờ thượng, lập tức, kia màu đen quân cờ rơi xuống chỗ quanh mình một tảng lớn bạch cờ đem màu đen quân cờ hoàn toàn vây đổ nuốt sống. Quân cờ rơi xuống, màu trắng quân cờ ở đột nhiên ở mặt khác một bên cách cục bên trong phiên khởi, kia màu trắng quân cờ rơi xuống nháy mắt hơn phân nửa màu đen quân cờ vào giờ phút này hoàn toàn luân hãm. Trước mắt một màn ánh vào Hạ Cẩn trong mắt, nàng biểu tình lược hiện khó coi, bạch cờ tuy rằng nhìn như cùng hắc cờ hành tẩu không hề tương quan, nhưng kỳ thật cùng một nhịp thở, nó rơi xuống một bước hơn phân nửa hắc cờ đã lâm vào tử địa. Không hổ là chân long ván cờ, chơi cờ là lúc cũng đã nơi trốn cất giấu sát khí. Nàng ánh mắt vi địa ngưng ngưng, trong lòng thầm than cả kinh nói. Thần Nghiên ngồi trên ghế đá phía trên, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm kia đã trở thành tử địa cách cục thượng. Hiển nhiên hắn đã nhận ra đối phương loại này hạ pháp, hắn ghé mắt nhìn về phía bạch cờ kia lạc tử chỗ, đôi mắt hơi hơi nổi lên một mạt tơ máu. hắn từ bên sườn lại lần nữa cầm lấy một quả màu đen quân cờ, tay đốn ở ván cờ trên không, hắn đôi mắt dừng ở kia bạch cờ rơi xuống chỗ, nếu này một bước hành sai rồi nói, đối phương tàn nhẫn quả quyết thủ đoạn rất có khả năng làm hắn thua hết cả bàn cờ. Hắn thật cẩn thận đem tay đốn ở kia màu trắng quân cờ rơi xuống chỗ, vừa muốn đem hắc cờ hoàn toàn buông thời điểm, hắn ghé mắt nhìn về phía bạch cờ mặt khác một bên, sau đó đột nhiên đem quân cờ thả đi xuống. Hắc cờ bông, kia bị bạch cờ phong kín chỗ tuyệt địa ở hắc cờ cứu lại dưới, phảng phất như một sợi quang minh chiếu sáng hắc ám, toàn bộ ván cờ lại thấy được một tia ánh dạng đông. Cũng chỉ có hạ nơi này. Hạ Cẩn trong lòng gật gật đầu, nếu vừa mới thần nghiên đem hắc cờ đặt ở bạch cờ lạc từ chỗ, rất có khả năng sẽ lọt vào bạch cờ phản sát, do đó đem chỉnh bàn cờ đều thua. K. Đang lúc Hạ Cẩn cùng thần nghiên đều cho rằng phương mới vừa kia một bước là nhất thích hợp thời điểm, kia cách cục bên trong, bạch cờ tự hắc cờ lạc tử chỗ nhảy khởi. Lúc này đây bạch cờ cũng không có ở hắc cờ tương phản phương hướng lạc tử, ngược lại là ở hắc cờ bên cạnh, này đại đại ra ngoài các nàng dự kiến. Bạch cờ vây đánh dưới, hắc cờ lại một tảng lớn lâm vào tử địa. May mắn chính là cứ việc tại đây bạch cờ vây đánh dưới hắc cờ bị cứu sống quân cờ may mắn tránh được một kiếp. Nhưng cũng gần cũng chỉ là kia bị cứu sống hắc cờ tránh được một kiếp, còn lại quân cờ ở kia viên rơi xuống bạch cờ chung nhất hô ba ứng, đêm này dư hắc cờ đều là chật như nêm cối vây quanh lên. Ván cờ phía trên, phảng phất hoàn toàn lâm vào chết cảnh, kia hắc cờ lạc tử địa phương gần chỉ còn lại có ba chỗ địa phương. Đang lúc Hạ Cẩn cùng thần nghiên đều toàn thân tâm đầu nhập này ván cờ bên trong thời điểm, ghế đá hai bên đột nhiên phát ra một trận như lôi đỉnh tiếng gầm rú. Các nàng ghé mắt nhìn lại, nguyên bản hoàn chỉnh vách đá vào giờ phút này thế nhưng lao ra lưỡng đạo tường thể. Ở hai mặt tường thể thượng, vô số thật nhỏ như đầu ngón tay lớn nhỏ khổng chậm rãi hiện lên ra tới. Ở tế khổng bên trong vô số hàn quang lập lòe trong đó, Hạ Cẩn tập trung nhìn vào, kia tế khổng bên trong thế nhưng là phi thường nhiều như cung tiễn giống nhau sắc bén hung khí. Hai mặt tường chiều ghế đá không ngừng áp bách mà đến, chúng nó mỗi tiến lên một tấc, kia vô số tế khổng bên trong mũi tên liền dò ra một tấc, đương hai mặt tường hành gần ghế đá thời điểm kia thật dài mũi tên giống như trường thương giống nhau đoan đoan chính chính buộc thần nghiên. Mũi tên cùng hắn gần chỉ có một thước khoảng cách, giống như không biết ở khi nào hắn liền sẽ bị này vô số tế khổng cấp chắt thành cái sàng. Thần nghiên liều mạng lắc lắc thân mình, lại phát hiện ở hắn lần này dãy rủa dưới, ghế đá thượng trói buộc liền trở nên càng thêm khẩn. Hai mặt mang theo sát khí tường ngừng ở cùng hắn không đến một thước địa phương, Hạ Cẩn túi đầu nhìn ván cờ thượng quân cờ. Cuối cùng là nói, xem ra hiện tại chỉ có cởi bỏ này chân long ván cờ chúng nó mới có thể lùi về đi, ngươi chớ nên không thể lại hạ sai một bước. Nghe vậy, thần nghiên đôi mắt một lần nữa dừng ở ván cờ phía trên, nếu muốn mạng sống nói cũng chỉ có đem hoàn toàn đem chân long ván cờ phá giải. Hắn cầm lấy một cái quân cờ, đôi mắt đánh giá cẩn thận khởi kia dư lại ba chỗ địa phương, trong đó một chỗ địa phương đã bị bạch cờ hoàn toàn bao đã chết, thoạt nhìn đã hoàn toàn không có sinh cơ. Mà kia trung gian một chỗ địa phương còn lại là có được lớn nhất sinh cơ, nếu nơi đó buông hắc cờ nói, toàn bộ ván cờ tựa hồ sẽ hoàn toàn bị thắp sáng, nhưng hắn không biết chính là bạch cờ kế tiếp sẽ hạ nào một bước. Nàng đôi mắt dừng ở cuối cùng một chỗ địa phương, nơi đó thoạt nhìn cũng không phải phi thường thấy được, ở toàn bộ ván cờ trung địa vị tựa hồ cũng không có rất lớn. Tổng hợp ba cái địa phương tới xem, Hạ Cẩn cùng thần nghiên trong đầu phảng phất có thiên quân vạn mã ở lao nhanh giống nhau, mà ở lần này cân nhắc dưới hắn toàn thân mồ hôi như mưa hạ. Hiện tại xem ra nhất có hy vọng chính là trung gian nơi đó, chính là có thể hay không lại giống như lúc trước hắn đem quân cờ dừng ở nơi đó giống nhau, chỉnh bàn cờ tức khắc đánh mất giống nhau. Sinh tử, đều tại đây một nước cờ tử. Hắn không khỏi đem ánh mắt dừng ở kia gần nhất một chỗ địa phương, này chỗ địa phương tuy rằng thoạt nhìn cũng không có sinh cơ, nhưng có thể hay không cất giấu rất lớn sinh cơ. Thần nghiên tâm thần nhất định, xoay người trong lòng hạ quyết tâm dục đem quân cờ dừng ở kia gần nhất chỗ, tuy rằng nơi này nhìn như tuyệt địa. Nhưng hắn lại muốn đẩy chi tử mà rồi sau đó sinh. Chưa kịp hắn quân cờ rơi xuống là lúc, Hạ Cẩn lại đột nhiên nôn nóng nói, đem quân cờ đặt ở cuối cùng một chỗ. Nghe vậy, thần nghiên tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng hắn lại hoàn toàn không có do dự, đem kia sắp muốn rơi xuống quân cờ thay đổi tuyến đường đặt ở Hạ Cẩn sở chỉ địa phương. Hắn tuy rằng không biết Hạ Cẩn muốn hắn đem quân cờ đặt ở kia cuối cùng một chỗ địa phương đến tột cùng là cái gì dụng ý, nhưng hắn lại phi thường rõ ràng, nàng hai đời làm người tài tình thao lược cổ kim. Nàng tự nhiên có nàng dụng ý. Ầm ầm ầm. Quân cờ rơi xuống, kia hai sườn tường chiều mặt sau lui một tấc, mà ván cờ phía trên kia nguyên bản đã sắp hoàn toàn lâm vào tử cục cờ vào giờ phút này cũng phảng phất như hoạch tân sinh giống nhau sáng lên. Đúng là bởi vì Hạ Cẩn vừa mới theo như lời kia một bước, ván cờ thượng hơn phân nửa hắc cờ đều bị cứu lại trở về. Thẳng đến giờ phút này, bốn phía hết thảy đều rõ ràng lên, thần nghiên mới vừa rồi hiểu được, nguyên lai vừa mới ở kia cuối cùng một chỗ địa phương thế nhưng cất giấu một chỗ ám đạo. tuy rằng nó nhìn như không dùng được nhưng kỳ thật nơi trốn đều là biến số. Loại địa phương này nếu đặt ở thành trì phía trên, từ trước đến nay đều là binh gia vùng giao tranh, mà hiện giờ Hạ Cẩn chiếm lĩnh nơi này, chỉnh bản cờ phảng phất nháy mắt sống lại đây. Len keng. Đang lúc các nàng vui sướng với vừa mới kia một bước là lúc, Hạ Cẩn tiêm đủ chi gian lưỡng đạo tinh thiết khảo chặt chẽ khảo chết. Thấy thế, nàng khoe môi gợi lên một mặt chua xót, xem ra nếu không có cởi bỏ này ván cờ phía trên chân long ván cờ nàng cũng sẽ dừng ở nơi này chốt cùng. Nàng chấn định tự nhiên nhìn ván cờ thượng hắc bạch quân cờ, trong ánh mắt quân cờ phảng phất hoàn toàn sống lại đây, chúng nó ở nàng con ngươi như vô số sao trời ở biến ảo. Vừa mới bạch cờ sở lạc chỗ tuy rằng cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng lại ở vô hình bên trong đã chôn xuống một chỗ bấy dập, kia bấy dập đáp hợp với mặt khác một chỗ bấy dập. Nàng thống xem dưới, lại bỗng nhiên phát hiện kia bấy dập hợp với bấy dập địa phương, thế nhưng vô hình chi gian đem chỉnh bàn ván cờ đều gieo hoàn mỹ vô khuyết bấy dập. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Cẩn đôi tay che đầu, nàng phi thường ảo não nói. Nếu này ván cờ phía trên không ra địa phương đều đã trở thành bấy dập nói, kia nàng đến tột cùng muốn lạc từ nơi nào? Thần Nghiên giơ lên quân cờ tay đốn ở giữa không trung. Hắn hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, hắn ghé mắt nhìn về phía nàng lại phát hiện nàng giờ phút này cũng là biểu tình hoảng hốt phảng phất sắp tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Trên mặt nàng phát họa ra một tia mồ hôi, cặp kia như thần tinh lóng lánh đôi mắt chậm rãi nhắm lại, mà đương nàng nhắm lại hai tròng mắt kia một khắc, quân cờ biến thành quang điểm toàn bộ dung hợp ở cùng nhau, đúng là bởi vì điểm này nàng tối tăm trong óc hoàn toàn bị đốt sáng lên. Nàng đỗng nhiên kinh dị mở hai mắt, đôi mắt chặt chẽ dừng ở kia ván cờ một góc thượng. Kia lúc trước còn sắc mặt dáng vẻ khẩn trương nổi lên một mặt ý cười, giải khai. Giải thích thế nào? Nghe vậy, Thần Nghiên đột nhiên chưa từng tận vực sâu bên trong đạp ra tới, kinh hỉ hỏi. Đông sườn 12 bộ, lúc đầu bước. Giọng nói của nàng bình đạm nói. Nghe vậy, Thần Nghiên đem quân cờ đặt ở lúc đầu bước lên, chỉnh bàn nhìn như bấy dập liên hoàn bấy dập bộ dáng, tức khắc toàn bộ đều sáng, ván cờ phía trên sở hữu quân cờ vào giờ phút này toàn bộ bị thạch đài nuốt đi xuống. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ vậy trên đời nổi tiếng chân long ván cờ thế nhưng bị Hạ Cẩn đơn giản nhất lúc đầu bước cấp giải khai. Chương 142 tả tu duyên. Ầm ầm ầm. To như vậy trong phòng, từng đợt mặt đất cùng tường thể va chạm thanh âm vang lên, phảng phất phòng này bên trong đang không ngừng trọng chỉnh giống nhau. Len keng. Cố định ở Hạ Cẩn cùng Thần Nghiên trên người vòng sắt vào giờ phút này hoàn toàn giải khai, kia trên thạch đài ván cờ cũng khôi phục ban đầu đơn giản ván cờ. Thần Nghiên hai sườn kia đột ra tới mặt tường chậm rãi rụt trở về, trong đó vô số thật nhỏ khổng cũng ở chậm rãi biến mất, chúng nó lùi về ban đầu trên tường. Nếu không phải các nàng thấy này hai mặt tường đột ra tới, các nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng như thế thiên y y vô phùng mặt tường thế nhưng sẽ giấu giếm sát khí. Rốt cuộc giải thoát rồi. Vòng sắt bung ra, Thần Nghiên lập tức từ ghế đá thượng đứng lên, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng nói anh. Chân long ván cờ cởi bỏ, nàng đôi mắt nhìn chúng quanh liếc mắt một cái bốn phía. Ở kia ván cờ tương đối phương hướng một đạo cửa đá chậm rãi rời đi, các ngươi xem kia. Băng Phách cùng Thần Nghiên ánh mắt đều là chiều Hạ Cẩn sở chỉ phương hướng nhìn lại, kia thông thả rời đi cửa đá bên trong còn có một cái thông đạo, kia thông đạo thoạt nhìn phi thường thâm, hẳn là đi thông bên trong nhập khẩu thường. Chúng ta đi thôi. Thần Nghiên lôi kéo Băng Phách hướng bên trong bước vào, hắn biểu tình có chút run như cây sấy, hiện tại hắn chỉ nghĩ nhanh lên rời đi cái này địa phương quỷ quái. Đang lúc Hạ Cẩn xoay người dục cùng bọn họ chiều kia thông đạo bước vào là lúc, kia thạch đài phía trên đột nhiên dâng lên một cái cổ xưa hộp, hộp bề ngoài tuy rằng thoạt nhìn phi thường cổ xưa, nhưng thủ công lại phi thường tinh xảo. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua trước mặt xương khô, duỗi tay đem kia ván cờ thượng hộp thu vào trong lòng ngực, nàng xoay người đi theo bọn họ phía sau rời đi. Ầm ầm ầm. Các nàng rời đi cái này thật lớn hình tròn phòng, kia giống như ngàn cân trọng cửa đá chậm rãi rơi xuống. Cửa đá rơi xuống, căn phòng này nội hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, giống như vừa mới hết thảy đều không có phát sinh. Nếu cứ như vậy đem ngươi giết, ta thật đúng là có điểm luyến tiếc đâu. Giờ phút này, yên tĩnh trong phòng xương khô đột nhiên truyền ra một đạo trầm thấp thanh âm. Mấy phút lúc sau, ở kia xương khô mặt sau một đạo nếu liêu tựa phong thân ảnh chậm rãi được rồi ra tới, hắn thân tập một đạo bạch y hề bào, áo choàng hạ chính là một trương âm u gương mặt, cặp kia như ứng câu đôi mắt nhìn Hạ Cẩn sở biến mất phương hướng. Ở to như vậy trong phòng dừng lại một lát, hắn chợt xoay người chiều mặt khác một bên một đạo cửa đá biến mất. Giờ phút này, Hạ Cẩn các nàng tiếp tục chiều trong động thâm nhập, trải qua cái kia to như vậy hình tròn phong lúc sau, nàng kinh khởi phát hiện tựa hồ chung quanh hết thảy đều trở nên an tĩnh xuống dưới. Nàng càng thêm cảm giác được bọn họ đã sắp tiếp cận cái này trong động trung tâm vị trí, có lẽ cái này trong động bí mật liền ở các nàng phía trước. Ta lại thiếu ngươi một cái mệnh. Thần Nghiên đi theo Hạ Cẩn phía sau, ngữ khí bên trong mang theo một chút sắc ý, hắn biết vừa mới chân long ván cờ nếu không phải Hạ Cẩn ở bên cạnh nói hắn căn bản không có khả năng đi ra tới. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười, khách khí, nếu ngươi thật sự muốn tạ nói, ngày sau liền chiếu cố hảo băng nhi. Thần Nghiên Vi địa rũ mắt nhìn về phía bên cạnh băng phách, kia dứt khoát biểu tình thượng tràn đầy cương triều, trên tay lực đạo không khỏi nắm thật chặt, liền tính nàng không nói hắn cũng sẽ nhất sinh nhất thế đối nàng hảo. Đương các nàng hoàn toàn hành đến phía trước không có lộ thời điểm, nàng đôi mắt nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, kia ánh mắt đốn ở bên sườn một đạo cả người là mao quái vật trên người. Các nàng hành tiến lên đi mới vừa rồi thấy rõ ràng, kia quái vật tuy rằng đầy người đều là lông tóc, nhưng lại có thể mơ hồ nhìn ra đó là một người, hơn nữa mọc đầy lông tóc gương mặt các nàng tựa hồ có chút quen thuộc. Kia cả người mọc đầy lông tóc quái vật, tay chân đều bị chén khẩu lớn nhỏ tinh sắt thép liên xuyên ở trên vách tường, tay chân thượng vòng sắt hắc tỏa sáng, hắn tứ chi thoạt nhìn phi thường nhỏ gầy, giống như tại đây trong động đã bị giam giữ rất dài một đoạn thời gian. Hắn là Hạ Cẩn không chút nào sợ hãi tiến lên một bước, nàng muốn nỗ lực thấy rõ ràng này đạo nhân ảnh gương mặt. Ta chưa từng có nghe nói qua tại đây hoàng cung dưới thế nhưng cầm tù như vậy một người. Thần Nghiên lắc lắc đầu. Hắn chiều bên sườn được rồi hai bước, muốn điều chỉnh góc độ thấy rõ ràng kia xuyên ở xích sắt người trên, đến tột cùng trông như thế nào. Ở Nam Quốc bên trong, hắn Thần Nghiên trong thành khách điếm tin tức linh thông dám nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất, nhưng hắn lại hồn nhiên không biết tại đây sườn cung dưới thế nhưng sẽ cầm tù như vậy một người. Này chẳng lẽ là Trịnh Viêm? Từ hắn chính diện nhìn lại, Thần Nghiên mới mơ hồ thấy rõ ràng kia đầy đầu đồng phát người diện mạo, đương hắn thấy hắn bộ dáng là lúc, hắn ngạc nhiên nói. Tuy rằng hắn đầy mặt lông tóc, nhưng hắn lại vẫn như cũ có thể từ mặt hình đại khái hình dáng nhận ra, hắn chính là đương triều thượng thư đại nhân, Trịnh Viêm. Nghe vậy, Hạ Cẩn cùng Thần Nghiên nhìn nhau, tựa hồ đều là từ đối phương đôi mắt bên trong nhìn ra kia mặt quái dị chi sắc, Trịnh Viêm chẳng lẽ là ở thượng thư phủ vì sao sẽ xuất hiện tại đây sườn cung bên trong. Hơn nữa, còn như thế cả người mọc đầy lông tóc, thoạt nhìn giống như một cái quái vật. Đang lúc các nàng phi thường nghi hoặc thời điểm, kia bị buộc ở xích sắt thượng nam tử rốt cuộc mở miệng nói chuyện, nhiều năm như vậy, thật là không nghĩ tới ở Lao Phu sinh thời thế nhưng còn có thể thấy có người có thể đủ đến nơi này. Đối với các nàng ba người xuất hiện, trước mắt Lao giả thoạt nhìn cũng phi thường kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng hắn cuộc đời này sẽ vẫn luôn sống quãng đời còn lại với này sườn cung dưới, nhưng là đương các nàng xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn bị dập tắt sinh cơ lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Chẳng lẽ trời cao thật sự muốn cho hắn trọng hoạch sinh cơ sao? Nghe vậy, các nàng đều là sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới này nhìn như toàn thân mọc đầy lông tóc quái vật thế nhưng sẽ mở miệng nói chuyện. Bất quá, nghĩ lại dưới lại không khó được ra kết luận, trước mắt mọc đầy lông tóc người hẳn là cũng là người bình thường, đến nỗi này trên người lông tóc hẳn là nhiều năm không có xử lý mà tạo thành. Lại có lẽ là bởi vì hắn chung nào đó độc. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi cùng bên ngoài thượng thư đại nhân hẳn là lại nào đó liên hệ đi. Hạ Cẩn phi thường bình tĩnh, nàng nhìn trước mắt quái vật thử tính hỏi. Nếu nói một cái lớn lên cùng Trịnh Viêm giống nhau như lúc người, bị giam giữ tại đây sườn cung ngầm, cùng Trịnh Viêm không có một chút quan hệ nói nàng lại như thế nào sẽ tin tưởng đâu. Hắn nghe thấy Trịnh Viêm tên cảm xúc trở nên tựa hồ có chút kích động, kia lông tóc dưới khuôn mặt tràn đầy trâm trọng, hắn khi thì cảm xúc không xong ngửa đầu cười ha hả, ha ha ha, Trịnh Viêm thượng thư đại nhân. Thật sự là buồn cười a. Hạ Cẩn đôi mắt chợt co rụt lại, nàng hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt nam tử cảm xúc dao động thế nhưng sẽ như thế to lớn, phảng phất cùng Trịnh Viêm có được cái gì thâm cừu đại hận giống nhau. Nàng cũng không có nói lời nói, mà là đợi đến hắn như phát điên giống nhau cảm xúc hơi chút định rồi một chút lúc sau, nàng mới vừa rồi chậm rãi chiều hắn bước vào. Nếu không phải kia cầm thú, ta gì đến nỗi như thế thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Hắn lâm ánh mắt, kia nhận mang bên trong tựa hồ nhiều năm trôi qua như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được từng trận hắn ý. Hắn cắn chặt môi mỏng, trong mắt sát ý giống như ngập trời sóng biển giống nhau ở quay cuồng. 20 năm trước, ta cao trung văn khoa đầu danh Trạng Nguyên, hoàng thượng khâm điểm tân khoa Trạng Nguyên, ban tên là Tả Tu Duyên. Nguyên lai ngươi chính là Tả Tu Duyên. Nghe vậy, Hạ Cẩn trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, lúc ấy nàng thượng còn tuổi nhỏ, nhưng từ phụ thân trong miệng biết được, nàng đối hoàng thượng khâm điểm Tả Tu Duyên việc lại như cũ phi thường rõ ràng. Nam quốc trên dưới, ca vũ thăng bình 7 ngày không thôi, vì tân khoa Trạng Nguyên lang chúc mừng. Nhưng là sau lại Tả Tu Duyên lại ở thần bí mất tích một đoạn thời gian, mà đương hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hoàng thượng lại đột nhiên tân chức hắn vì thượng thư đại nhân. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, thánh thượng thưởng thức ta văn thải mưu lược, ở chúc mừng xong khâm điểm Trạng Nguyên lúc sau, hoàng thượng mệnh ta vì khâm sai đại thần đi trước bình hình quan điều tra một cọc ly kỳ án mạng. Hắn biểu tình phi thường uổng công, hiện giờ đem 20 năm trước sự tình nhắc lại, phảng phất trong lòng cái kia khúc mắc đang ở chậm rãi cởi bỏ. Hắn sửa suy nghĩ, tiếp tục nói: khi ta càng ngày càng tiếp cận chân tướng thời điểm, lại phát hiện kia có cán mạng thế nhưng kinh người liên lụy đến triều đình bên trong đông đảo quan lớn, ta từng một lần thượng thư đệ trình hoàng thượng, lại chậm chạp không được tin tức. Án mạng sau lưng Sở Khiên liền quan viên đông đảo, ta không dám trì hoãn, cho nên tính toán tự mình gặp mặt thánh thượng, sắp tới đem tiến vào hoàng thành thời điểm lại bị một đạo người mặc áo choàng thần bí nam tử ngăn cản đường đi. Hắn xốc phía dưới thượng áo choàng là lúc ta mới thấy rõ hắn thế nhưng cùng ta lớn lên giống nhau như lúc. Thấy kia trương gương mặt thời điểm, ta mới thật sâu minh bạch đây là một cái thật lớn âm mưu. Hắn đến nay hồi tưởng lên vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Kia tường thành phía trên, tam hoàng tử trơ mắt nhìn tường thành hạ này hết thảy phát sinh, mà hắn lại thờ ơ, thẳng đến ta ý thức hoàn toàn biến mất thời điểm ta mới hiểu được lại đây, này hết thảy đều là hắn an bài. Giờ phút này, nàng mới vừa rồi hoàn toàn minh bạch lại đây. Nguyên lai sớm tại Lâm Dịch khi còn nhỏ hắn cũng đã bắt đầu chủ tính này hết thảy. Nếu trước mắt nam tử theo như lời hết thảy đều là thật sự lời nói, như vậy giờ phút này ở bên ngoài Trịnh Viêm chính là một cái hàng giả. Hạ Cẩn nhìn chăm chú vào hắn, khuôn mặt phía trên gợi lên một mạt lạnh băng tà ý, ngươi đem hết thảy đều nói cho chúng ta biết, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta là tam hoàng tử người, do đó đem này hết thảy bí mật đánh cắp trở về sao? Ha ha, hắn tam hoàng tử như thế cường đại năng lực. Nếu thật sự muốn làm như vậy nói lại như thế nào sẽ chờ đến 20 năm sau đâu. Tả Tu Duyên đầy mặt trâm trọng, cười lớn nói. Hiện giờ đem vùi lấp ở trong lòng bí mật đều nói ra, hắn nội tâm tức khắc dễ chịu rất nhiều. T. Hắn nỗ lực ở các nàng trên người hít một hơi tức, sau đó phân tích nói. Từ các ngươi trên người ta hỏi nồng đậm rõ ràng mùi hương, loại này phấn mặt phi thường quý báu, tầm thường nha hoàn căn bản dùng không dậy nổi. Hơn nữa ở các ngươi trên người ta hỏi nhàn nhạt ướt át sương mù hơi thở. Ta kết luận các ngươi tiến vào nơi này khẳng định phí rất lớn kính. Hoàng tộc bên trong, nếu không phải tam hoàng tử sở phái tới người, như vậy các ngươi khẳng định chính là vào nhầm nơi này. Trong mắt hắn lập lòe rạng rỡ quan mang. Bạch bạch. Đang ở lúc này, một đạo vang dội mà thanh thúy vỗ tay tự bên ngoài vang lên, toàn nhi một đạo như ma quỷ giống nhau thanh âm ở mọi người trong thai vang lên. Khi cách 20 năm, ngươi kể chuyện xưa trình độ vẫn là như thế làm người thán phục. Chương 143 đem Cố Tình Tuyết đầu mang về tới. Bóng đệ thanh âm rơi xuống, mọi người đều là quay đầu lại nhìn lại, kia nhập khẩu chỗ không biết khi nào đứng thẳng một đạo áo bào trắng thân ảnh, hắn chiều bọn họ chậm rãi đi tới. Thần Nghiên cùng Hạ Cẩn Vi địa lui ra phía sau một bước, tuy rằng các nàng tiến vào trong động thời điểm mơ hồ cảm giác được có người ở quan sát các nàng giống nhau, nhưng đương các nàng cẩn thận đi xem thời điểm rồi lại không có thấy bất luận kẻ nào bóng dáng. Hiện giờ này áo bào trắng nam tử xuất hiện tức ở các nàng dự kiến bên trong, lại ở các nàng ngoài ý liệu. Kỳ thật ta thực không thích loại này thời điểm cùng ngươi gặp mặt, nhưng là không có biện pháp, ngươi thật sự là quá thông minh. Hắn hành đến các nàng trước người mấy trượng khoảng cách dừng lại, kia nấp trong áo choàng dưới khuôn mặt chậm rãi nâng lên anh. Hắn vươn trắng non như ngọc tay, đem trên đỉnh đầu áo choàng chậm rãi lấy xuống dưới, kia trương tuấn giật phi phàm mặt ánh vào ở mọi người đôi mắt kia một khắc, các nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Kia áo bào trắng nam tử thình lình chính là tam hoàng tử, Lâm Dịch. Tuy rằng nàng nghĩ tới này áo bào trắng thân ảnh rất có khả năng chính là Lâm Dịch, nhưng là đương hắn xốc hạ áo choàng đứng ở nàng trước mặt thời điểm, nàng bình tĩnh nội tâm lại nhộn nhạo nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ dùng loại này ti tiện thủ đoạn hãm hại Trung Lương. Nàng mỗi lần nhìn hắn ánh mắt đều sẽ che giấu không được trong đó hận ý thường. Lâm Dịch nói chuyện phi thường trực tiếp, hắn cũng không có tính toán vòng cái gì phần cong, kỳ thật ta cho rằng chúng ta có thể cùng liên thủ. Ta tin tưởng lấy ngươi thông minh ngươi hẳn là biết nếu đêm nay làm trái ta ý tứ, hậu quả như thế nào ngươi hẳn là biết. Tam hoàng tử thật lớn quyền thế a. Hạ Cẩn đôi mắt gợi lên một mạt đạm nhiên ý cười. Nàng ngôn ngữ bên trong giống như tung ra cành ô liu nói, xem ra ta tựa hồ chỉ có cùng tam hoàng tử hợp tác rồi. Nàng trong lòng trào phúng giống như nước biển ở quay cuồng, nàng lại như thế nào sẽ không biết cự tuyệt hắn hậu quả đâu. Cố Tình Nhu kết cục chính là nàng nhất thảm thống giáo huấn. Chu Hoa Điện đã phát sinh một màn, đến nay mới thôi trong lòng nàng đều rõ ràng trước mắt, đối một người thai phụ quá chảo dầu, Chu Hoa Điện trước mặt mọi người nhục nhã nàng. Làm đông đảo binh lính vũ nhục nàng, nếu không phải nàng có được tân sinh nàng rất có khả năng vĩnh viễn đều chống đỡ không được này tâm ma. Lâm Dịch vui mừng khôn xiết, hắn thấy Hạ Cẩn tựa hồ có điểm vì này sở động, hắn liên tiếp đem cùng chính mình hợp tác chỗ tốt nói, ta biết ngươi cùng Lâm Tả thành hôn, ý của tuy ông không phải ở rượu, hắn có thể giúp ngươi đạt thành sự tình ta giống nhau có thể giúp ngươi thực hiện, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác. Hơn nữa, nếu ngươi trợ giúp ta bước lên ngôi vị hoàng đế, ta có thể đem Giang Sơn giống nhau nhận lời cho ngươi. Giờ phút này Lâm Dịch đã đạt tới lợi dục hân tâm nông nỗi, hắn trực tiếp khai ra điều kiện nhận lời Hạ Cẩn một nửa Giang Sơn. Sau sườn, Tả Tu Duyên biểu tình phi thường lo lắng, Lâm Dịch khai ra nhận lời một nửa Giang Sơn hậu đãi điều kiện, hắn thật sự lo lắng nàng sẽ thừa nhận không được hắn khai ra điều kiện mà đáp ứng. Băng Phách cùng Thần Nghiên khuôn mặt thượng một dạ đến già đều treo một mặt nhàn nhạt ý cười, bọn họ đã sớm đã làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị, Hạ Cẩn trong lòng suy nghĩ bọn họ lại như thế nào sẽ không biết đâu. Nhưng bọn hắn trong lòng suy nghĩ duy nhất tương đồng chính là, bọn họ cũng đều biết Lâm Dịch liền tính khai ra nhận lời Hạ Cẩn một nửa giang sơn điều kiện, chờ hắn chân chính bước lên đế vị thời điểm hắn khẳng định sẽ không làm như vậy. Đến lúc đó chờ đợi nàng rất có khả năng chính là Lăng Trì, mà nàng cũng tất nhiên dẫm vào Cố Tình Nhu vết xe đổ. Hạ Cẩn khuôn mặt thượng nổi lên một mặt ý cười, nàng kia trong mắt tràn đầy âm hàn chi sắc, nếu ngươi thật sự có thành ý nói, hôm nay buổi tối liền đem Cố Tình Tuyết đầu người cho ta mang về tới. Nghe vậy, Băng Phách cùng Thần Nghiên đều là sửng sốt, bọn họ đều không có tưởng đều nàng sẽ nói như vậy, này không thể nghi ngờ đem nàng cùng Lâm Dịch chi gian hoàn toàn phân rõ giới hạn. Ở này phía sau, Tả Tu Duyên khẩn ngưng ánh mắt rốt cuộc lỏng xuống dưới, hắn sớm nên đoán được nàng cũng không sẽ cùng Tam Hoàng tử thỏa hiệp, nếu không ở vừa mới nói chuyện với nhau là lúc, nàng cũng sẽ không có vẻ như thế thong dong tự nhiên. Lâm Dịch ra mặt cứng cỏi chịu chịu, nhìn Hạ Cẩn kia hiền lành ánh mắt cũng vào giờ phút này trở nên hung lệ lên, nhưng nháy mắt tức hắn lại đem trong lòng cảm xúc hoàn toàn áp chế xuống dưới, tâm bình khí hòa nói. Nếu trừ bỏ Cố Tinh Tuyết, ngươi thật sự nguyện ý cùng ta hợp tác nói, ta có thể thành toàn ngươi. Lời này vừa ra, các nàng đều là hơi hơi kinh ngạc một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Dịch thế nhưng sẽ đáp ứng. Ở hắn xem ra, lúc trước vì cùng Cố Tình Tuyết đi cùng một chỗ, không thể nghi ngờ là mơ ước với Cố thị tướng phủ 10 vạn binh lực, hiện giờ Cố thị tướng phủ suy sụp lúc sau, hắn cần thiết tìm kiếm hoàn toàn mới đá cây chân, mà Cố Tình Tuyết tự nhiên đã không có giá trị lợi dụng. Dùng một cái Cố Tình Tuyết đổi một cái chi dung vô song Hạ Cẩn, như thế đáng mua bán, hắn vì cái gì không làm đâu. Tuy rằng ta không biết ngươi cùng Cố Tình Tuyết chi gian có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng ta nguyện ý lấy ra 100% thành tâm cùng ngươi hợp tác. Lâm Dịch khỏe miệng gợi lên nồng đậm ý cười. Kiểu ý cười ở nàng trong mắt xem ra lại vô cùng ghê tởm. Nàng chỉ là ta bước đầu tiên, ta chân chính mục đích là muốn ngươi bầm thây vạn đoạn, cảm thụ mất đi trí thân đau đớn. Nàng nội tâm như hồng hoang dã thú rít gào, nhưng khuôn mặt lại phi thường chấn định. Nàng biết rõ hiện tại nàng còn không có cũng đủ năng lực làm hắn cảm thụ đau đớn, cho nên nàng không thể làm ra bất luận cái gì quá kích sự tình, hiện tại nàng yêu cầu một cái thích hợp cơ hội. Ở cái này cơ hội đã đến phía trước, nàng yêu cầu như một cái ngủ đông xà giống nhau, vẫn luôn ngủ đông đi xuống. Không biết nàng nghe thấy ngươi lời này, trong lòng sẽ làm gì ý tưởng. Hạ Cẩn đạm nhiên cười, kia mỹ mạo chi gian giống như bạch mai giống nhau nở rộ. Lâm Dịch cắn cắn hạo sỉ, hắn biết nàng là ở chơi đùa hắn kiên nhẫn, cho nên hắn tận lực khắc chế trong lòng phẫn nộ, nếu kết quả có thể làm nàng đáp ứng cùng hắn hợp tác, mặt khác đều không sao cả. Nhưng là Lâm Dịch càng là như vậy, Hạ Cẩn liền càng là cảm thấy ghê tởm, nàng liền càng là châm chọc nói, không biết ngày sau nếu ta đối Tam Hoàng tử không có giá trị lợi dụng, ngươi có phải hay không giống đá văng ra nàng giống nhau đem ta một chân đá văng ra. Nàng lời này vừa ra, kia phía sau Tả Tu Duyên liền cúi đầu trầm giọng đối Hạ Cẩn nói, ở ngươi phía bên phải phía sau hai bước, có một chỗ cơ quan, dẫm hạ lúc sau các ngươi nhanh chóng chiều phía bên phải vách tường nhảy đi. Hắn nói chuyện thanh âm phi thường nhẹ, nhưng các nàng lại nghe phi thường rõ ràng, đem hắn theo như lời nói ở trong đầu quanh quẩn một lát, nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở Lâm Dịch trên người vẫn chưa lệnh này khả nghi. Ta hoàn toàn có năng lực hiện tại lập tức đem ngươi đưa vào chỗ chết, nhưng ta hoàn toàn không có làm như vậy, không chỉ là bởi vì ngươi vô song trí tuệ, càng là bởi vì ngươi phi thường giống ta sở nhận thức một người. Giờ phút này, Lâm Dịch đống nhiên trở nên thương cảm lên, kia trên nét mặt tựa hồ tràn đầy áy náy chi ý. Hạ Cẩn cười khẽ nói, thật sự không nghĩ tới ta thế nhưng còn cùng Tam Hoàng tử sở kết bạn người tương tự, thật sự vinh hạnh. Nàng cũng không để ý hắn theo như lời nói, ở nàng xem ra hắn hiện tại nói bất luận cái gì lời nói, đều bất quá là vì đem nàng ôm nhập dưới trướng. Nàng đã từng là ta cho rằng cả đời chưa kịp hắn đem nói cho hết lời. Hạ Cẩn rồi đột nhiên nâng lên bàn tay mềm kia tay háo trong vòng tụ tiễn xong mũi tên tề phát chiều Lâm Dịch bay đi. Tuy rằng hắn cùng nàng ở nói chuyện với nhau, nhưng hắn hành động lại phi thường nhanh nhạy, đương kia tụ tiễn phá tay háo mà ra là lúc, hắn lắc mình chiều một bên tránh thoát đi. Vào lúc này, Hạ Cẩn đột nhiên chiều sần hữu phía sau đạp đi, kia tiêm đủ rơi xuống chỗ phía bên phải vách tường nháy mắt mở ra, các nàng tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức giống như quỷ mị giống nhau lóe lược vào kia vách tường trong vòng. Ầm ầm ầm. Vách tường ở các nàng đi vào nháy mắt, lại xoay ngược lại phát ra từng trận đủ ủ vang lớn thiên y hề vô phùng đóng lại. Len keng. Kia hai quả tụ tiễn hoàn toàn đi vào cứng rắn vách tường bên trong, giờ phút này Lâm Dịch mới vừa rồi phản ứng lại đây, nhưng là các nàng đã sớm đã biến mất tại đây phòng bên trong. Hắn vọt lại đây, nhấc chân chiều Hạ Cẩn vừa mới sở dẫm chỗ đạp đi, chính là mặc kệ nàng như thế nào dẫm đạp, kia trên vách tường cửa đá lại sẽ không mở ra. Hỗn đản. Lâm Dịch tự mặt đất đột nhiên giẫm một chân, hắn trầm quát. Ở cái này giam giữ Tả Tu Duyên trong phòng thế nhưng còn có như vậy một cái cơ quan ám đạo, hắn thế nhưng sẽ không biết, hắn bắt lấy đầy đầu sợi tóc tại chỗ đảo quanh mấy phút, sau đó ánh mắt dừng ở Tả Tu Duyên trên người. Nói, các nàng đi đâu cái địa phương? Hắn rôi tay nắm khởi hắn đã rách nát bất kham quần áo, quát lạnh nói. Ở Lâm Dịch lần này cường ngạnh tư thái dưới, Tả Tu Duyên không chỉ có không có chút nào thỏa hiệp, ngược lại nhẹ giọng bật cười nói, Tam Hoàng tử thật sự buồn cười, sườn cung dưới địa cung là các ngươi kiến tạo, hiện giờ lại hỏi ta các nàng đi trước nơi nào, ngươi cho rằng ta một cái hấp hối người sẽ biết sao. Lâm Dịch nắm hắn trước ngực lông tóc, trong mắt hàn quang rạng rỡ, liền tính các nàng rời đi, cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta. Chờ bắt được các nàng lúc sau, ta trở về lại chậm rãi cùng ngươi tính sổ. Hắn nắm chặt nắm tay đột nhiên một xả, Tả Tu Duyên trước ngực một rúm mao đều bị hắn nắm xuống dưới, kia lông tóc nắm lạc chỗ nhẹ nhẹ vết máu tràn ra tới. Ha ha! Tả Tu Duyên lại ngửa đầu cười ha hả, hắn hoàn toàn không chịu hắn cưỡng bức. Ở Hạ Cẩn trên người, hắn không chỉ có nhìn đến hắn sinh hy vọng, hắn càng nhìn đến vô số biến số, có lẽ thật sự sẽ bởi vì nàng xuất hiện do đó đem Nam Quốc triều chính cách cục hoàn toàn thay đổi. Lâm Dịch vẫn chưa bên trái Tu Duyên trên người lãng phí thời gian, hắn xoay người chiều ngoài động chậm rãi nôn nóng rời đi. Hắn nhìn chăm chú vào hắn rời đi phương hướng, kia bình tĩnh đôi mắt nổi lên một mạt kích động, rất nhiều năm chưa từng có cảm xúc dao động hắn rốt cuộc lại lần nữa có được chờ mong, ta chỉ có thể giúp ngươi này một phen, dư lại cũng chỉ có thể dựa chính ngươi. Giờ phút này, ở cửa đá mặt khác một mặt, Hạ Cẩn, Băng Phách cùng Thần Nghiên ẩn với một bên vách đá bên, nếu chúng ta như vậy đi xuống đi nói, tất nhiên sẽ toàn bộ rơi vào Lâm Dịch trong tay. Tiểu thư, ngươi nói. Băng Phách biết nàng trong lòng đã có biện pháp. Phía trước có ba điều bất đồng lối rẽ, chúng ta tách ra từ ba điều con đường rời đi, rời khỏi sau ai đều không cần quay đầu lại, ra cửa động vì giấu người thay mắt chúng ta đang nhìn nguyệt trong đình gặp nhau. Hạ Cẩn phi thường chấn định nói, ở như thế nguy cơ thời khắc, nàng làm ra lý trí nhất lựa chọn. Đang lúc các nàng muốn đứng lên chiều kia bất đồng lối rẽ bước vào là lúc, Hạ Cẩn lại đột nhiên đem các nàng lại lần nữa tụ ở bên nhau, ở các nàng bên thai nhẹ lẩm bẩm số ngữ, mà các nàng nghe thấy Hạ Cẩn lời này, cũng nhẹ nhàng gật đầu ứng nhiên. Chương 144 thật giả thân hàn. Ba người hành đến ngã rẽ, các nàng nhìn lẫn nhau ánh mắt, tựa hồ đều từ từng người trong mắt nhìn ra kia một mặt lo lắng, nhưng Hạ Cẩn biện pháp này lại là biện pháp tốt nhất. Nếu Lâm Dịch tại đây trong đó một cái ngã rẽ xuất hiện nói, chỉ biết bắt lấy các nàng trong đó một người, mà đến lúc đó mặt khác hai người có thể lộn trở lại tới nghị cách cứu viện kia bị bắt lấy người, nhưng nếu bọn họ ba cái cùng nhau hành tẩu nói, ba người cùng nhau bị bắt lấy các nàng rất có khả năng sẽ lại vô sinh cơ. Tiểu thư, một đường cẩn thận. Băng Phách thâm tình đôi mắt nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn, trong lòng đã sớm đã khẩn cầu không biết bao nhiêu lần hy vọng nàng không cần xảy ra chuyện gì. Thần Nghiên nhìn về phía Hạ Cẩn đôi mắt cũng gật gật đầu, hắn trầm giọng nói, một đường cẩn thận. Anh. Đối hắn mà nói, thân ảnh của nàng ở hắn trong đầu đã trở nên không hề xa lạ. Hạ Cẩn vi điệu đi ra một bước, nàng ghé mắt nhìn về phía các nàng hai người, trong mắt quang mang giống như sao trời giống nhau ở lập lòe, trong đó cơ trí quang mang đem các nàng thân ảnh chiết xạ rõ ràng, trân trọng. Nàng ngữ bãi, gót sen khẽ rời chiều kia cửa động trong vòng bước vào. Băng Phách cùng Thần Nghiên thấy nàng biến mất ở ngã rẽ là lúc, bọn họ lẫn nhau vươn tay nắm chặt một lát đối phương tay lúc sau, sau đó biểu tình phi thường không tha nhìn đối phương cuối cùng liếc mắt một cái, chiều thuộc về chính mình ngã rẽ bước vào thường. Phía trước chờ đợi các nàng chính là cái dạng gì vận mệnh, ai cũng không biết. Hạ Cẩn tiến lên ngã rẽ lúc sau, nàng liền cảm giác được một tia không ổn, này lối rẽ tựa hồ phi thường rộng mở. Hơn nữa chung quanh hơi thở một hồi yên lặng, tính nàng đều có chút khó có thể thích ứng, phảng phất là báo táp trước yên lặng giống nhau. Nàng tiêm đủ vững vàng dán vách đá hướng bên trong bước vào, nàng tiểu tâm cẩn thận hướng bên trong bước vào, mỗi hành một bước chi gian nàng đều sẽ nghiêng thai lắng nghe bên sườn tường thể hay không có cái gì khác thường động tĩnh. Liên ở nàng tại đây vô hình bên trong, đi thông bên trong trên đường tựa hồ dần dần nổi lên sương mù, nàng hơi ngưng hai tròng mắt, tay ngọc khẽ che miệng mũi, không khí bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại đặc thù khí vị. Nàng chậm rãi hướng phía trước mặt bước vào, ước chừng một phút sau, phát hiện thân thể cũng không có khác thường lúc sau nàng mới vừa rồi bắt lấy bàn tay mềm, sải bước hướng phía trước mặt bước vào. Giờ phút này, chung quanh sương mù đã trở nên càng ngày càng thêm dày đặc, nhưng lệnh Hạ Cẩn phi thường kinh ngạc chính là ở chỗ này sương mù dày đặc cùng các nàng vừa mới tiến vào nhập khẩu sương mù dày đặc hoàn toàn không giống nhau. Nơi này sương mù dày đặc phi thường khô ráo, hoàn toàn không có một chút hơi ẩm, chẳng lẽ nàng hiện tại chính ở vào cùng nhập khẩu tương phản phương hướng sao? Đang ở nàng suy đoán là lúc, kia phía trước sương mù đột nhiên như ẩn như hiện xuất hiện một bóng người, ở kia đạo nhân ảnh dưới, nàng bước chân hơi chút chậm lại. Nàng đạp uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, tiểu tâm cẩn thận chiều kia đạo nhân ảnh bước vào, hành đến hắn trước mặt xuyên thấu qua sương mù nàng mới vừa rồi thấy rõ ràng, kia sương mù bên trong người thình lình chính là Thần Hàn. Thần Hàn, ngươi như thế nào ở chỗ này, chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi. Hạ Cẩn vừa muốn tiến lên đối hắn nói, nhưng đương nàng thấy hắn kia chất phác bộ dáng khi, nàng thân thể mềm mại lại hoàn toàn đốn ở tại chỗ. Kia sương mù dày đặc bên trong sở đứng thẳng Thần Hàn ở Hạ Cẩn lần này lời nói dưới, hắn như máy móc giống nhau ở thong thả quay đầu, kia lôi trống mà vô thần đôi mắt nhìn về phía nàng, nhưng hắn lại không nói gì. Thấy Thần Hàn này phiên bộ dáng, Hạ Cẩn chiều mặt sau lui một bước, nàng ngôn ngữ bên trong mang theo một mạt kinh dị, ngươi không phải Thần Hàn, ngươi rốt cuộc là ai? Thần Hàn nghe thấy nàng lời này, cả người co rút một chút, kia vừa mới còn chất phát thân thể lỗ trống ánh mắt, giờ phút này hoàn toàn khôi phục hắn phía trước bộ dáng. Tiểu Cẩn, ta rốt cuộc tìm được các ngươi đều đi nơi nào? Thần Hàn nói chuyện chi gian tiến lên được rồi một bước, hắn nhấp môi mỏng. Tuy rằng hắn hiện tại đã hoàn toàn là nàng sở nhận thức Thần Hàn, nhưng nàng trong lòng lại bản năng chiều mặt sau rụt một chút, hắn xuất hiện chính là ở là quá mức quỷ dị. Vì sao phía trước vẫn luôn đều không có xuất hiện, mà hiện giờ lại xuất hiện ở nàng lựa chọn lối rẽ thượng? Thần Hàn thấy Hạ Cẩn chiều mặt sau lui một bước, hắn tiến lên một bước nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ tại đây ngắn ngủn thời gian nội ngươi liền không quen biết ta sao? Ngươi thật là Thần Hàn. Hạ Cẩn hơi ngưng con mắt, có chút không thể tin tưởng cho nên nàng lại lần nữa cẩn thận hỏi. Không phải ta còn có thể là ai? Thần Hàn cười nói, kia khuôn mặt gợi lên ý cười lệnh nàng như cảm giác xuân phong phật mặt thoải mái thanh tân. Hắn thấy nàng tựa hồ vẫn cứ lòng còn sợ hãi, lược làm cân nhắc một lát, nói, hội đèn lồng hẻm nhỏ. Là ta cứu ngươi, ngươi lại ở chỗ này vong ân phụ nghĩa. Nghe vậy, Hạ Cẩn trong lòng đề phòng mới vừa rồi hoàn toàn thả xuống dưới, nàng chậm rãi được rồi đi lên, từ đầu đến chân đánh giá trước mắt Thần Hàn, đột nhiên phát hiện hắn tựa hồ muốn cao một chút. Có thể là sương mù dày đặc trung ảo giác, Hạ Cẩn vẫn chưa quá nhiều để ý. Ở nhập khẩu chỗ, ngươi vì sao sẽ đột nhiên mất tích? Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hạ Cẩn tò mò hỏi.